Cho nên, nàng bút dính chính là máu, mà không phải mực. Cùng lúc đó, thuyền lớn mép đang đông nam lĩnh vực vùng duyên hải Mắc Cạn, khoảng cách Viêm Ma bộ lạc 470 dặm, chiếc thuyền này từ phía Bắc Man Hoang tới, đã đi 20 mấy ngày. Trên thuyền đại đa số cũng là phía Bắc Man Hoang tộc cận nhân. Bởi vì Ma Đà đế quốc mở rộng, có thể dùng một lại một một tộc cận nhân bộ lạc diệt vong, phần lớn đều bị giết chết, còn lại một số ít trốn thoát, đi thuyền trốn đi về phía Nam bộ Man Hoang. Mà thông thường 10 chiến thuyền thuyền, chỉ có một chiếc có thể thành công đến miền Nam Man Hoang. Mà người trên thuyền, 10 người chỉ có 2-3 người mới có thể sống sót. Cho nên, chiếc này trên thuyền lớn cũng không ngoại lệ, phần lớn người đều chết hết. Thuyền lớn Mắc Cạn đang trên bờ biển sau đó, chỉ có chính là 20 mấy người từ trên thuyền bỏ xuống, còn thừa lại 200-300 người đều chết hết. Mà may mắn còn tồn tại tiếp thì có một nữ tử, góa phụ đen Mộng Đà La. Nàng nhìn này miếng trước mắt thương di, tràn ngập xa lạ thổ địa, thật sâu hít một hơi, lẩm bẩm, miền Nam Man Hoang, ta đến rồi. Chương 576, xây dựng thêm bên ngoài thành. Mộng Đà La gặp Lan Lăng. Sau đó, mọi người báo đoàn thâm nhập đại lục Man Hoang. Mọi người tay cầm binh khí cùng cung tên, như lâm đại địch một loại. Bởi vì, nơi này hết thảy đều là không biết, nguy hiểm. Lúc này Mộng Đà La, ăn mặc một bộ đồ bó sát người, làm dịch dùng, cùng phần lớn tộc cận nhân hợp lại không có gì khác nhau. Thậm chí hơn phân nửa tộc cận nhân không cái đuôi, nàng còn lấy một cái đuôi giả. Hơn nữa, nàng cũng dùng thuốc nhuộm làm đen da mặt, có thể dùng thoạt nhìn không còn như vậy diễm lệ bức người. Bằng không, như nàng như vậy mỹ nhân tuyệt sắc đi lại đang mảnh đất này thượng hội mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Hơn hết, dù cho nàng lại là dịch dung, lại là che lấp diện mạo, dọc theo đường đi vẫn có vài tên tộc cận nhân võ sĩ tranh tiên lấy lòng, đầu tới ái mộ ánh mắt. Bởi vì nàng dù cho che ở mặt, còn có ma quỷ vóc người. Hơn nữa dù cho che giấu hai mắt người, cũng khó ngôn thiên sinh lệ chất. Cho nên, nàng lại phủ thêm một bộ tương đối cồng kềnh áo choàng, đem vóc dáng bốc lửa che lên. Chi này 20 mấy người đội ngũ không ngừng thâm nhập. Kỳ thực, góa phụ đen Mộng Đà La không gần chỉ có một người, mà là có ba người. Hai người khác, một nam một nữ, cũng là Ma Đà đế quốc cao thủ. Cũng xen lẫn trong đám này tộc cận nhân dân chạy nạn với nhau, hai người này rốt cuộc Mộng Đà La chính là thủ hạ, cũng là giám sát người. Thâm nhập đến 100 dặm phía sau. Đồng nhiên, không trung vang lên một phen bằng sư kêu to. Sau đó, một nữ tử bằng sư võ sĩ đáp xuống. Tức khắc, chi này tộc cận nhân dân chạy nạn đội ngũ vạn phần hoảng sợ, đều đem cung tên trong tay nhắm vào không trung bằng sư. Nữ tử này bằng sư võ sĩ đương nhiên là Viêm Ma bộ lạc hơn định, nhiệm vụ của nàng nhất định ngồi cưỡi bằng sư đang phụ cận tuần tra, phát hiện người lưu vong đội ngũ, sau đó dẫn đạo bọn họ đi trước Viêm Ma bộ lạc. Đan định trên không trung hô to nói, phía dưới là không nhà để về người lưu vong sao? Góa phụ đen Mộng Đà La rúc vào trong đám người, cũng không làm chim đầu đàn, bởi vì nàng là có nhiệm vụ trong người, thân phận của nàng nhất định Ma Đà đế quốc phái đi thành giặc cả xạ gián điệp, trực tiếp lệ thuộc cho Na Huyết quân chúa. Tộc cận nhân dân chạy nạn trong đội ngũ, cầm đầu một tên võ sĩ đạo đi ra liệt, nói, đúng, chúng ta từ phía Bắc Man Hoang mà đến. Đan Định kinh ngạc nói, vừa mới lên đất liền miền Nam Man Hoang. Tộc cận nhân dân chạy nạn thủ lĩnh võ sĩ đạo, đúng. Đan Định nói, chúng ta Viêm Ma bộ lạc là toàn bộ tộc cận nhân gia viên, tiếp thu bất kỳ chủng tộc nào người lưu vong. Đang Viêm Ma ở trong bộ lạc, có phòng ở, có y phục mặc, có cơm ăn, hoan nghênh mọi người đi trước. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta sẽ ở phía trước dẫn đường đi trước Viêm Ma bộ lạc. Lời này vừa ra, phía dưới tộc cận nhân bọn dân chạy nạn mừng rỡ không thôi. Này miền Nam Man Hoang quả nhiên là tộc cận nhân thế ngoại đảo nguyên A, vừa mới lên đất liền thì có người tiếp thu, thật không mệt bọn họ cửu tử nhất sinh, độ biển trốn đến nơi đây. Tức khắc, phía dưới tộc cận nhân dân chạy nạn đều thấp giọng thương lượng. Có muốn hay không cùng nàng đi? Có phải hay không là cạm bẫy A? Chúng ta vừa mới thâm nhập Nam Man đại lục mười mấy dặm, đã có người tới chiêu mộ. Nói không chừng phía dưới mời chào người lưu vong bộ lạc càng nhiều, cho nên có phải hay không muốn hàng so với Tam gia? Đúng, hàng so với Tam gia. Muốn chọn đãi ngộ tốt nhất, cường đại nhất bộ lạc đầu nhập vào. Hơn hết, theo nàng đi xem cũng không mất mát gì, nếu như điều kiện không tốt, chúng ta trực tiếp rời khỏi, tìm kiếm kế tiếp bộ lạc đầu nhập vào. Nay một mình tộc cận nhân dân chạy nạn thủ lĩnh gọi Thiết Kỵ, đã từng là phía Bắc Man Hoang một tộc cận nhân bộ lạc thiếu tu trưởng, nay đêm 32 tuổi, tu vi rất cao. Đạt tới 6 sao đại ma vũ sĩ. Theo Thiết Kỵ cùng nhau trốn chết miền Nam Man Hoang, tổng cộng có mấy trăm người, hôm nay chỉ còn lại có 20 mấy người, trong đó 10 người đến là Thiết Kỵ bộ chúng, còn có 10 người đến là cái khác tộc cận nhân người lưu vong. Thế là, Thiết Kỵ liền trở thành thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Nghe được mọi người sau khi thương nghị, Thiết Kỵ hướng Mộng Đà La hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngộng Đà La nói, trước hết đi xem nữa. Sau đó, đang đan định dưới sự xuất lĩnh, chi này hai mươi mấy người tộc cận nhân dân chạy nạn đội ngũ đi trước Viêm Ma bộ lạc. Mà Ngộng Đà La, túi đầu, tận lực giấu ở trong đám người. Viêm Ma bộ lạc mở rộng tốc độ quá nhanh, mỗi một ngày đến đây đầu nhập vào người lưu vong càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cũng rốt cục xuất hiện ác tính án kiện. Nếu nói ác tính án kiện, hoặc là đánh nhau ẩu đả, hoặc là cướp giật đồ đạc, hoặc là nhất định không phục tòng dạy dỗ, thậm chí cửu nhân gặp lại. Thế là, Lan Lăng lại thành lập chấp pháp đường, tổ chức một nhánh 300 người tuần sát võ sĩ, chuyên môn phụ trách bộ lạc trật tự. Hơn nữa, vì đạt được đe dọa tác dụng, Lan Lăng chấp pháp độ mạnh yếu thậm chí không thể dùng nghiêm khắc để hình dung. Phàm kẻ đánh nhau, không hỏi nguyên do, đôi bên các đánh 100 côn, giam giữ 5 ngày, đói bụng 5 ngày. Trái lại kẻ đánh nhau sử dụng binh khí, không hỏi nguyên do, trực tiếp lập tức xử chém. Trái lại kẻ cướp giật, lập tức xử chém. Trái lại kẻ không nghe lời, lập tức xử chém. Đương nhiên, như vậy nghiêm khắc chế độ chỉ có thể dùng cho nhất thời, đến khi toàn bộ bộ lạc tiến nhập nhất định ổn định thời hạn phía sau nhất định phải sửa chữa. Nhưng lúc này bộ lạc mỗi một ngày đều đang mở rộng, mỗi một ngày đều có vô số người đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc. Lan Lăng người lãnh đạo đã thiếu nghiêm trọng, dù sao hắn căn cơ chỉ có hơn 1.000 người, lại muốn xen vào để ý hơn 1.000 người. Cho nên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào đều đã tiêu diệt cho trong trứng nước. Nếu nói loạn thế dùng trọng điện, này thì tương đương với nghiêm trị. Cho nên đi qua hơn 10 ngày bên trong, mỗi ngày đều khai đao giết người, mỗi ngày đều công việc quan trọng khai thẩm xử, công khai chém đầu. Lan Lăng không chỉ muốn cho người cảm kích, còn muốn cho người sợ cụ. Làm bộ lạc dân cư vượt lên trước 1.500.000 người thời điểm, Lan Lăng không được không hạ quyết định, xây dựng thêm Viêm Ma bộ lạc. Vốn là Viêm Ma bộ lạc thành cụm cũng chỉ có 300-400 mẫu, hôm nay đã xa xa không đủ. Mặc dù bộ lạc mở rộng tốc độ vượt qua xa tưởng tượng, nhưng Lan Lăng vẫn làm tương quan quy hoạch. Này 300-400 mẫu thành cụm, coi như là Viêm Ma bộ lạc nội thành. Đang cái phạm vi này bên ngoài, xây dựng thêm một bên ngoài thành. Về phần này bên ngoài thành, Lan Lăng quy hoạch diện tích là 3 cây số vuông xung quanh, tương đương với 4.500 mẫu, mười mấy lần cho nội thành. Cho nên bên ngoài tường thành trường độ, cũng muốn tăng lên đến 7 dặm xung quanh. Biện pháp như cũ giống như trước đây, trước dùng bùn đất tường, sau đó sẽ dán lên thật dày phiến đá. Tường thành đất sét này không khung thép, thế nhưng cũng đặc biệt đó vững chắc. Bởi vì, toàn bộ tường thành dùng là thiết mộc làm giá đỡ. Thiết mộc là một loại mật độ đặc biệt cao, đặc biệt cứng cỏi đầu gỗ. Loại này đầu gỗ đặc biệt hiếm có, xung quanh 200 dặm bên trong thiết mộc, cũng đã làm cho Lan Lăng chặt cây tới rồi, trực tiếp dùng ô kim cự kiếm chém. Thế là, toàn bộ bộ lạc lại trở nên một hơn nữa to lớn công trường, mỗi người cũng đang điên cuồng chiếu cố lục. Mà Lan Lăng càng là vội vàng đến mỗi ngày ngay cả một giờ lúc ngủ gian cũng không có, hoàn toàn dùng làm không xong sự tình. Lúc này, hắn thực sự không gì sánh được khẩn cấp muốn một nội chính thiên tài. Hơn nữa, còn cần một tinh thần hệ cao thủ. Bởi vì Lan Lăng hiện tại mỗi ngày rất nhiều thời giờ cũng lấy đang hội kiến các lưu vong đội ngũ thủ lĩnh. Bộ lạc người của miệng mỗi ngày đều đang gia tăng, cho nên mỗi một ngày đều muốn nhâm mệnh mới nội chính quan, mới quan quân. Dựa vào Lan Lăng trên đầu vốn có người mới khẳng định là xa xa không đủ, khẳng định cần làm lại người di dân giữa đảo móc. Mà thế giới man hoang vũ lực vi tôn, cho nên trên cơ bản hay là khó tránh khỏi từ võ công cao hơn nhân trung chọn võ quan. Nhưng là vừa muốn phân biệt ra bên trong khả năng nội gian vân vân. Cái này cần chính mình cường đại tinh thần lực, có thể lập tức thấy rõ một người có hay không đang nói láo, liếc mắt một liền thấy mặc mục đích của hắn cùng tâm tính. Lan Lăng nhâm mệnh quan quân cùng nội chính quan, mới có thể cùng võ công cũng tại kỳ thứ, mấu chốt là trung thành, không phải gian trá ác độc hạng người. Mà toàn bộ Viêm Ma bộ lạc bên trong, tinh thần lực tu vi cao gần chỉ có một người, đó chính là Lan Lăng. Cho nên, Lan Lăng mỗi ngày gần như cái gì đều không uổng phí, chuyên môn phụ trách mặt thế cùng nhâm mệnh mới quan quân, mới nội chính quan. Mà lúc này, Câu Ly tác dụng liền nổi lên đi ra. Nàng ương ngạnh, hung ác, gian trá, ích kỷ, cho nên hỏi lên vấn đề nhất là đột ngột, xảo quyệt, lập tức là có thể kiểm tra ra đối phương chân thực phản ứng cùng tâm tính. Cho nên, mấy ngày này nàng trở thành Lan Lăng trợ thủ, chuyên môn phụ trách phỏng vấn đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc người lưu vong đội ngũ bọn thủ lĩnh. Lan Lăng bận rộn, cũng coi như dễ dàng, nhất định mỗi ngày đều muốn gặp hơn 10 hơn 100 người. Tắc Ma cùng Đa Đạc, Đa Long, Cương Đà đám người thì càng thêm bận rộn. Mỗi một ngày đều đang chỉnh biên quân đội, mỗi một ngày đều đang luyện binh. Tân binh vừa mới chỉnh biên hoàn tất, còn chưa có ma hợp huấn luyện hoàn tất, lại có một nhóm tân binh tới nơi. Gần hơn 10-20 ngày, Tắc Ma cùng Đa Đạc đám người đủ gầy một vòng, cổ họng cũng khàn khàn. Nhất là Tắc Ma, lại muốn luyện binh, lại muốn giám sát kiến thiết, lại muốn chấp trưởng phòng ngự, mỗi ngày đều không ngủ không nớt, 4-5 ngày bên trong có thể ngủ 2-3 giờ thì cũng là một bộ xa xỉ sự tình. Rơi vào đường cùng, Lan Lăng chỉ có thể đem thuốc bổ trở thành cơm như nhau cho bọn hắn ăn. Mỗi một tên vốn có ngoại tộc quân huynh đệ, đều đã cùng mới di dân kết văn thơ đối ngẫu, quan tâm cuộc sống của bọn họ, tư tưởng vân vân. Bọn họ không là sĩ quan, không phải nội chính quan, nhưng là đến lúc dẫn đạo người. Làm gương tốt, giáo hội bộ lạc thành viên mới như thế nào công tác, như thế nào cuộc sống. Hơn nữa, bọn họ mỗi một ngày đều muốn viết một phần báo cáo, đem bọn họ phụ trách bộ lạc thành viên mới tâm lý hoạt động, tính cách tố chất vân vân toàn bộ hội tụ báo lên. Ngay từ đầu, bình quân mỗi một tên ngoại tộc quân huynh đệ chỉ cần mang 10 người xung quanh, hôm nay mỗi người muốn dẫn 15 người, thậm chí nhiều hơn. Cuối cùng, những báo cáo này nhiều giao cho Lan Lăng trong tay. Mà Lan Lăng cần tốc độ nhanh nhất thẩm duyệt, hợp lại từ trong báo cáo phát giác bước phát triển mới di dân không an định phân tử nguy hiểm vân vân, không chỉ có như vậy, còn muốn từ đó đào móc ra nhân tài mới. Mỗi ngày muốn xem hơn 1.000 phân báo cáo, dù cho lấy tinh thần lực của hắn, cũng cảm thấy đây là một bộ khiến người ta hỏng mất sự tình. Lúc này, Lan Lăng càng phát ra khát vọng cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ có thể thêm vào Viêm Ma bộ lạc. Nàng là một gã quân sư, chính mình cường đại tinh thần lực, hơn nữa có thể thấy rõ nhân tâm. Một khi thêm vào Viêm Ma bộ lạc, tuyệt đối là Lan Lăng tốt nhất trợ thủ, cũng là một tuyệt hảo nội chính thiên tài. Hơn hết xem ra trừ phi hắn đang ản phỏn sổ bên kia đến bước đường cùng, bằng không không có khả năng đầu nhập vào Lan Lăng. 2 ngày 2 đêm phía sau, Thiết Kỵ rốt cục dẫn theo 20 mấy người tộc cận nhân dân chạy nạn đi tới Viêm Ma bộ lạc. Mà Đan Định chẳng qua là ngay từ đầu phụ trách dẫn đường, sau đó nói cho bọn hắn biết cụ thể đi như thế nào sau đó, lại cưỡi bằng sư đi địa phương khác tuần tra, phát giác mới người lưu vong đội ngũ. Ngọc Đà La chỗ ở chin này người lưu vong đội ngũ đi tới Viêm Ma bộ lạc phía sau, lần đầu tiên nhìn thấy, nhất định một không gì sánh được to lớn công trường. Lúc này, Viêm Ma bộ lạc bên ngoài thành xây dựng thêm đã bắt đầu 3 ngày, hiện tại đang trúc tạo bên ngoài tường thành. Mấy nghìn một người đang trên công địa móc đất, vận đất, đấm đá tường đất. Mỗi người, cũng như cùng nghe hầu một loại, mỗi người cũng liều mạng môn thủ công. Thiết Kỵ chi này dân chạy nạn đội ngũ mặt tướng mạo dòng nó. Bộ lạc này tên gì a? Thậm chí ngay cả phòng ở cũng không có, tường thành cũng không có. Sẽ không phải là gạt người tới làm lao động nữa. Nghe hầu như thế sự tình, ta nhưng không làm a. Trong đội ngũ người của, đều mở miệng nghị luận. Giống như tình hình như thế vẫn là vô cùng hiếm thấy, bởi vì đến đây đầu nhập vào Viêm Ma bộ lạc tộc cận nhân. Cũng là lưu vong đã nhiều năm, đã trải qua cửu tử nhất sinh, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, mỗi một ngày đều đang đói bụng cùng trong tử vong vượt qua. Toàn bộ miền Nam man hoang, không có bất kỳ một cái nào bộ lạc chứa chấp bọn họ, mấy năm không nhà để về, mấy năm sóc nảy lưu ly. Cho nên, bọn họ đúng thêm vào Viêm Ma bộ lạc cơ hội vô cùng quý hiếm, nghĩa vô cùng đáng quý. Mà góa phụ đen Ngộng Đà La ở chi này người lưu vong đội ngũ, bộ lạc của bọn họ vừa mới bị Ma Đà đế quốc diệt. Vừa mới trốn chết đến miền Nam thế giới man hoang, trừ trên biển không ngừng có người chết đi, còn chưa từng ăn qua quá lớn vị đắng. Hơn nữa vừa mới thâm nhập miền Nam man hoang, ngươi thì có người đến đây mời chào, có thể dùng bọn họ cho là có rất nhiều bộ lạc đều ở đây tranh tiên mời chào dân chạy nạn. Nguyên bản đang chạy trốn trên biển, rất nhiều người nghĩ chỉ cần có một cư trú nơi cho giỏi, hôm nay nghĩ có cần phải chọn chọn nhặt nhặt, hàng so với tâm gia. Ngộng Đà La nói, nếu tới nơi, liền trước vào xem. Đã chừng mấy ngày không chính kinh ăn cơm. Thế là, Thiết Kỵ quyết định, tiên tiến nhập Viêm Ma bộ lạc điều tra một phen, tối thiểu ăn cơm trước. Thế là, chi đội ngũ này tiến vào Viêm Ma bộ lạc. Ngày hôm nay, lại có 1.300 người gia nhập Viêm Ma bộ lạc. Đang to lớn trên đất trống, đám này mới gia nhập người tập thể ăn cơm. Tất cả mọi người nuốt ngầu nghiến, Ngộng Đà La vốn định chậm rãi, nhưng vì không làm cho những người khác hoài nghi, cũng chưa ăn hung mãnh. Mọi người đứng lên, nên tiếp tủ trưởng đại nhân. Trật tự của hôm nay quan chỉ huy là Lôi Đồng, hắn chợt giống to một tiếng. Tức khắc hơn 1.000 tân di dân toàn bộ đứng dậy, để chén cơm xuống, đưa ánh mắt về phía Lan Lăng. Mỗi một ngày, Lan Lăng đều phải tốn thời gian tiếp kiến mới tới người di dân, đều đã phát biểu nói chuyện. Đương nhiên, hắn diễn thuyết không phiến tình, nhưng là bởi vì thấm vào cường đại tinh thần lực, cho nên đặc biệt có lực chấn nhiếp, đặc biệt có sức cuốn hút. Lan Lăng nhìn toàn bộ bộ lạc sân rộng lớn, rậm rạp chẳng chịt người, tức khắc cười nói, ăn cơm trước. Ăn xong rồi xe bản. Nghe được cái thanh âm này, Ngộng Đà La trong lòng khẽ run lên, không khỏi nâng lên đôi mắt đẹp. Thế nhưng, nàng không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, thậm chí sắc mặt cũng không có thay đổi. Có thể là nội tâm của nàng đang run rẩy. Mặc dù mặt của Lan Lăng thay đổi, khí chất thay đổi, thanh âm cũng thay đổi, thậm chí nhân chủng cũng thay đổi. Nhưng là, này cái khuôn mặt, hay là nơi trốn bảo lưu lại tắc luân đặc thù. Ngộng Đà La không thể nói là liếc mắt nhận ra, nhưng tối thiểu nhận ra 6 thành. Chương 577, Mộng Đà La lựa chọn. Phi lễ duẫn cơ. Mặc dù so với trước Tắc Luân, Lan Lăng thực sự thay đổi rất nhiều, thậm chí hoàn toàn cải biến. Hơn hết đi nạ hay là liếc mắt liền nhìn ra, hắn lớn lên giống Tắc Ma. Mà Mộng Đà La cũng hiểu được, Lan Lăng cùng Tắc Luân vô cùng rất giống. Áp chế tâm tình kích động, Mộng Đà La ở trong lòng nghi vấn, như vậy trước mắt này tù trưởng, là Tắc Luân sao? Nàng đương nhiên đã biết Tắc Luân chết, bị Chi Nghiên nữ vương thân thủ giết chết, nhưng lại bị Thánh Điện Thần Long hủy thi diệt tích. Như vậy trước mắt này Lan Lăng, đến tột cùng là một trùng hợp, hay hoặc là hắn nhất định Tắc Luân. Mộng Đà La bất động thanh sắc, tiếp tục can tính giấu ở trong đám người. Ban đêm nhân dân bị trục xuất được, chia làm nam nữ, tiến nhập ao nước to lớn bên trong tắm, sau đó đổi lại sạch sẽ quần áo. Mộng Đà La sớm có chuẩn bị, dù cho tẩy sạch gương mặt của, cũng hoàn toàn không phải hình dạng nguyên bản. Khuôn mặt này tuy rằng xa xa so ra kém mặt mũi thực xinh đẹp, nhưng là vẫn xinh đẹp hoa thơm cỏ lạ, trở thành ở đây xinh đẹp nhất phụ nữ. Mới gia nhập người di dân quản lý là phi thường nghiêm khắc, mới vừa tiến vào bộ lạc ngày đầu tiên, trừ ăn cơm, ngủ ở ngoài, với vốn có đoàn thể làm đơn vị phân phối nơi ở bất luận cái gì tân di dân không được rời chỗ mình ở, luôn luôn đến khi chỉnh biên hoàn thành, phân phối cuộc sống dẫn đạo người sau đó, phân phối công tác cương vị sau đó, mới có thể tự do đi lại. Không phải Lan Lăng muốn áp chế bọn họ tự do, mà là hiện hữu phòng ở thực sự quá ít, mà dân cư thực sự nhiều lắm. Nếu như không nghiêm ngặt chức quan, cho nhau xuyến môn, cho nhau nói chuyện với nhau, toàn bộ bộ lạc trật tự đại loạn, cực độ bất lợi cho quản lý. Hơn hết dù cho như vậy, Mộng Đà La cũng nghĩ biện pháp đang có hạn cơ hội bên trong nghe này Lan Lăng tù trưởng. Nàng nghe được một kỳ tích, một kinh người kỳ tích. Lan Lăng ở đây thượng thuật bắn nghịch thiên, một người bắn chết ngàn người. Hắn dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản tự lập, thành lập Viêm Ma bộ lạc. Hắn lãnh đạo 1000 người đánh bại Cổn Star nguyên 3 vạn liên quân, nhất là sau cùng quyết chiến với quỷ thần khó lường yêu thuật, để hơn 2 vạn bên địch hướng đi tử vong. Nguyên bản, Mộng Đà La còn không xác định, này Lan Lăng đến tột cùng là không phải Tắc Luân. Mà bây giờ, nàng nghĩ là Tắc Luân có khả năng lớn rất nhiều. Bởi vì đang vương quốc nộ lãng, hắn chính là như vậy sáng lập một lại một cái kỳ tích. Chỉ bất quá nếu như hắn là Tắc Luân, hắn rõ ràng đã chết, vì sao lại sống lại? Còn có, nàng Mộng Đà La phải làm gì? Đi con đường nào? Nếu như dựa theo trước lời thề, một khi xác định hắn là Tắc Luân sau đó, nàng hẳn là lưu lại, thuần phục cho diệt thế ma đế. Nhưng mà Mộng Đà La dù sao xuất thân từ Thánh Điện Thần Long, hơn nữa Na Huyết Quận Chúa giải thích, có thể dùng nàng hiểu rồi nếu nói diệt thế ma đế là giả, hoàn toàn là Thánh Điện Thần Long thủ đoạn. Chỉ bất quá, nếu như Tắc Luân thật là chết mà phục sinh, vậy ngược lại tăng thêm vài phần diệt thế ma đế đích thực thực. Nàng Mộng Đà La phải làm gì? Là lưu lại theo Lan Lăng, hay là thuần phục Na Huyết Quận Chúa? Tu trưởng, có một nhánh tộc cận nhân người lưu vong đội ngũ phải lì khai. Sáng sớm, Lan Lăng liền bỏ vào báo cáo. Lan Lăng kinh ngạc, mấy ngày này thứ nhất, vô số người lưu vong phân trào tới, căn bản không có rời đi. Hơn nữa đang chỉ định pháp quy bên trong, thì có trục xuất bộ lạc này hấp nhất, tuyệt đại đa số người tình nguyện bị chém đầu, cũng không muốn bị trục xuất. Vì sao? Có phòng ở, có mỹ vị đồ ăn, có sạch sẽ quần áo, có bộ lạc che chở sau đó. Có thể dùng lúc trước lưu vong ngày có vẻ hơn nữa ký ức hãy còn mới mẻ, đau đớn vạn phần, bọn họ thực sự tình nguyện chết, cũng không muốn đang đi qua cuộc sống như thế. Cho nên đang Viêm Ma bộ lạc, bị trục xuất bộ lạc, cơ hồ là so với chém đầu hơn nữa nghiêm trọng nghiêm phạt. Kết quả, bây giờ lại có người muốn rời khỏi, hơn nữa không là một người, mà là một nhánh đội ngũ. Lan Lăng đặc biệt kinh ngạc, trước tiên thấy cái này đội ngũ thủ lĩnh. Thiết Kỵ tiếp cận Lan Lăng được rồi một thượng tầng tộc cận nhân lễ tiết, nói, cảm ơn tù trưởng các hạ đêm qua chiêu đãi, Thiết Kỵ không lắm cảm kích. Sau đó, hắn móc ra một túi tiền vàng nói, đêm qua, chúng ta đoàn người nhận được người chiếu cố. Này túi tiền vàng, trò chuyện tỏ tâm ý. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại nói, các ngươi vì sao phải đi? Những lời này đối với Lan Lăng mà nói, gần chỉ là một đơn giản hỏi câu mà thôi, thế nhưng nghe vào đám người kia trong lỗ tai, càng giống như là một loại thỉnh cầu cùng giữ lại. Thiết Kỵ nói, ta xem quý bộ lạc trăm phế lợi hưng, tin tưởng đồ ăn cùng nơi ở cũng gấp vô cùng xem, chúng ta nguyện ý đem cơ hội lưu cho phía sau đi tìm địa phương mới cơ hội. Những lời này mỉ nước đường hoàng. Nhưng ở bên trong ý tứ đặc biệt rõ ràng. Ta giác được các ngươi Viêm Ma bộ lạc quá nghèo, quá nhỏ bé, không thích hợp chúng ta. Mà nếu nói trăm phế lợi hưng, nói đúng là ngươi có lừa dối sức lao động cho ngươi làm việc hiểm nghi, mà chúng ta nguyên bản xuất thân từ phía Bắc Man Hoang xã hội thượng lưu, không phải loại này uổng phí việc nặng người của. Chúng ta cùng những thô bị dân chạy nạn không giống nhau, không phải dễ dàng như vậy liền bị lừa đầu độc. Lan Lăng trầm mặc một lúc lâu nói, các ngài vừa mới lên đất liền miền Nam Man Hoang không lâu sau. Thiết Kỵ nói, đã có một đoạn thời gian, như vậy này lại cáo tử. Hắn e sợ cho Lan Lăng ép ở lại, vội vàng nói cáo tử. Lan Lăng trong lòng một phen cười nhạt, thật đúng là khắp nơi đều có tự cho là đúng người thông minh á, mới vừa tới đến miền Nam Man Hoang, còn chưa từng ăn qua khổ luyện, còn ảo tưởng chọn ba lấy bốn, đại khái nghĩ lương cầm trạch mục mà đậu nữa. Vậy ở bên ngoài cảm thụ một chút miền Nam Man Hoang địa ngục nữa. Lan Lăng nói, phải đi, ta đương nhiên không nhiệt tình giữ lại, xin cứ tự nhiên. Sau đó, Lan Lăng đem cái túi này tiền vàng ném trở lại. Thiết Kỵ nói, tù trưởng các hạ nghìn vạn lần đừng khách khí, quý bộ lạc cũng không dư giả, mà ta Thiết Kỵ chưa bao giờ mệt thiếu người. Lan Lăng không để ý đến, trực tiếp ly khai, mà bên cạnh hắn võ sĩ, như là kẻ ngu si một loại nhìn đám người kia. Cứ như vậy, Thiết Kỵ mang theo 20 mấy người, ly khai Viêm Ma bộ lạc. Ngộng Đà La cũng rời đi trong đội ngũ, nàng trung quy không lựa chọn lưu lại. Đang Lan Lăng cùng Na Huyết quận chúa giữa, nàng lựa chọn Na Huyết quận chúa. Đang Viêm Ma bộ lạc cùng Ma Đà đế quốc giữa, nàng lựa chọn Ma Đà đế quốc. Lý do có rất nhiều. Ví dụ như, bên người nàng thì có 2 người Ma Đà đế quốc cường giả, nàng nếu như lưu lại, có thể sẽ để Lan Lăng bại lộ cho Ma Đà đế quốc trong mắt. Ví dụ như, nàng đã bị Na Huyết quận chúa ủng hôn qua, trở thành hấp huyết ma tộc một thành viên, sinh tử thao túng đang trong tay của nàng. Nhưng mà trọng yếu nhất, hình như chỉ có một nguyên nhân. Ma Đà đế quốc không gì sánh được cường đại, Na Huyết quận chúa không gì sánh được cường đại. Điều này làm cho Ngộng Đà La thấy được rất nhiều hy vọng, rất nhiều xung động trong lòng, hơn nữa có khả năng thực hiện. Mà nàng cần phải làm, nhất định đang Ma Đà đế quốc không ngừng mà leo lên. Nàng có tư cách này, bởi vì nàng cũng là hấp huyết ma tộc, Ma Đà đế quốc chân chính chính quy sức mạnh. Thiết Kỵ đoàn người ly khai Viêm Ma bộ lạc phía sau, dọc theo bộ lạc gian đại đạo tiếp tục đi lại. Đi 100 dặm, 200 dặm. Cảm giác được mệt mỏi lực tẫn, trên đường căn bản không có bất luận cái gì ăn, bọn họ nỗ lực muốn săn bắn, thế nhưng gần như tất cả con mồi đều ở đây núi sâu trong rừng rậm mặt. Lúc này, có vài người đã bắt đầu hối hận, thực sự không nên rời đi, có thể hẳn là ở lại Viêm Ma bộ lạc. Lưu lại. Cho ngươi đi móc đất ngươi có làm hay không? Cho ngươi đi thế bức tường ngươi có làm hay không? Đoàn người lại khó khăn buôn ba. Kỳ thực, so với lúc trước, bọn họ lúc này lưu lạc đã coi như là thiên đường, tối thiểu còn dám vô chi không mà đi ở trên đường lớn. Lúc trước, bất luận cái gì đi ở trên đường lớn tộc cận nhân người lưu vong, toàn bộ bị tộc giặc cả xạ binh lính tuần tra bắt đi. Là nữ bắt trở lại làm nhục mạnh mẽ bạo, khó khăn bắt trở lại giết đó cắt thịt. Đang thế giới man hoang, tộc cận nhân nhất định lưỡng cơ dương. Mà bởi vì Lan Lăng đem chỉ mệ ra bộ lạc, Anka ra bộ lạc quân chủ lực đội toàn bộ tiêu diệt, có thể dùng bọn họ đã vô lực phái ra quân đội tuần tra xung quanh vài trăm dặm lãnh địa, chỉ dám co đầu rút cổ phòng thủ bộ lạc cốt lõi. Cho nên, đám người kia mới có thể nên ngang đi ở trên đường lớn. Dọc theo đại lộ đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Tất cả mọi người đầy bụi đất, trên chân cũng mài ra lớn huyết phao. Đồng nhiên, một to lớn bộ lạc trình bọn hắn bây giờ trước mặt. Cao to cửa thành, rậm rạp chẳng chịt phong ở, ý theo rõ ràng bộ lạc con dân. Không ai đang làm lao động, ngày có vẻ vô cùng nhàn nhã. Bộ lạc này so với Viêm Ma bộ lạc, không biết tốt gấp bao nhiêu lần, lớn gấp bao nhiêu lần, giàu có gấp bao nhiêu lần. Mà bộ lạc này, chính là Cổn Stang Nguồn Chi Mệ Dạ bộ lạc. Mà lúc này, Thiết Kỵ mang theo vui mừng khôn xiết, hướng phía Chi Mệ Dạ bộ lạc cửa chính đi tới. Thành giác cạ xạ bên trong. Lý Lì Ản cảm giác được vô cùng đau đớn, vô cùng sỉ nhục, vừa mới gả cho tiểu man vương làm thiếp hưng phấn cùng vinh quang cảm xúc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cha Cổn Stang Nguồn Tín, nàng đã nhận được đủ 20 ngày. Vừa mới nhận được thư tín, nàng thực sự nghĩ như là tình thiên phích lịch. Phụ thân và ạn phỏn sổ vậy mà lại một lần nữa trúng kế, 3 vạn đại quân vậy mà gần như toàn quân bị diệt. 3 vạn người đánh Lan Lăng 1.000 người, vậy mà thua như vậy thảm. Lúc này, Lily ạn thật có một loại hận ngoài không tranh cảm giác. Nàng rõ ràng nói rõ rất nhiều lần, 1.000 vạn lần phải cẩn thận rơi vào Lan Lăng cạm bẫy, nhất định phải tiếp tục vây khốn. Kết quả, cha Cổn Stangun hay là rơi vào rồi Lan Lăng cạm bẫy. Hơn nữa, mẹ câu Ly còn hoàn toàn bị Lan Lăng bắt tù binh. Nguyên bản Lý Lì Ản đúng Lan Lăng cũng đã thống hận tới cực điểm, mà lúc này, thực sự bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung nàng đúng Lan Lăng khắc cốt ghi xương cựu hận. Kế tiếp, nàng bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn vì phụ thân báo thủ, muốn tiêu diệt Lan Lăng. Nhưng mà, từ lúc này bắt đầu, nàng mới cảm nhận được chân chính đau đớn. Nàng tuy rằng gả cho tiểu man vương làm thiếp thị, nhưng là, nàng cái gì cũng không. Nàng nghĩ biện pháp muốn đem chuyện này bẩm báo cho tiểu man vương, để hắn phái binh đi tiêu diệt Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc. Nhưng mà, nàng căn bản ngay cả tiểu man vương mặt cũng không thấy, thậm chí nàng ngay cả tiểu man vương ở nơi nào cũng không biết. Thế là, nàng lần đầu tiên đi đến thăm tiểu man vương phủ đệ. Lúc trước, nàng vô cùng rụt rẻ, hợp lại không muốn đi. Bởi vì nơi nào ở tiểu man vương chính thê, Lý Lý Ản nghĩ không muốn kém một bậc, không muốn đi xem chính thê sắc mặt của, cho nên vẫn luôn chưa từng đi. Nhưng mà, đến khi nàng ngạo mạn mà phái người đi gõ cửa thời điểm, bị trước nay chưa có sỉ nhục. Theo nàng, nàng hẳn là tiểu man vương phủ nửa nữ chủ nhân nữa. Kết quả, ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Cuối cùng nàng tự mình đi gõ cửa, thủ vệ võ sĩ lười biếng liếc nhìn nàng một cái nói, tiểu man vương phủ không phải tùy tiện người chờ có thể vào. Nàng chính là tiểu man vương thiết thị, lúc này lại hình như trở thành a mèo a chó. Kế tiếp, Lý Lý Ản nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn vì phụ thân báo thủ, đi tiêu diệt Lan Lăng. Kết quả nàng thống khổ phát hiện, nàng thực sự cái gì cũng không. Bởi vì chỉ vào thân phận của thập bát vương phi, tất cả mọi người kính trọng nàng, nhìn thấy nàng cũng cung kính hành lễ, không người nào dám đắc tội nàng. Nhưng mà, trừ lần đó ra, tồi tệ. Nàng muốn làm bất luận cái gì chính sự, cũng chút nào không khả năng, trừ bên người mười mấy người, nàng nửa cũng chỉ huy bất động. Nàng lần đầu tiên cảm giác được hối hận, gả cho tiểu man vương làm thiếp, trừ hư danh, không có mang tới bất kỳ vật gì. Nàng thực sự cái gì cũng không, gần chỉ là một hoa lệ chim hoàng yến, gần chỉ là một hoa lệ tù nhân. Nàng cái gì cũng không làm được. Liên minh Bạch Ngân hội nghị, lại một lần nữa tan rã trong không vui. Cổn Sát Nguyên viết cho nữ nhi tín, trước sau cũng không có được bất luận cái gì hồi phục. Hắn và Ản Phỏn Sổ nỗ lực ngăn cản 10 vạn đại quân vây khốn Viêm Ma bộ lạc, đề nghị này lại một lần nữa hỏng bét. Mà cô gái Sa Mạn Duẫn Cơ, mỗi một ngày đều không xuất môn. Nàng làm nhân loại thân phận đã bị cho hấp thụ ánh sáng, mỗi một lần đi ra ngoài, cũng gặp được tộc giặc cả xà người tràn ngập địch ý ánh mắt. Cho nên, nàng ngay bên trong phòng của mình, lần này đến lần khác dùng máu tươi viết tên Tắc Luân. Sau đó, một lần dùng đao kiếm chém chém vào nát bấy. Cuối cùng, nàng xếp bằng ngồi dưới đất thượng, nhìn trần nhà, tự lẩm bẩm, ca ca, ngươi đang ở đâu? Mẹ, ngươi đang ở đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nổi giận đùng đùng, men say hân hân mà vọt vào trướng đồng. Là Ang Ca gia tù trưởng Ản Phòn Sô. Ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, cùng nhiệt mà nhìn chằm chằm cô gái tế sư Duẫn Cơ bốc lửa thắt lưng ngông cong tuyến, ngụm lớn mà thở hổn hển. Sau đó, bay thẳng đến nàng nhào tới. Duẫn Cơ cả kinh, thật nhanh mau tránh ra, nói, nghĩa phụ, ngươi làm cái gì? Nghĩa phụ. Ản Phỏn Sổ cả giận nói, ta không muốn nghĩa phụ, ta muốn làm nam nhân của ngươi, đừng quên, ngươi là ta từ trên bờ biển cứu trở về, bằng không của ngươi thi cốt đều đã hư thối. Trừ ta ra, toàn bộ man hoang bộ lạc không ai có thể chứa chấp ngươi. Mặc dù từ lúc trước Ản Phỏn Sổ ánh mắt tham lam giữa, cô gái xạ mạn Duẫn Cơ đó có thể thấy được hắn đối với mình, thế nhưng lúc đó hắn còn có thể khắc chế. Mà hôm nay, từng trải liên tiếp thất bại sau đó, hắn đã không hề che giấu. Tức khắc, Duẫn Cơ cảm giác được từng đợt chán ghét. Thế nào, bọn họ khinh thường ta, ngươi cũng khinh thường ta sao? Ản Phỏn Sô cả giận nói, ngày hôm nay ta nhất định phải ngủ ngươi. Cô gái tế sư Duẫn Cơ sắc mặt kinh hãi, thực sự có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Sau đó, nàng ngưng tụ tinh thần lực, nỗ lực chấn nhiếp Ản Phỏn Sô. Nhưng mà, nàng não vực cùng tinh thần lực, vừa mới bị Lan Lăng bị thương nặng. Lúc này, vừa mới ngưng tụ tinh thần lực, trong nháy mắt đại não hình như bị xé rách một loại, toàn bộ thân thể mềm mại mất đi khống chế, trực tiếp té ngã xuống đất, không có bất kỳ kháng cự nào lực. Ản Phỏn Sô mừng rỡ, cười to nói, ngươi cũng không nhịn được, nằm trên mặt đất chờ ta đây thượng sao? Cái gì nghĩa phụ? Cái gì liêm sỉ? Ta cũng bất kể, ta chính là phải ngủ ngươi. Ản Phỏn Sô cười gần hướng trên đất Duẫn Cơ đánh tới. Chương 578, đại kiếp lược. Đỗ Viêm quỳ xuống đầu hàng. Luận võ công, nàng tuy rằng không thấp, thế nhưng so ra kém Ma Vũ tông sư cấp Ản Phỏn Sô. Mấu chốt nhất vâng, nàng tuy rằng chính mình cực kỳ cao tinh thần lực tu vi, nhưng không giống Lan Lăng như vậy chính mình lịch thiên hoàng kim ma khu, nào vực thụ thương chỉ chốc lát liền khỏi hẳn, mà nàng lại cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hôm nay, nàng cả người mất đi khống chế, nằm trên mặt đất, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Ản Phỏn Sô nhào tới. Thậm chí, nàng đều đã rõ ràng ngửi được Ản Phỏn Sô trong miệng rượu mùi thúi. Nếu như cho như vậy man tộc trắng hán, vậy thật là sống không bằng chết. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên một phen tiếng hừ lạnh. Ản Phỏn Sô run lên, sinh sôi dừng lại phát thế. Bên ngoài lạnh lẽo hừ, là thê tử của hắn. Dáng dấp xấu, võ công cũng chưa nói tới rất cao, nhưng then chốt hắn là Hắc Ma kỳ chủ cháu gái. Đương nhiên, Hắc Ma kỳ chủ sinh mười mấy nữ nhân, ngay cả nữ nhi ruột thịt cũng không đăng giá, huống chi là cháu gái. Chỉ bất quá, vậy dù sao cũng là kỳ chủ a. Xung quanh hơn 10 vạn cây số tối cao tù trưởng. Mặc dù Ản Phỏn Sổ dính không là cái gì hết, nhưng cũng không dám đắc tội. Hắn đúng cô gái tế sư dẫn cơ thèm nhỏ dãi đã lâu, vì sao không dám hạ thủ, không phải là sợ hai hắn này sắc vợ sao? Huống chi, hiện tại ản phỏn sổ lạc phách, rất có thể phải ủy vào vợ thân phận cáo mượn oai hùng, bằng không chưa chừng xung quanh những nhìn chằm chằm tù trưởng cửa, thực sự sẽ đối hắn bộ lạc dã mã cùng ăn ca ra bộ lạc hạ thủ. Tức khắc, ản phỏn sổ tham lam nhìn trên đất dẫn cơ liếc mắt, tràn đầy không muốn. Thực sự rất đẹp, vóc người cũng thực sự rất ma quỷ, xung quanh vài trăm dặm. Đại khái cũng chỉ có cồn sát tạng cái người xà tinh nhị phu nhân mới so với được với. Ai ản phỏn sổ khó chịu ly khai. Đúng. Bên ngoài vang lên một tiếng giòn vang, không hề nghi ngờ ản phỏn sổ bị véo lỗ thai. Hắn một lao già bà, thật đúng là thực dũng manh a. Hơn nữa cùng câu ly hay là không đồng dạng như vậy dũng manh. Câu ly vừa nhìn, cũng biết là vừa. Vừa có mẹ, xinh đẹp, mạnh mẽ, hung mãnh, lợi hại. Mà ản phỏn sổ vợ, gần chẳng qua là tư sắc tầm tầm. Hơn nữa vóc người đặc biệt khô cát, vừa ốm vừa cao. Gương mặt của nàng kỳ thực không xấu, nhưng rất sắc, phảng phất từ tới sẽ không cười, hình như đúng toàn bộ thế giới tràn đầy địch ý có vẻ. Nàng đi đến, nhìn trên đất dẫn cơ, ánh mắt phát lạnh, hiện lên một chút ghen tị. Người này loại thực sự quá đẹp, đẹp đến để cho nàng hận không thể dùng đao đem gương mặt của nàng cắt, cắt quá. Bảo vệ tốt bổn phận của ngươi, không nên nhớ thương ngươi, không nên lo nghĩ đàn ông, không nên câu dẫn ngươi, không nên câu dẫn đàn ông. Bằng không ta cho ngươi hối hận sống trên thế giới này. Ản phỏn sổ vợ lạnh nhạt nói. Dứt lời, nàng trực tiếp xoay người rời khỏi. Cô gái tế sư dẫn cơ không giải thích, nàng tuy rằng niên kỷ không lớn, thế nhưng đúng đạo lý đối nhân xử thế đã đặc biệt đó hiểu rõ. Biết giải thích cũng vô ích, đang một người vợ trong mắt, sai cũng là những nữ nhân khác, mà không phải chồng của nàng. Đủ một lúc lâu, dẫn cơ mới dần dần khôi phục thân thể không chế, cố gắng ngồi dậy, không thể ngừng lã chã rơi lệ. Nàng đã từng chính mình một người mạnh mẽ, nhưng là lại rất đau mẫu thân của nàng. Một người làm bộ rất uy nghiêm, nhưng trái tim mềm yếu trước phụ thân. Còn có một núi lớn giống nhau đại ca. Nàng vô ưu vô lự mà đang thần long thần điện trung học tập, chỉ còn chờ học tập kết thúc, phải đi lập gia đình. Hơn nữa gả đàn ông, tuy rằng chưa nói tới rất thích, nhưng dù sao lại là bà con, lại là thánh điện thần long bạn học. Dáng dấp đẹp trai, thân phận cao quý, mặc dù có chút cố làm ra vẻ, nhưng cuối cùng là một người tốt, đúng nàng nhất là ái mộ. Cho nên, nàng vẫn luôn cảm giác mình là hạnh phúc nhất cô gái. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, hết chuyện này hạnh phúc cũng bị hủy diệt, bị tắc luân hủy diệt rồi. Phụ thân của nàng chết, đại ca của hắn sinh tử chưa biết, không biết tung tích, mẫu thân của nàng cũng bị giết chết. Mà nàng cũng bởi vì chính trị đấu tranh, gần như trở thành tù nhân cấp thấp. Vì chính nghĩa cùng công đạo, nàng tiết lộ không nên vạch trần chuyện tình, hoàn toàn đắc tội chí cao vô thượng thánh điện thần long, đang cả nhân loại quốc gia cũng không có nơi sống yên ổn. Phải xuôi nam trốn chết. Nàng từ một người trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hải, trở nên hai bàn tay trắng. Vốn có cha, mẹ, huynh trưởng bảo hộ, hôm nay chỉ có cô độc, bị người khi dễ, gần như không chỗ an thân. Kế tiếp, nàng phải làm gì? Ản phỏn sổ ngày hôm nay lộ ra tham lam mặt mũi thực, hơn nữa thê tử của hắn cũng không tha cho nàng. Đang ăn ca ra bộ lạc, hay không còn có nàng chỗ dung thân. Hơn nữa, lệ khốn nạn lan lăng ban tặng, nàng loài người thân phận đã bị bại lộ. Đã bị toàn bộ tộc giặc cả xạ bài xích. Có thể nói, nếu như không phải ản phỏn sổ che chở, sớm đã có man tộc cao thủ đến đây giết nàng, nhục nàng. Ly khai ăn ca ra bộ lạc, bản thân có thể đi nơi nào? Đi lan lăng viêm ma bộ lạc. Không, tuyệt đối không, chết cũng không. Cô gái tế sư xạ mạn dẫn cơ không biết mình vì sao kiên trì không đi viêm ma bộ lạc. Thì dường như nơi đó có một người ác ma mở miệng rộng, chờ đợi mình ngã xuống. Cũng là Tắc Luân, bị hủy mình tất cả. Tắc Luân, một ngày nào đó, ta phải ngươi bầm thây vạn đoạn. Cứ như vậy, Duẫn Cơ muốn thoát đi, cũng không chỗ có thể, chỉ có thể như cũ đi theo ản phỏn sổ bên người. Cũng may ngày kế tiểu tỉnh sau ản phỏn sổ đi tới trước mặt nàng, tiếp cận nàng nói ân hận, đồng thời bày tỏ sau đó tuyệt đối sẽ không lại mạo phạm nàng. Điều này làm cho Duẫn Cơ qua loa yên tâm một chút, chỉ bất quá rất rõ ràng nàng và ản phỏn sổ quan hệ giữa, hiển nhiên đã trở về không được. Đại chiến sau khi kết thúc 30 ngày. Số dân của bộ lạc Viêm Ma chính thức đột phá 3 vạn người. Trình biên 13.000 quân đội, nguyên bản chỉ dự định tổ kiến 1.000 kỵ binh binh, lúc này đã xa xa không đủ, thế là gây dựng 2.000 kỵ binh. Mà toàn bộ Viêm Ma bộ lạc cũng chỉ có 2.000 con tả hữu chiến mã, đã xa xa không đủ. Lúc này, mỗi một ngày đến đây đầu nhập vào người của Viêm Ma bộ lạc đếm rốt cục bắt đầu giảm bớt. Tắc Ma cùng Lan Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm. Như vậy mở rộng, người như vậy miệng tăng vọt. Bọn họ gần như không chịu nổi. Thứ 31 ngày, Lan Lăng dựa theo vốn là kế hoạch, để Cương Đả cùng Đa Long phân biệt dẫn đầu 700 kỵ binh, rời khỏi Viêm Ma bộ lạc đi cướp bóc. Vốn là kế hoạch gần chẳng qua là mỗi người dẫn đầu 500 kỵ binh mà thôi, bởi vì Viêm Ma bộ lạc mở rộng thực sự thật lợi hại, hơn nữa mới gia nhập bộ lạc rất nhiều tộc cận nhân võ sĩ nguyên bổn chính là kỵ binh, không thu tiến đến quá đáng tiếc. Lan Lăng cướp bóc mục tiêu thứ nhất chính là Chi Mẹ Dạ bộ lạc mỏ quan sát. Man Hoang bộ lạc không thiếu quan sát, thậm chí rất nhiều. Thế nhưng, như Chi Mẹ Dạ bộ lạc này, khu mỏ này hay là rất hiếm thấy. Lộ Thiên mỏ trận, không cần móc giếng mỏ, thậm chí nhặt lên một khoáng thạch là có thể tiến hành tinh luyện kim loại. Không chỉ có như vậy, nơi này quặng sắt không chỉ hàm sắt lượng cao, hơn nữa tạp chất ít, nhất là hàm lưu cực thấp, luyện được sắt đặc biệt ưu tú, hơn nữa tinh thép chất lượng cũng so với những bộ lạc khác tốt hơn rất nhiều. Hơn hết, đáng tiếc vâng, thế giới man hoang quặng sắt không giống mỏ muối như vậy hiếm có, toàn bộ liên minh Bạch Ngân thì có 3 mỏ quặng sắt. Cổn Sát Nguyên dựa vào này khu mỏ này buôn bán lời không ít tiền. Nhưng cũng tích không thể như bộ lạc Bạch Ngân muối như nhau bán ra giá trên trời, cho nên cũng vô pháp như bộ lạc Bạch Ngân như vậy giàu có được dầu mỡ. Cho nên, số lớn sắt cũng chỉ có thể bản thân dùng, rèn đao kiếm, nhất là ở cửa thành bọc thượng 1 vạn cân sắt lá. Vì sao không chế tạo áo giáp? Bởi vì áo giáp quá, bên này thợ rèn không thế nào lại đúc. Hơn nữa, tộc giặc cả xà man nhân nghĩ mặc áo giáp rất mất mặt, đó là tộc cận nhân đàn bà mặc, ăn mặc áo giáp chiến tranh quá bất tiện. Chỉ mẹ ra bộ lạc mỏ quặng sắt diện tích hơn 2.000 mẫu, khoảng chừng có hơn 1.000 tên cùng nô. Không sai, là mỏ nô, không phải thợ mỏ. Tất cả mỏ nô, cũng là từ núi sâu trộm tới nguyên trụ dân man tộc. Tộc lang nhân, người báo tộc, hổ nhân tộc, những chủng tộc cũng thật lợi hại, giống nhau bộ lạc cũng sẽ không đi treo trọc. Thế nhưng còn có một chút thấp chí man tộc, ví dụ như người đầu dê, ngưu đầu nhân, lại dịu ngoan, khí lực lớn, chỉ số thông minh lại thấp, là làm mỏ nô tốt nhất cho người. Chỉ mẹ ra bộ lạc mỏ trận, trừ 1.000 tên mỏ nô, trên 100 tên tinh luyện kim loại sư phụ ở ngoài, còn dư lại cũng là mỏ trận quân đội. Nguyên bản có chừng 500 quân đội, lúc này chỉ mẹ ra bộ lạc chủ lực đại quân gần như toàn quân bị diệt, cho nên cận chỉ còn lại 300 tên mỏ trận quân đội. Mà này khu mỏ này quân đội thủ lĩnh, chính là Tác Ma đã từng nghĩa tử Đô Viêm. Đô Viêm rất thống khổ, rất phẫn nộ. Đầu tiên là Lý Lì Án lộ ra mặt mũi thực, nói với hắn ra cực độ nhục nhã ngôn ngữ. Sẽ rách nhất quán tới đưa tình nhận tình mặt nạ. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, đây là Lý Lì Ản đối với nàng Đô Viêm hình dung. Sau đó, Đô Viêm còn không kịp khiếp sợ và phẫn nộ, hắn đã bị một lệnh thuyên chuyển từ Cổn Sát Nguyên bên người ly khai, trở về Chi Mẹ Dạ bộ lạc, trở về Cổn Sát Nguyên đệ nhị dưới trướng. Cổn Sát Nguyên đệ nhị chúng tên sau đó nhất là táo bạo, Đô Viêm sau khi trở về, trực tiếp bị hắn đá qua một bên, hết sức nhục nhã. Sau đó, hắn lại bị đá phải bộ lạc mỏ trận, màn trời chiếu đất. Cả ngày cùng người đầu dê, như đầu nhân làm bạn. Bởi vì hắn là tộc cận nhân, hơn nữa Lan Lăng đã dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản tự lập, cho nên dưới tay hắn bọn binh sĩ đối với hắn cũng lời nói lạnh nhạt, rất không cung kính. Cho nên, Đỗ Viêm ngày đặc biệt khổ sở, đặc biệt buồn khổ, tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể mỗi ngày khổ luyện độ. Lúc này, Đỗ Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên hai truyền đến đinh đinh đương đương gõ tiếng, chỉnh khu mỏ này khắp nơi đều là bụi bặm. Phía dưới, mấy trăm tên lính lung tung mà ngồi dưới đất, phát ra từng đợt cười nhạo. Mà cười nhạo đối tượng, chính là hắn Đỗ Viêm. Cười Đỗ Viêm cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, vậy mà vọng tưởng lấy Lý Lì Ản tiểu thư, hiện tại tiểu man vương thiết thị. Những người này dám cười nhạo Đỗ Viêm, cũng không dám cười nhạo Lan Lăng, bọn họ đã từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi Lan Lăng. Lan Lăng không chỉ tạo phản tự lập, nhưng lại ngủ bọn họ tù trưởng phu nhân, cuối cùng một trận chiến này. Càng là đem hơn 1 vạn tên chỉ mẹ dạ bộ lạc chủ lực đại quân giết được sạch sẽ. Mà Đỗ Viêm cùng Lan Lăng quyết đấu, cũng trở thành pha trò Đỗ Viêm lớn nhất lý do. Cười hắn không biết trời cao đất rộng, vậy mà cùng Lan Lăng quyết đấu. Lan Lăng là ai? Yêu nghiệt sát tinh như thế thiên tài, Đỗ Viêm cùng hắn đánh, rõ ràng tự rước lấy nhục. Mà ngay tại lúc này, đông nhiên mặt đất bắt đầu run rẩy, vang lên tiếng vó ngựa rồn rập, như là thủy triều giống nhau, càng ngày càng gần. Đỗ Viêm chợt giật mình tỉnh giấc. Liều mạng vọt tới chỗ cao, giống to, địch tấn công, địch tấn công. Chỉ mẹ ra bộ lạc mỏ trận là một người bên trong ao thung lũng, nhập khẩu không sai biệt lắm 200 mét, là thô to đầu gỗ dựng trại tường, đặc biệt vững chắc. Chỉ mẹ ra bộ lạc mỏ trận quân đội cũng đặc biệt tinh nhuệ, nghe được thanh âm phía sau, lập tức đình chỉ pha trò, đều đi tới trại tường trên, dương cung cài tên. Gần mấy phút sau, luôn luôn giống như thủy triều kỵ binh, xuất hiện ở Đỗ Viêm trong tầm mắt. Đủ hơn 1.000 tên kỵ binh. Cầm đầu chính là Lan Lăng. Hắn đã từng đảm nhiệm đó tận xương, hôm nay cũng để cho hắn khắc cốt mình tâm Lan Lăng. Nếu như không có Lan Lăng đến, hắn có thể vẫn là chỉ mẹ dạ bộ lạc thiên chi tiêu tử, dù cho không thể cưới Lý Lì Ản, cũng có thể lấy vợ đi nạ, cũng có thể trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh. Nhất định trước mắt Lan Lăng, để hắn từ đám mây rơi vào lầy lội. Lan Lăng hơn 1.000 cưỡi tới gần mỏ trận trại tường 500 mét khoảng cách. Lúc này, trại tường bên trong bảo vệ mỏ quân đội sắc mặt đã tái nhợt, tứ chi run. Đây chính là Lan Lăng, thiên đại sát tinh, đủ giết chi mệ dạ bộ lạc gần 2 vạn người. Lan Lăng một người đơn cưỡi, chỉ bất quá cười không phải chiến mã, mà là kim mao bằng sư. To lớn kim mao bằng sư thú trên mặt đất đi lại, đi tới mỏ trận trước đại môn 100 mét chỗ. Không người nào dám tiếp cận hắn bắn tên, hắn sát tinh danh hiệu đã truyền khắp toàn bộ liên minh Bạch Ngân. Lan Lăng ngẩng đầu nhìn trên hàng phòng vệ chỉ mệ ra bộ lạc binh sĩ, nhìn Đỗ Viêm, lạnh lùng nói, ta cũng hơn 10 người đếm, nếu như các ngươi không mở rộng cửa đầu hàng, vọt vào phía sau ta đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt, nửa không để lại. 10, 9, 8. Lan Lăng đếm ngược kết thúc. Bên trong không đầu hàng, không mở rộng cửa. Lan Lăng cưới trên bằng sư, dịp phảnh, trước, đi tới cửa trại trước mặt, dơ lên mấy trăm cân trọng kiếm, hai tay cầm kiếm, ngưng tụ huyết mạch chi lực bạo kích. Chợt hướng cửa chính chém tới. Rầm, rầm, rầm. Chỉ mệ ra bộ lạc cửa chính, với lực lượng của hắn chém bất động. Thế nhưng chính là mỏ trận trại tường bộ lạc, hắn vẫn có thể chém động. Rầm, rầm, rầm. Từng tiếng vụ nổ. Uy danh của hắn thực sự quá kinh người, thế cho nên hắn chém cửa chính thời điểm, vậy mà không người dám tiếp cận hắn bắn tên công kích. Đủ 10 kiếm sau đó, âm ầm mỏ trận doanh trại cửa chính sập. Lan Lăng đại kiếm vung lên nói, vọt vào, giết. Tức khắc, phía sau hắn hơn 1.000 cưỡi, thủy triều giống nhau hướng phía mỏ trận vọt vào. Mà chỉ mệ dạ bộ lạc mỏ trận quân đội bắn tên phản kích. Bọn họ không dám tiếp cận Lan Lăng bắn tên, bởi vì đó là muốn chết, Lan Lăng chính mình nghịch thiên tài bắn cung. Thế nhưng, như viêm ma bộ lạc kỵ binh bắn tên bọn họ hay là dám. Lan Lăng không bắn tên, bằng không chính là 300 người, còn chưa đủ một mình hắn bắn chết. Mục đích của hắn là vì luyện binh, thực chiến luyện binh, cho nên muốn gặp máu. Một lúc lâu sau, chiến đấu kết thúc. Chỉ mệ ra bộ lạc 300 giữ mỏ quân đội, hơn 200 người bị chém giết, còn lại hơn 10 người quỳ trên mặt đất đầu hàng. Mà quỳ trên mặt đất đầu hàng, vậy mà thì có Đỗ Viêm. Đỗ Viêm vậy mà tiếp cận hắn quỳ xuống đầu hàng, đây là hắn vạn lần không ngờ. Lăng Ngạo Dâu có chết, cũng không muốn tiếp cận Nhiếp Chính Vương Tắc Luân quỳ xuống đầu hàng. Mà Đỗ Viêm, vậy mà nguyện ý hướng tới sống chết của hắn bên địch Lan Lăng đầu hàng. Nhìn thấy Lan Lăng ánh mắt trông lại, Đỗ Viêm dập đầu trên mặt đất nói, tiểu nhân Đỗ Viêm, bái kiến tủ trưởng. Mời người nể tình nghĩa phụ mặt mũi của, tiếp thu ta đầu hàng. Chương 579, Đại Phát Tài. Đánh trì mệ dạ bộ lạc. Lan Lăng ánh mắt rơi Đỗ Viêm trên mặt, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nỗ lực từ bên trong tìm được giả dối, âm mưu. Nhưng mà, hắn thấy chỉ có một loại như chút được gánh nặng, Đỗ Viêm như chút được gánh nặng. Lan Lăng lúc trước nói qua, Đỗ Viêm muốn thành đại khí, nhất định phải trước khắc phục trong lòng ma chướng. Mà cái này ma chướng nhất định đã từng hắn sợ coi thường Lan Lăng, lúc này cao cao tại thượng, bao trùm đang đỉnh đầu của hắn. Hơn nữa, Lan Lăng cũng phán đoán, với Đỗ Viêm trí tuệ, rất khó khắc phục loại này ma chướng. Hơn hết, nếu như ngoại tại sỉ nhục, vượt qua túi đầu trước Lan Lăng sỉ nhục, như vậy tình hình có thể thì có cải biến. Thế nhưng, Lan Lăng có muốn hay không buông tha hắn? Đối với hắn mà nói, lúc này giết chết Đỗ Viêm vô cùng đơn giản, chỉ một kiếm là được rồi. Đỗ Viêm nói, Cổn Star Nguyên tại đây tinh luyện kim loại gang cùng tinh thép, đều đặt ở một bí mật trong sân động, ta đây liền mang theo người đi. Sau đó, Đỗ Viêm ở phía trước dẫn đường, đi tới một vách đá trước mặt, mở một chuyển vừa bình quan. Nghe được một phen tiếng nước róc rách, tiếp tục một đạo cửa đá chậm rãi bị mở ra. Phương diện này là một to lớn thương khố, ở bên ngoài Lan Lăng liền ngửi được một cổ kim loại mùi vị. Đi vào vừa nhìn, tức khắc cũng hít một hơi khí lạnh. Mà Đa Long cùng Cương Đà rõ ràng hô hấp nhanh hơn, tim đập rộn lên. Bây giờ không có nghĩ đến, bên trong vậy mà tồn kho thế này. Nhiều như vậy gang cùng thép tỏi. Đỗ Viêm nói, này khu mỏ này bếp lò, quanh năm suốt tháng liên tục đều ở đây tinh luyện kim loại. Thế nhưng luyện được sắt cùng thép cũng rất khó khăn đi ra ngoài, chỉ mệ ra bộ lạc cũng chưa dùng hết, nhưng là vừa không thể dừng lại. Thế là, càng để lâu lui càng nhiều, càng để lâu lui càng nhiều. Toàn bộ trong sân động, khắp nơi đều là thiết đỉnh, cũng là thép tỏi. Thậm chí có nhiều thiết đỉnh đều đã dỉ sắt. Lan Lăng hỏi, phương diện này có bao nhiêu sắt? Bao nhiêu thép? Đỗ Viêm nói, sắt vượt lên trước hơn 200 vạn cân, thép khoảng chừng 9 vạn cân. Hơn 200 vạn cân sắt, 9 vạn cân thép, rõ ràng phát tài. Bất kể là binh khí, áo giáp, cửa thành cũng dư giả. Đỗ Viêm nói, mỏ trận bên trong có thật nhiều trâu bò xe, chuyên môn vận chuyển khoáng thạch, vừa lúc có thể vận chuyển những thiết đỉnh cùng thép thỏi trở về bộ lạc. Lan Lăng nhìn Đỗ Viêm một lúc lâu, nói, ngươi nhất định phải đầu hàng ta. Đỗ Viêm quỳ trên mặt đất, nặng nề nói, vâng. Lan Lăng nói, vì sao? Đỗ Viêm nói, trong lòng ma chướng đã qua. Lan Lăng nói, vì sao có thể đi mất? Đỗ Viêm nói, ta nguyên bản không phục người, nghĩ người xa xa không bằng ta. Mà ta thì liều mạng lấy lòng cồn Stang Nguyễn, từ ở sâu trong nội tâm kính nể hắn, kết quả hắn đang trong tay của ngài bại một lần lại bại. Người tiêu diệt 3 vạn liên quân, đã cũng đủ nghiền ép ta đố kỵ. Đương nhiên, còn có một ngày, Lý Lý Ản đối với ta làm đủ, cồn Stang Nguyễn đối với ta lừa dối cùng lãnh đãi. Muốn tâm bình khí hòa chống đỡ một loại đả kích, biện pháp tốt nhất nhất định một người khác lớn hơn đả kích. Cũng ví dụ như, giữa Hàn hữu nghị dựa vào Nhật Bản, giữa ngày hữu nghị dựa vào Hàn Quốc. Muốn tiêu diệt một đoạn cừu hận, sẽ tới mặt khác một đoạn lớn hơn cừu hận che giấu. Này thật đúng là nhân tính một bộ phận A. Thiếu, như vậy xem ra, Đỗ Viêm ngược lại so với Lăng Ngạo giỏi hơn nhiều. Lăng Ngạo liền hoàn toàn ham đang đấu kỵ với nhau không cách nào tự kiềm chế, thậm chí Chi Ly bị diệt thời điểm. Trong lòng hắn như cũ đúng Chi Ly tràn đầy sợ hãi, đúng Lan Lăng tràn đầy không cam lòng cùng chẳng đáng. Đa Long nói, tụ trưởng, chúng ta phái hơn 1.000 người, đưa cái này mỏ trận chiếm lấy xuống, sau đó thì có quần quận không ngừng sát dùng. Lan Lăng nhìn phía Cương Đà nói, ngươi thấy thế nào? Cương Đà nói, ta nghĩ, chúng ta không thể ở lâu, cần giống như một trận gió, chỉ cấp đoạn, không chiếm mà. Lực lượng của chúng ta muốn tập trung, không thể phân tán. Lan Lăng gật đầu, Cương Đà bộ óc muốn thanh tỉnh nhiều lắm. Lúc này, này khu mỏ này thật là giống như một đồng lộ sạch quần áo phụ nữ, tràn đầy, hơn nữa hoàn toàn không đề phòng, chỉ cần đưa tay, là có thể chiếm hữu. Tin tưởng rất nhiều người, cũng rất khó cự tuyệt cái này. Nhưng lại như vậy sau đó lại có rất nhiều, gặp phải đồng cỏ, thu thập trận, cây đây mà, có phải hay không đều đã phái binh đi chiếm xuống. Như vậy thứ nhất, Viêm Ma bộ lạc còn có thể còn lại bao nhiêu binh. Chỉ cấp đoạn, không chiếm mà, Cương Đà lập tức nói ra hoạch tâm chiến lược. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Đỗ Viêm nói, chỉ mệ ra bộ lạc hiện tại có bao nhiêu binh sĩ, bao nhiêu chiến mã, bao nhiêu kỵ binh, bao nhiêu lương thực. Đỗ Viêm nói, chỉ còn 5.000 binh sĩ, Cổn Stang Nguyễn đi liên minh Bạch Ngân họp, mang đi 1.000 kỵ binh binh. Hôm nay bộ lạc còn lại 1.000 tên kỵ binh, 3.000 bộ binh, chiến mã khoảng chừng 1.700 con. Lan Lăng nói, người đi chỉ mệ ra bộ lạc báo tin, nói Viêm Ma bộ lạc phái binh chừng 1.000 cướp bóc mỏ trận, cùng các ngươi đại chiến một phen, hôm nay còn lại 500 người. Đang quần quận không ngừng đem thiết đĩnh cùng thép thỏi đưa đi Viêm Ma bộ lạc. Đỗ Viêm thân thể run lên, nói, người nhớ đánh chi mệ dạ bộ lạc. Rất hiển nhiên, Lan Lăng là muốn điệu hổ Lý Sơn. Cái này mưu kế có hai người mục đích, thứ nhất, đem chi mệ dạ bộ lạc còn thừa lại quân đội toàn bộ tiêu diệt. Thứ hai, cướp sạch chi mệ dạ bộ lạc. Nếu như đổi thành Cổn Stang Nguyễn, chắc chắn sẽ không trúng kế, nhưng Cổn Stang Nguyễn đệ nhị liền nhất định sẽ trúng kế. Lần này cướp bóc, Lan Lăng cần nhất là sắt thép. Kế tiếp là chiến mã, vải vóc, lương thực. Những Lan Lăng đều đã, có bao nhiêu, đoạt bao nhiêu. Chị mẹ ra ở trong bộ lạc, có bao nhiêu vải vóc, bao nhiêu lương thực. Còn có quan trọng nhất chiến mã. Cướp sạch một lần chị mẹ ra bộ lạc, nhất định giàu to rồi lớn tài. Hơn nữa, then chốt còn có thể khảo nghiệm Đỗ Viêm, hắn là hay không thật tình thuần phục Lan Lăng. Đỗ Viêm nói, tù trưởng, Cổn Stang Nguyễn đệ nhị đúng là táo bạo người lỗ mãng, thế nhưng hắn đặc biệt không tín nhiệm ta, do ta lời nói ra. Chỉ biết có phản tác dụng. Lan Lăng nói, như vậy ở nơi này mỏ trận trong quân đội, hắn tín nhiệm nhất người nào? Câu ác, hắn em họ, rốt cuộc này khu mỏ này quân đội chân chính quan chỉ huy. Đỗ Viêm nói, câu ác, hiển nhiên lại là câu ly một người cháu. Như vậy kẻ bất lực, vậy mà trở thành mỏ trận quân đội phó thủ lĩnh, xem ra man tộc ở trong bộ lạc cũng tràn đầy cạp váy quan hệ a. Lan Lăng nói, hắn chưa chết. Không, hắn rất sợ chết, run thời điểm không dám thò đầu ra. Sau khi đại bại trước tiên quỷ trên mặt đất đầu hàng. Đỗ Viêm nói, chỉ mệ ra bộ lạc bảo vệ mỏ quân đội đặc biệt dũng cảm, hơn 300 nhân trùng, phần lớn cũng chết trận, cũng chỉ có 20 mấy người quỷ xuống đất đầu hàng. Lúc này, 20 mấy người bắt tù binh đang quỷ trở thành một loạt. Lan Lăng liếc mắt, liền tìm được cái này câu ác, dáng dấp cùng hục không giống, ngược lại có tí xíu như câu ly. Bởi vì trong những người này, chỉ có hắn ăn mặc áo giáp, nhưng lại dài một bức mặt trắng nhỏ. Nhìn thấy Lan Lăng ánh mắt trông lại, hắn lập tức liều mạng dập đầu nói, ta nguyện ý, đừng giết ta. Còn không nói gì thêm sự tình, liền liều mạng nói ta nguyện ý. Lan Lăng cười nói, ngươi nguyện ý cái gì? Câu ác lấy lòng nói, người nói làm cái gì, ta thì làm cái đó. Lan Lăng hướng bên người một tên áo choàng võ sĩ đạo, xốc lên mặt nạ bảo hộ. Cái này áo choàng võ sĩ xốc lên mặt nạ bảo hộ phía sau, quy xuống đất 20 mấy tên bắt tù binh kêu lên một tiếng, vậy mà là tù trưởng phu nhân câu ly. Cô câu ác kêu lên, Câu Ly là của hắn thân cô cô. Này, điều này sao có thể? Tù trưởng phu nhân vậy mà đầu hàng. Chỉ bất quá, tù trưởng phu nhân thế nào trở nên còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy? Lan Lăng đang Câu Ly ngọn núi sừng sững hung hăng sờ soạn một cái, kinh người co giãn thực sự xúc cảm vô song. Mà Câu Ly lúc này thật nỗi lòng phức tạp, Lan Lăng ở trước mặt nàng cướp bóc chỉ mẹ dạ mỏ trận, kế tiếp ở trước mặt nàng hiến kế đi cướp bóc chỉ mẹ dạ bộ lạc. Lan Lăng từ trong lòng móc ra một quả độc dược, sau đó tùy tiện tìm một tù binh, đem quả này độc dược nhét vào trong miệng của hắn. Chỉ một lát sau đó, cái này bắt tù binh mặt bắt đầu vặn mẹo, vùng ấy, sau đó phát sinh một phen thê lương hét thảm, trên mặt đất liều mạng cuộn cuộn. Ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên hư thối một lại một động lỗ, một đám đoàn mù huyết lưu ra. Phút. Gần nửa phút sau, thân thể hắn liền nổ thành một đám thịt vụn. Toàn trường mọi người, cũng thấy kinh hồn táng đảm. Lan Lăng lại móc ra một quả độc dược đi tới Câu Ác trước mặt, nói, ăn đi. Câu Ác sợ đến cả người run rẩy, liều mạng dập đầu khóc lớn nói, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì cũng nguyện ý làm, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Cô, mau cứu ta, mau cứu ta. Nghe Câu Ác phát sinh giết lợn như thế kêu thảm thiết, Câu Ly mặt không đổi sắc, đứng ở nơi đó vẫn không núp đích. Thời khắc mấu chốt, nàng ngay cả nữ nhân đều có thể bỏ qua, huống chi là cháu ruột. Đa Long tiến lên, một tay lấy hục cầm tá mất, Lan Lăng trực tiếp đem độc dược ném vào cổ họng của hắn bên trong, chật vào bụng phúc với nhau. Ta muốn chết, ta muốn chết. Câu Ác thân thể như là run rẩy giống nhau run rẩy. Tiếp tục, Lan Lăng lại lấy ra một màu trắng đan dược, bỏ vào Câu Ác trong miệng, sau đó đưa hắn xương cảm khép lại. Đây là thuốc giải, người không cần chết. Lan Lăng nói. Câu Ác run rẩy nói, thật, thực sự. Lan Lăng nói, đương nhiên là thật, ngươi đau bụng sao? Câu Ác lắc đầu nói, không đau. Vậy sẽ không phải chết. Lan Lăng nói, khỏa này thuốc giải chẳng qua là đến lúc thuốc giải, chỉ có thể bảo ngươi 3 ngày tính mạng, chân chính thuốc giải ở chỗ này của ta. Lan Lăng trong tay cầm một quả màu xanh nhạt đan dược, nghe thì có một cổ thăm thẳm người hương vị. Tiếp tục, Lan Lăng nói, nếu như 3 ngày sau không dùng thuốc giải, ngươi chết được so với vừa rồi người kia còn muốn thảm, cho nên ngươi biết phải làm gì sao? Câu Ác liều mạng dập đầu nói, ta biết, phối hợp Đố Viêm đại nhân, đem Cổn Sta Nguyên đệ nhị lãnh đạo quân đội lừa ra, tới cứu mỏ trận. Lan Lăng vỗ vào đầu của hắn nói, thật thông minh. Mà Câu Ác cũng như là chó giống nhau, liều mạng gật đầu định nọt. Tiếp tục, xuất ra một mũi tên, đang Câu Ác bộ thượng ghim xuống. A Câu Ác một tiếng kêu thảm. Lan Lăng nói, như vậy, liền rất thật một số. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía Đố Viêm, sử dụng kiếm cắt hắn mấy chỗ vết thương, có thể dùng thoạt nhìn Đố Viêm như là chiến đấu kịch liệt một phen. Trên thực tế, ở trong trận chiến đấu này, Đố Viêm đặc biệt tiêu cực, cho nên không thụ thương. Này còn chưa đủ rất thật. Lan Lăng hướng Đa Long nói, ngươi dùng trọng kiếm, hung hăng chém chém Đố Viêm, để hắn được nhất định nội thương, thổ huyết, thanh âm khàn khàn, có phê âm, ngũ tạng lục phủ đều có nhất định bị hao tổn. Vâng. Đa Long nói. Sau đó, hắn rút ra đại kiếm, nhắm ngay Đố Viêm một phen manh chém. Đố Viêm giơ kiếm đón đỡ. Làm, làm, làm. Đa Long này khờ quá cũng không biết hạ thủ lưu tình. Một phen chói thai vụ nổ, Đố Viêm thật lui về phía sau, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, trong miệng máu tươi phun ra, nghiêm nhiên bị nội thương. Có thể. Lan Lăng nói, Đố Viêm, Câu Ác, hỡi ngựa trở về chi mẹ dạ bộ lạc báo tin nữa. Vâng. Đố Viêm không người nói. Mà Câu Ác càng là khoa trương trên mặt đất dập đầu. Sau đó, hai người phân biệt hỡi ngựa, hướng phía 70 hơn dặm chỉ mẹ dạ bộ lạc bay đi. Câu Ly nhìn phía Lan Lăng, lạnh nhạt nói, ta đã gặp nam nhân giữa, luận gian trá, không người có thể ra ngươi ngoài bên phải. Đa Long tức khắc phẫn nộ quát, ngươi các nàng này, làm sao nói chuyện, cẩn thận ta quất trên ngươi. Cương Đả vội vàng tiến lên, kéo kéo Đa Long. Người ta hai người nói rõ phải không giữa lúc nam nữ quan hệ, nữ nhân nói cái gì cũng làm là làm nũng mà thôi, ngươi tích cực cái gì. Đa Long nói, ngươi kéo ta làm cái gì. Cương Đả không nói gì nói, ngươi cái này khờ quá. Sau đó, Cương Đả cứng rắn lôi kéo Đa Long đi ra khỏi sơn động. Dùng ánh mắt dư quang, Đa Long nhìn thấy Câu Ly quấn lên Lan Lăng, hai tay rất không thành thật sờ loạn, hắn tức khắc một phen kinh ngạc. Cương Đả cố sức, đưa hắn lôi đi, sau đó đem sơn động cửa đá đóng cửa. Đa Long đống nhiên tỉnh ngộ nói, ta có phải hay không nói sai cái gì? Cương Đả cười, cũng không có vặn vẹo Đa Long. Bởi vì như vậy Đa Long, kỳ thực ngược lại thêm được Lan Lăng như vậy cấp chiến thích. Ngọc Đá La chỗ ở chi này tộc cận nhân dân chạy nạn. Hình như thật là gặp vận may. Bọn họ thực sự bị chỉ mệ ra bộ lạc đón nhận, nhưng lại bị Cổn Sát Tạng Nguyên Đệ Nhị tôn sùng là châu ngồi tân. Bởi vì, Cổn Star Nguyên đệ nhị ở cửa thành thượng thấy được Ngộng Đà La, cho dù là Dịch Dung trôi qua Ngộng Đà La, cũng hiểu được kinh vi thiên nhân, một lòng muốn có được tay, cho nên phá thiên hoang địa đón nhận chi đội ngũ này. Lúc này, hắn lại ở nơi này không tu sửa tốt tòa thành bên trong chiêu đãi Ngộng Đà La, khuynh ngoài toàn bộ, rượu ngon món ngon, sổ bất thắng sổ. Lúc này, Thiết Kỵ chờ trong lòng người rõ ràng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, may mà bọn họ anh minh cơ trí không ở lại Viêm Ma bộ lạc, bằng không hàng ngày đều đã làm việc cùng bùn đất thường bạn. Tức khắc, một tên tộc cận nhân người Lưu Vong nói, vậy Lan Lăng thật là vô sỉ, chính là một bộ quần áo, một bữa cơm đã nghĩ khiến người ta lưu lại vì hắn mệnh. Không có thể như vậy sao? Hắn cái người bộ lạc, phòng ở cũng không có, không có gì cả, cùng toàn cực kỳ, còn muốn xin chúng ta lưu lại, rõ ràng buồn cười. Thật muốn không hiểu, những người đó tại sao ngu như vậy, vậy mà thực sự ở lại Viêm Ma bộ lạc, tùy ý Lan Lăng chèn ép, khu xử. Ta nghĩ Viêm Ma bộ lạc cái người Lan Lăng khẳng định sử dụng nhận không ra người thủ đoạn, ta vừa nhìn hắn đã cảm thấy là một đề tiện vô sỉ hạng người. Cổn Star Nguyên đệ nhị bị bắn mù một con mắt, biến thành độc nhãn long. Lỗ thai của hắn nghe phía dưới người chửi rủa Lan Lăng, mắt nhìn Ngộng Đà La diễm xinh đẹp mặt, ma quỷ tư thế, chân thực thèm nhỏ dãi vạn phần. Hơn hết, hắn tạm thời không muốn dùng mạnh mẽ, vì vậy phụ nữ võ công rất cao, mới vừa tiến vào bộ lạc liền triển lộ một tay. Lúc này, nàng đang không nhà để về. Vừa lúc bị hắn Cổn Star Nguyên đệ nhị bắt, là hơn một võ công cao cường mỹ nhân thiết thị. Cổn Star Nguyên trong lòng hận nhất chính là Lan Lăng, lúc này phía dưới những tộc cận nhân dân chạy nạn mắng Lan Lăng càng oan, trong lòng hắn càng vui vẻ, liên tiếp mời rượu. Mà nhưng vào lúc này, tòa thành cửa bị mở ra, hai đạo nhân ảnh vọt vào. Cách thật là xa, liền nghe được câu ác tiếng khóc. Anh họ câu ác vọt vào, trực tiếp quỳ gối Cổn Star Nguyên đệ nhị trước mặt nói, "Mau, mau, mau phái binh cứu mỏ trợ. Lan Lăng phái binh cướp bóc chúng ta mỏ trận, tất cả các huynh đệ cũng chết xong rồi, ta và Đỗ Viêm được một phen chém giết, mới chạy về." Ngay sau đó, Đỗ Viêm đi đến, quỳ một gối, trước ho khan một phen, lộ ra một phen máu bọt. "Thiếu tù trưởng, Viêm Ma bộ lạc Đa Long, dẫn đầu 1.000 quân đội đánh chúng ta mỏ trận, ba chúng ta chăm bảo vệ mỏ quân đội, toàn quân bị diệt." Đỗ Viêm nói. Cổn Star Nguyên đệ nhị nói, "Lan Lăng có hay không tới?" Đỗ Viêm kinh ngạc, lắc đầu nói, "Không." Cổn Star Nguyên nổi giận nói, "Lan Lăng, mẹ ngươi, dám tới đoạt ta mỏ trận. Bây đâu, tập kết quân đội, theo ta đi đoạt lại mỏ trận, đem Viêm Ma bộ lạc quân đội chém tận giết tuyệt." Chương 580, tàn sát. Tiêu diệt hết chỉ mẹ dạ bộ lạc quân đội. Cổn Star Nguyên đệ nhị rốt cuộc thừa kế cha mẹ khuyết điểm, lòng dạ chật hẹp, ương ngạnh, táo bạo, thiếu tâm cơ. Cho nên trên cơ bản, chỉ cần là một cái kế sách, hắn là có thể giữa. Dĩ nhiên, loại này tù trưởng đang thế giới man hoang cũng có thể làm, thậm chí có thể làm được cũng không tệ lắm. Bởi vì, loại tính cách này đang toàn bộ miền Nam man hoang cũng là tù trưởng chủ lưu, ngược lại như Cổn Star Nguyên loại này âm hiểm tiểu nhân là ngoại tộc. Cho nên nói, lúc trước Cổn Star Nguyên cùng Án Phòn Sổ hợp mưu diệt bộ lạc giã mã, rốt cuộc đang miền Nam man hoang mở một cực độ ác liệt tiền lệ. Cũng rõ ràng may mà Lý Lì Ản gả cho tiểu man vương làm tiếp, bằng không hiện tại chỉ mệ ra, An Ca ra bộ lạc suy yếu như vậy, sớm đã bị người diệt 10 lần. Nghe được mình mỏ trận bị Lan Lăng chiếm, hơn nữa bên trong thỏi sắt cùng thỏi thép bị đoạn, Cổn Star Nguyên đệ nhị tức khắc bước lửa bá trượng, lập tức sẽ điểm binh đi chém giết. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận một việc, đó chính là hắn nghe được Lan Lăng không ở, cho nên mới yên tâm lớn mật mà đi chém giết. Nếu như Lan Lăng ở đây, hắn sẽ không đi. Cổn Star Nguyên đệ nhị đúng Lan Lăng thật sự có một loại từ đáy lòng sợ hãi. Loại này sợ hãi không phải là bởi vì hắn một con mắt bị Lan Lăng bắn mù, thậm chí cũng không phải là bởi vì Lan Lăng đã từng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản tự lập thành công, mà là bởi vì Lan Lăng một mà lại mà ba tính toán. Nhất là một tháng trước phát sinh trận chiến ấy, phụ thân của hắn Cổn Star Nguyên dẫn đầu 30.000 liên quân, kết quả gần như toàn quân bị diệt. Cổn Star Nguyên đệ nhị tuy rằng tự đại, thế nhưng có một chút là khẳng định, hắn đặc biệt kính nể cha của mình, cảm giác mình khẳng định không bằng cha. Anh họ, mang bao nhiêu binh? Câu ác hỏi. Lúc này, toàn bộ chi mệ ra bộ lạc miễn cưỡng chỉ có 4.000 quân đội, trong đó chỉ có 1.000 kỵ binh binh là chân tránh tinh nhuệ, còn dư lại 3.000 quân đội, cũng là đến lúc từ ở trong bộ lạc chọn lựa ra. Cổn Star Nguyên đệ nhị nói, mang 2.000, 1.000 kỵ binh binh, 1.000 bộ binh, còn lại 2.000 lưu thủ bộ lạc. Câu ác trong lòng vui vẻ, cái này tồi quả nhiên rất dễ à, này đồ ngốc anh họ thế này dễ dàng liền bị lừa. Tiếp tục hắn phát hiện, bản thân nội tâm vậy mà mơ hồ có chút hưng phấn. Vậy mà muốn xem được chỉ mệ dạ bộ lạc toàn quân bị diệt. Hắn đặc biệt kỳ quái, tại sao lại loại nghĩ gì này? Câu ác vì sao loại nghĩ gì này? Là hắn có trời xanh chỉ mệ dạ gian, tương ứng hắn gian. Hẳn không phải là A, câu Câu ác mặc dù là đồ đê tiện, nhưng hình như không có trời sinh ra bán bộ lạc thiên phu a. Là bởi vì trí mệ dạ bộ lạc có lỗi với hắn. Đương nhiên càng không phải là, như hắn phế vật như vậy cũng có thể đàng trí mệ dạ bộ lạc làm thượng 300 người quân đội đích thực đang thủ lĩnh, cất hương hát lạc, cổn sát nguyện đối với nàng đã hết lòng hết. Hơn nữa, câu ác cũng không ôm chí lớn, đúng trước mắt cuộc sống đặc biệt thỏa mãn. Hắn có ý nghĩ như vậy rất đơn giản, vậy chính là ta xui xẻo lời nói, liền nhất định phải có người theo ta cùng nhau không may, thậm chí hơn nữa không may. Hay hoặc là, dù cho xấu mặt cũng không thể chỉ có ta một người. Cổn Star Nguyên bị bại thảm hại hơn nói, hắn câu ác tâm lý lại thoải mái rất nhiều. Đỗ Viêm đồng dạng cũng đặc biệt phân chấn. Hắn đương nhiên rốt cuộc hung có chí lớn, nếu như thành công điệu hổ ly sơn, để Lan Lăng tiêu diệt chỉ mệ dạ bộ lạc thẳng dư quân đội, vậy hắn Đỗ Viêm liền một cái công lớn. Mắt thấy tất cả cũng rất thuận lợi, mắt thấy Cổn Star Nguyên đệ nhị sẽ trúng kế, đem chỉ mệ dạ bộ lạc sau cùng quân đội đưa lên cùng đường. Đương nhiên tuyệt đối không được tộc cận nhân dân chạy nạn thủ lĩnh Thiết Kỵ đứng ra, nói, thiếu tù trưởng, phải cẩn thận đây là Lan Lăng kế sách. Ta. Câu ác cùng Đỗ Viêm gần như đồng thời trong lòng mắng to. Ngươi mẹ nó người nào a? Ngươi từ đâu xuất hiện a? Dám tới phá hư ta chuyện tốt. Thiết Kỵ thật nghĩ đây là Lan Lăng cạm bấy sao? Hắn thực sự nhìn ra cái gì không? Không cần thiết, hắn chỉ là vì xoẹt tồn tại cảm xúc mà thôi. Hắn đúng chỉ mệ ra bộ lạc hiện nay phi thường hài lòng. Hơn nữa Cổn Star Nguyên đệ nhị đối với nàng hình như cũng tương đối khá, hắn nghĩ có cần phải đạp Lan Lăng để thăng mình ở chỉ mệ dạ bộ lạc địa vị. Đỗ Viêm mặt phát lạnh nói, này các hạ, người lẽ nào nghĩ ta đây nói dối quân tình sao? Nói xong dồn dập, Đỗ Viêm một phen ho khan, lại một trận máu bọt phun tới. Cổn Star Nguyên đệ nhị nói, Đỗ Viêm, là ai làm bị thương của ngươi? Đỗ Viêm ngạo nghễ nói, trừ La Long, lại có người nào là đối thủ của ta? Mà câu ác sẽ không có khách khí như thế. Chỉ vào Thiết Kỵ tức miệng mắng to, ngươi là ai à? Nữ nhân nào đúng quần không ố chặt đem ngươi mất đi ra? Người nào đàn bà ngồi trồn hổm hố phân dùng quá sức đem ngươi kéo ra? Ý của ngươi là chúng ta nói dối quân tình, ta bị thương cũng là giả sao? Dứt lời, hắn vô vô cái mông, mũi tên phía trên một phen loạn hoảng, đau đến hắn một phen gào khóc thảm thiết. Thiết Kỵ bị này thô tục ngôn ngữ mang biến sắc, lại không dám phát tác, chẳng qua là hướng phía Cổn Star Nguyên đệ nhị không người lệ xuống dưới nói, thiếu tù trưởng. Cẩn thận là hơn a. Thanh âm của hắn hoàn toàn xưng là tình chân ý cắt, tuyệt đối là một diễn kỹ phái. Mặc dù hắn đúng Lan Lăng chút nào cũng không biết, cũng tạm thời chưa từng nghe qua hắn cái gì công tích vĩ đại, càng không biết hắn âm hiểm giả dối. Nhưng lại như thế này đạp Lan Lăng thượng vị luôn luôn không sai, bởi vì địch nhân luôn luôn âm hiểm giả dối. Chỉ bất quá, như vậy đánh bậy đánh bạn, Cổn Star Nguyên đệ nhị vậy mà thực sự nghe xong đi vào. Có đạo lý, Lan Lăng tên gian tặc kia nhất quán tới cũng rất âm hiểm, cẩn thận là hơn. Cổn Star Nguyên đệ nhị nói, câu ác nói, lẽ nào, mỏ trận cứ như vậy không cần sao? Ở trong đó chính là có mấy triệu cân sắt, hơn 10 vạn cân thép A. Cổn Star Nguyên đệ nhị run lên. Chỉ mệ ra bộ lạc cũng không có khác sản nghiệp, quặng sắt là lớn nhất tiền vàng nơi phát ra. Nhất là mấy năm nay sắt cùng thép tương đối bão hòa, cho nên chữ hàng 2-3 năm sắt cùng thép đều không bán được. Nhưng đó cũng là đồng tiền mạnh A, rốt cuộc chỉ mệ ra bộ lạc lớn nhất một khoản tài phú. Lúc này, Ngộng Đà La nói, thật hay giả, phái một tên bằng sư võ sĩ đi nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Cổn Star Nguyên đệ nhị vô đuổi nói, có đạo lý. Sau đó, hắn lập tức phái một tên bằng sư võ sĩ đi trước 70 hơn dặm mỏ trận điều tra địch tình. 70 dặm đối với bằng sư mà nói, cũng chính là gần 10 phút lộ trình mà thôi. Gần hơn nửa canh giờ, đi vào điều tra địch tình bằng sư võ sĩ sẽ tới hồi báo. Thiếu tù trưởng, Viêm Ma bộ lạc mấy trăm tên kỵ binh đang chuyên chở thỏi sắt, thỏi thép, dùng chúng ta châu bò xe. Chúng ta mỏ nô, đang liên tục không ngừng đi Viêm Ma bộ lạc vận. Cổn Star Nguyên nói, bọn họ không thêm binh. Bằng sư kỵ sĩ nói, không, hơn nữa bởi vì chết rất nhiều kỵ binh, cho nên nhiều hơn rất nhiều chiến mã. Bọn họ đem thỏi sắt, thỏi thép đánh vào lớn ra bên trong túi, thổ đang trên chiến mã. Thậm chí rất nhiều kỵ binh cũng xuống ngựa bước đi, để chiến mã thổ vận cục sắt. Cổn Star Nguyên đệ nhị sắc mặt run lên nói, bọn họ đây là muốn chạy. Đúng, bọn họ cũng đang liều mạng trang sắt, trang thép. Châu bỏ xe rầm rạp, đến cũng hàng hà sở. Bằng sư kỵ sĩ nói, Cổn Star Nguyên mừng rỡ, cũng hoàn toàn yên tâm. Đối mặt đã không có binh sĩ mỏ trận, Viêm Ma binh sĩ cũng không dám chiếm lĩnh, mà là muốn chạy. Có thể thấy bọn họ đúng sức chiến đấu của mình hoàn toàn không có tự tin tâm, chỉ muốn cướp bóc một phen, sau đó vội vàng rời đi. Lúc này, Ngộng Đà La làm bộ trận nói, ta nhớ ra rồi, cái này cũng Viêm Ma bộ lạc một nghèo hai trắng, ngay cả cửa thành cũng không có. Cổn Star Nguyên đệ nhị tức khắc nghĩ rõ ràng hơn, Lan Lăng cực độ thiếu sắt, ngay cả cửa thành cũng đúc không tạo được, cho nên phái kỵ binh tới cướp đoạt mỏ trận. Tức khắc, hắn vội vàng hạ lệnh, bây đâu, chút 1.000 kỵ binh binh, 1.000 bộ binh, theo ta đi tiêu diệt Viêm Ma bộ lạc tộc cận nhân tạp chủng, đoạt lại chúng ta cục sắt cùng tỏi thép. Dưới sự hưng phấn của Tạ Nguyên đệ nhị mắng ra tộc cận nhân tạp chủng ba chữ, rốt cuộc nghiêm trọng ngộ thương rồi. Một lúc lâu sau, Cổn Tạ Nguyên đệ nhị xuất lĩnh 1.000 kỵ binh binh, 1.000 bộ binh, trùng trùng điệp điệp chạy ra khỏi Chi Mệ Dạ bộ lạc, hướng phía mỏ trận lướt đi. Hơn nữa, hắn không nhịn được chờ 1.000 bộ binh, trực tiếp dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh rất nhanh xung phong. Viêm Ma bộ lạc cướp bóc quân đội đang liều mạng chạy trốn đâu, cũng không thể để cho bọn họ thực sự mang theo mấy triệu cân sắt đem về Viêm Ma bộ lạc. Thế là, vốn có chỉ có 2.000 quân đội, còn bị rõ ràng chia làm hai đoạn. Nếu như Cổn Tạ Nguyên biết, nhất định sẽ không thể ngừng đem đứa con trai này đánh chết. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị bị kích động xuất lĩnh 1.000 kỵ binh binh chạy ra khỏi Chi Mệ Dạ bộ lạc, kết quả đang giữa đường giữa, ngày cũng đã đen. Kế tiếp, hắn có chút hơi khó. Bầu trời tối đen bất lợi cho kỵ binh tiến lên a, hơn nữa bầu trời tối đen liền ý nghĩa nguy hiểm, huống chi thiên thượng bằng sư kỵ sĩ cũng vô pháp trên không trung điều tra địch tình. Cho nên hắn đối mặt một lựa chọn, là trở về bộ lạc, hay là tại chỗ đóng, hay hoặc giả là tiếp tục tiến tới. Trở về bộ lạc. Này là tuyệt đối không thể nào, bị kích động dẫn đầu 2.000 quân đội tuôn ra tới, chưa tới một canh giờ liền đi trở về, này nào chỉ là mất mặt. Đơn giản là không mặt mũi a. Tại chỗ đóng, mặt mũi sẽ không ném, nhưng lót bên trong áo hay chăn vứt sạch sẽ. Hơn nữa chờ ngày mai hừng đông đuổi theo, Viêm Ma bộ đội sớm liền mang theo mấy triệu cân sắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lúc nhất thời, Cổn Tạ Nguyên đệ nhị thật là có chút khó có thể lựa chọn. Bằng sư kỵ sĩ, bay đi qua nhìn một chút. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị hạ lệnh. Vâng. Hai gã bằng sư kỵ sĩ bay đến không trung, hướng mỏ trận bay đi. Gần 20 phút, bọn họ sẽ trở lại. Thiếu tù trưởng, người của Viêm Ma bộ lạc không sai biệt lắm đã chuyên trở được rồi, đang rời đi mỏ trận. Hơn hết, bọn họ thực sự bốc xếp và vận chuyển quá nhiều cục sát, tốc độ đặc biệt chậm. Hai gã bằng sư kỵ sĩ nói. Bọn họ cũng không có nói dối quân tình, bởi vì lúc này mỏ trận mặt đất rầm rạp cũng là ngọn lửa, trên mặt đất tạo thành một xe ngựa đội có vẻ, sau đó chậm rãi di chuyển đi trước. Ha ha, Đa Long chân thực muốn sắt không muốn sống a. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị giống to, hiện tại Viêm Ma bộ lạc vậy nhiều tạp chủng tiểu như cùng một con rắn ăn so với thân thể hắn lớn con mồi, thổ lại luyến tiếc thổ, chạy lại chạy không hài lòng, chết chắc rồi. Xông lên, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Sau đó, Chi Mệ Dạ bộ lạc 1.000 này kỵ binh dọc theo đại đạo, rất nhanh xung phong. 40 dặm khoảng cách, đối với kỵ binh mà nói, cũng chính là hai mấy giờ. Hai mấy giờ phía sau, Cổn Tạ Nguyên đệ nhị xuất lĩnh 1.000 kỵ binh binh vọt tới mỏ trận phụ cận. Sau đó, hắn quả nhiên gặp được rậm rạp chẳng chịt trâu bò xe, mặt trên trang bị đầy đủ thỏi sắt, thỏi thép. Một chiếc tiếp tục một chiếc, sổ bất thăng sổ. Câu ác lớn tiếng nói, anh họ, ta không lừa ngươi nữa. Trở lại nhớ ngươi một công. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị nói. Nghe được câu này, Đỗ Viêm thực sự gần như một búng máu muốn phun ra ngoài. Giết. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị giống to một tiếng, rút ra chiến đao, hướng phía bốc xếp và vận chuyển cục sắt, thép khối châu bỏ xe phóng đi. Phía sau hắn 1.000 kỵ binh binh, cũng chợt rút ra chiến đao, vọt tới. Nhìn thấy Cổn Tạ Nguyên đệ nhị kỵ binh, đánh xe người của đều đường về sói chu, kẻ ra quần mà chạy trốn. Ha ha ha, Cổn Tạ Nguyên đệ nhị cười to. Người của Viêm Ma bộ lạc thật ngu xuẩn à. Vì tận lực vận càng nhiều hơn sắt cùng thép, vậy mà để kỵ binh xuống ngựa, để chiến mã thổ sát. Cho nên, gặp được hắn Cổn Tạ Nguyên đệ nhị kỵ binh phía sau, cũng chỉ có thể mọi nơi chạy trốn. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị trong lòng dũng cảm, dẫn đầu 1.000 này kỵ binh dũng cảm giết đi vào, quay đám kia trốn chạy người theo đuổi không bỏ. Trong lòng hắn rất phấn chấn, cha bại bởi Viêm Ma bộ lạc thua thảm như vậy, kết quả hắn Cổn Tạ Nguyên đệ nhị lại lớn lấy được toàn thắng, chém đầu gần nghìn, đây là hạng lớn công lao. Điều này có thể mang đến cho hắn vinh dự bậc nào. Nhưng mà, hắn nhưng không có phát hiện, phía trước trốn chạy những người này hoàn toàn là có đường tuyến, có quy tích, có kế hoạch mà chạy trốn. Hơn nữa, đến khi Cổn Tạ Nguyên đệ nhị dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh hoàn toàn xông sau khi đi vào, phía vậy nhiều chứa thỏi sắt, thỏi thép châu bò công đoa ngũ bắt đầu hợp lại, đem chỗ hổng cho chặn lại. Cứ như vậy, Cổn Tạ Nguyên đệ nhị dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh vọt vào lan lăng thiết trí tốt vòng đây. Nay mỏ trận vốn là một thung lũng, hai bên là vách núi, phía trước là mỏ trận trại tường, phía là mấy trăm lượng châu bò xe tạo thành phòng tuyến. Cổn Tạ Nguyên đệ nhị 1.000 này kỵ binh, chung quanh đều bị vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Mà cứ như vậy, hắn còn dẫn đầu kỵ binh điên cuồng mà xông về phía trước, truy sát trước mặt chạy trốn người. Lại đi trước đuổi 300 mét, phát hiện những chạy trốn người vậy mà toàn bộ không thấy. Bởi vì, hắn tất cả toàn bộ chui vào mỏ trận trại tường phía, cầm lên cung tên. Mà lúc này, phía sau mấy trăm lượng châu bò xe đang mấy trăm tên lính khu xử hạ không ngừng tiến tới, giảm bớt vòng đây. Lúc này, Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị người bên cạnh mới phát hiện sau lưng châu bò xe vậy mà đuổi theo, hơn nữa giống như một nói thiên nhiên tưởng giống nhau. Thiếu tù trưởng, bọn ta thật giống như bị bao vây, chúng ta rơi vào bẫy dập. Lan Lăng đứng ở trên hàng phòng vệ, trong bóng đêm hung hăng phách đánh một cái Câu Ly tiểu đồ nói, thế này ngu xuẩn con trai, ngươi là thế nào sinh ra? Câu Ly nghiến răng nghiến lợi. Nàng đứa con trai này, chân thực ngu xuẩn đến không bên, cứ như vậy vọt vào vòng đây. Cái này chật hẹp thung lũng, hai bên là vách núi, phía trước là mỏ trận trại tường, phía là xe ngựa tạo thành phòng tuyến, 1.000 kỵ binh binh bị vây được gắt gao. Hơn nữa, phía sau châu bò xe vẫn còn ở tới gần, có thể dùng vòng vây càng ngày càng nhỏ. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị kinh hai nói, Câu Ác, Đỗ Viêm. Đây là có chuyện gì? Nhưng mà, hai người cũng đã không thấy. Lúc này, Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị rốt cục phát hiện, hai người kia làm phản, vậy mà đưa hắn dẫn đến nơi này một chí mạng cả bấy. Ngay sau đó, một nói ánh lửa sáng lên, lộ ra mặt của Lan Lăng. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị tức khắc can đảm muốn nứt ra, cả người hoàn toàn lạnh lẽo. Xong rồi, rơi vào Lan Lăng trong bấy. Câu Ác, ta. Đỗ Viêm, ta. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị mắng to, sau đó cả tiếng hạ lệnh, tuân ra đi, tuân ra đi. Tức khắc, hắn dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh, thay đổi bên tàu, muốn giết ra vòng đây. Nhưng mà, ngăn chặn thung lũng cửa ra vậy nhiều châu bò xe, đã không động được. Viêm Ma bộ lạc kỵ binh, trực tiếp dùng sợi dây trợ giúp những châu bò chân, bọn họ hoàn toàn không cách nào hoạt động. Hơn nữa, những châu bò trên xe cũng giả bộ hơn 1.000 cân thỏi sắt, thỏi thép. Đạo phòng tuyến này căn bản là sông không đi ra. Giết! Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Vèo vèo vèo vèo vèo. Trên hàng phòng vệ binh sĩ, châu bò trên xe binh sĩ, đều bắn tên. Mà Lan Lăng, lại là kinh người 30 phát tên liên tiếp, như là mưa xối xả giống nhau bắn ra. Dù cho trong bóng đêm, dù cho trong lúc hỗn loạn, cũng bách phát bách trúng. Hét thảm tiếng, tiếng thét chói tai, tiếng ngựa hí bên tai không dứt. Tại đây chật hẹp trong sân gốc, Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị 1.000 kỵ binh binh, vào lại không thể vào, ra khỏi lại không thể ra khỏi. 1.000 kỵ binh, ủng tệ tại đây, dầm dạp, dù cho vậy trong bóng đêm, cũng không cần rất dùng sức nhắm vào. Cho nên, đây là một phía tàn sát. Chị mẹ ra bộ lạc sau cùng tinh nhuệ, trong bóng đêm, bị điên cuồng mà tàn sát. Nên chết, giết hết. Chương 581, Chi Ly Vương Tử sống lại. Tiến vào chị mẹ ra. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị nghĩ hết tất cả biện pháp, hắn cũng liều mạng chém giết. Thế nhưng đang bóng tối này giữa, 1.000 kỵ binh binh bị băng bó vây tại như vậy một chật hẹp bên trong sân cốc, không có cách nào khác tiến tới, không có cách nào khác lui về phía sau, chiến mã trái lại mà trở thành trói buộc. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chung quanh kỵ binh không ngừng mà rơi, không ngừng mà hét thảm mà chết. Hắn cảm giác được tim của mình đang dì máu. Hắn liều mạng gào thét, liều mạng mua kiếm. Nhưng cũng không ngăn cản được xung quanh binh sĩ bị tàn sát định mệnh. Không biết qua bao lâu, Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị chung quanh 1.000 kỵ binh binh, bị tàn sát được sạch sẽ. Trong đó có hơn phân nửa, toàn bộ là Lan Lăng bắn chết. Đây cơ hồ là chỉ mệ dạ bộ lạc sau cùng một nhánh tinh nhuệ lực lượng vũ trang, lúc này toàn bộ tống táng. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị cả người đẫm máu, đứng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đồng nhiên, hắn phát sinh giống to một tiếng nói, Lan Lăng, có lá gan ngươi xuống cùng ta quyết đấu. Lúc này, thanh âm của hắn thực sự như là dã thú bị thương giống nhau. Câu Ly không đành lòng, đi tới sáng chỗ nói, nhỏ lỗ mãng, đầu hàng đi. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị thân thể chấn động, mắt trợn trợn to, ít dám tin tưởng nhìn ánh sáng dưới nữ nhân này. Cái này trẻ mười mấy tuổi, xinh đẹp rất nhiều phụ nữ, vậy mà là mẫu thân của hắn. Chị mẹ ra bộ lạc tù trưởng vợ, vậy mà đầu hàng. Tiếp tục, Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị nhìn thấy, Lan Lăng cái này ác tặc tay, lại đang nàng đầy áp phía sau vỉnh hình tròn thượng thưởng thức. Viên mắt muốn nứt ra, lửa giận ngút trời. Xỉ nhục lớn lao, trước nay chưa có xỉ nhục. Câu Ly, ngươi rõ ràng ta chi mẹ ra bộ lạc xỉ nhục, ngươi vậy mà gọi đầu hàng, ta dẫu có chết không hàng. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị hét lớn. Sau đó, hắn chợt rút kiếm, xẹt qua cổ của mình, tự sát. Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị có thể táo bạo, hung hăng, ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối có loại, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát tự sát. Không nên Câu Ly một tiếng thét kinh hãi, sau đó chợt sẽ tiến lên. Tuy rằng nàng ích kỳ ương ngạnh, nhưng này dù sao cũng là nàng con trai ruột. So với gian trá nữ nhi, nàng càng thích đứa con trai này, đương nhiên không đành lòng mắt mở trừng trừng nhìn con trai chết đi. Hơn hết, khoảng cách xa như vậy, nàng như luận như thế nào cũng không kịp ngăn trở. Nhưng mà, Cổn Sát Nguyễn Đệ Nhị đại kiếm, vừa mới ai đến cái cổ, liền dừng hình ảnh ở. Lan Lăng đã nhìn thẳng hắn rất lâu rồi, nhất là câu ly xuất hiện thời điểm, Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị tâm linh cùng tinh thần bị trước nay chưa có đả kích. Cho nên, Lan Lăng tinh thần ngưng thân thuật, lập tức liền thành công, trực tiếp đưa hắn bình tĩnh thân. Sau đó, Lan Lăng một mũi tên bắn ra, dễ dàng bắn bay Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị kiếm to trong tay. Đa Long qua đây, đang sau hót của hắn vỗ, trực tiếp phách choáng váng. Chỉ mệ giả thiếu tù trưởng, Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị, chính thức trở thành Lan Lăng bắt tù binh. Câu ly gần như mừng đến chảy nước mắt, ôm Lan Lăng cái cổ, hôn lên bờ môi của hắn nói, cảm tạ, cảm ơn ngươi, ta chỉ biết ngươi không mặt ngoài nhìn qua ác như vậy độc vô tình. Lan Lăng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, cho nên ta cứu tính mạng của hắn, không phải là muốn cho hắn làm chan nuôi, mà là bởi vì hắn còn có to lớn giới trị lợi dụng. Trận này phục kích chiến, có thể nói kết quả chiến đấu huy hoàng. Đỗ Viêm thẳng tắp quỳ gối trước mặt Lan Lăng, câu ác phục sát đất, quỳ gối trước mặt Lan Lăng. Lan Lăng nhìn hai người liếc mắt, tiến lên một, đang câu ác đỉnh đầu vỗ một cái. Tức khắc, câu ác nịnh nọt được giống như một điều chó nhật giống nhau, gần như phải suy nghĩ chui vào tới đất tiếp nữa. Mà đối với Đỗ Viêm, Lan Lăng gần chẳng qua là gật đầu, nói, câu ác, đang vốn là chờ đợi Viêm Ma bộ lạc quân đội, sau đó đem nơi này vật tư trở về Viêm Ma bộ lạc đi. Vâng. Câu ác cung kính nói, vậy tiểu nhân. Thuốc giải đúng không? Lan Lăng nói, yên tâm đi, thời gian vừa đến hiển nhiên có người lại đưa cho ngươi. Cảm ơn tù trưởng, cảm ơn tù trưởng. Câu ác liều mạng dập đầu nói, tiểu nhân nguyện ý cả đời quên mình phục vụ. Tiếp tục, Lan Lăng hướng Đỗ Viêm nói, lên ngựa, đi cướp giết chỉ mệ dạ bộ lạc mặt khác một nhánh quân đội. Tuân mệnh. Đỗ Viêm nói, lúc này đây phục kích, không chỉ đem Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị xuất lĩnh 1.000 kỵ binh tiêu diệt hết, nhưng lại thu được hơn 600 con chiến mã. Còn có hơn 400 con hoặc là bị thương nặng, hoặc là chết, thật là làm cho nhân tâm đau. Lan Lăng hướng phía Cương Đả cùng Đa Long nói, kế tiếp, hai người các ngươi muốn ra đi. Một người dẫn đầu 1.000 kỵ binh, theo ta đi cướp giết chỉ mệ dạ bộ lạc 1.000 bộ binh, sau đó đánh vào chỉ mệ dạ bộ lạc tiến hành cướp bóc. Một người khác, mang theo 300 kỵ binh, bảo hộ này nhóm sắt cùng thép, đợi Viêm Ma bộ lạc đại bộ đội đến, sau đó đem này mấy triệu cân sắt vận về nhà. Các ngươi người nào theo ta đi cướp bóc chỉ mệ dạ bộ lạc, người nào lưu lại trông coi vật tư? Đa Long khẩn cấp nói, ta theo người đi cướp giết chỉ mệ dạ bộ lạc. Cương Đà bình tĩnh nói, vậy ta liền lưu lại trông coi vật tư. Đa Long cười hắc hắc nói, lão ca, tủi thân ngươi rồi. Cương Đà sắc mặt bình tĩnh nói, không có gì. Cứ như vậy, nửa giờ sau, Lan Lăng mang theo Đa Long, Câu Ly, Đỗ Viêm, dẫn đầu 1.000 kỵ binh, hướng phía chỉ mệ dạ bộ lạc lướt đi. Nửa canh giờ phía sau, Lan Lăng cùng chỉ mệ dạ bộ lạc vậy 1.000 bộ binh không thể buông tha. Cái hố cha Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị, mang theo 1.000 kỵ binh, 1.000 bộ binh đi cứu mỏ trận, kết quả còn không cùng nhau hành quân, mà là đem 1.000 bộ binh ném ở phía sau. Nghe được móng ngựa thanh âm, phía trước 1.000 bộ binh thiên phu trưởng còn hỏi nói, là thiếu tù trưởng sao? Sau đó, một giọng nói vang lên nói, các ngươi ma ma thẳng thẳng, hiện tại mới đi đến nơi đây, trưởng ta cũng đánh xong, các ngươi phải có cái dám dùng. Xoay người sang chỗ khác, trở về bộ lạc. Lời này vừa ra, Câu Ly thực sự hình như thấy quỷ giống nhau. Bởi vì, thanh âm này là Lan Lăng phát ra ngoài, nhưng là lại cùng Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị giống nhau y chang. Cái người chỉ mệ ra bộ lạc bộ binh thiên phu trưởng bị mắng cái cổ co rụt lại, nói, vâng. Sau đó, 1.000 người thưa thất mà xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lan Lăng 1.000 kỵ binh. Hai tuyến quân đội, thực sự một chút cảnh giác tính cũng không có. Tiếp tục, Lan Lăng lại dùng Cổn Sát Tạng Nguyên đệ nhị thanh âm nói, che ở giữa đường làm cái gì? Toàn bộ đang hai bên đường đi trong bụi cỏ ngồi xuống, không nên ngăn cản ta lối đi. Vâng. Bộ binh thiên phu trưởng nói. Sau đó, 1.000 này bộ binh lại phân tán đến hai bên đường đi, đem binh khí trong tay ném một cái, thong thả ung dung ngồi ở trên cỏ. Bọn họ đi ước chừng 50 mấy trong đường, thật là thực lui thảm, này ngồi xuống tới, thực sự không nghĩ tới. Nhưng mà, bọn họ nghe được một tiếng nổ, đại cổ kỵ binh bộ đội từ phía sau lưng xông lại. Ồ! Bất thường a. Thiếu tù trưởng kỵ binh không phải hẳn là từ đường đi qua sao? Thế nào hướng chúng ta phía sau sông lại a? Ngay sau đó, bọn họ mới nghĩ đến bất thường, kinh thanh hô, là kẻ thù, là kẻ thù. Bọn họ muốn đứng lên, cầm lấy lính của mình khí. Thế nhưng, đã không còn kịp rồi. Bọn họ phân tán ngồi dưới đất, không có bất kỳ trận thức, không có bất kỳ phòng ngự. Mà Lan Lăng kỵ binh, vừa lúc là đang một ngoài trăm thước xung phong. Hơn 1.000 kỵ binh, một ngoài trăm thước xung phong. Đối mặt lười nhác ngồi dưới đất 1.000 bộ binh, hoàn toàn là một phía tàn sát. Các kỵ binh thúc giục chiến mã, cứ như vậy chúng tên đi tới, trong tay loan đao, điên cuồng mà thu cắt sinh mệnh. Tới tới lui lui mà xung phong, tới tới lui lui đánh chết. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, trừ một số ít trốn vào rừng cây, chỉ mệ dạ bộ lạc 1000 này bộ binh, bị tàn sát được sạch sẽ. Hai bên đường đi trên cỏ, lung tung nằm đầy xác, máu tươi nhiễm đỏ một khắp ruộng đất. Câu Ly mặt hơi một phen co quắp, sau đó tiếp tục mặt không đổi sắc. Lan Lăng thì hoàn toàn mặt không chút thay đổi nói, đội ngũ tập kích chi mệ dạ bộ lạc. Sau đó, 1000 kỵ binh binh tiếp tục tập kết xếp thành hàng, xông về chi mệ dạ bộ lạc. Hơn một canh giờ phía sau, Lan Lăng xuất lĩnh hơn 1000 kỵ binh đi tới chi mệ dạ bộ lạc bên ngoài cửa chính. Người nào? Cách rất xa, chi mệ dạ bộ lạc trên tường thành liền phát ra cảnh giác thanh âm, sau đó hơn 10 dương cung dây cung giật lại. Ta! Lan Lăng lại một lần nữa phát ra cồn stạ nguyên đệ nhị thanh âm. Trên tường thành tên kia võ sĩ bộ lạc thủ lĩnh nói, thiếu tù trưởng, ngày qua tối, có thể hay không để cho ta xem một chút người vẻ mặt. Hắn ngược lại cẩn thận. Một nói ánh lửa sáng lên, chiếu sáng cồn stạ nguyên đệ nhị vẻ mặt, lúc này đang mắt mở trừng trừng. Không sai, là cồn stạ nguyên đệ nhị, như giả bao hoán. Tức khắc, cái này võ sĩ thủ lĩnh phóng tâm mà mở ra cửa thành. Hát xì, hát xì. Cái này cửa thành to lớn mở ra tốc độ rất chậm. Lan Lăng lại dùng cồn stạ nguyên đệ nhị thanh âm, không nhịn được quát, đi, đem tất cả mọi người quát lên, đi đỉnh núi tòa thành trên quảng trường, ta muốn họp. Võ sĩ thủ lĩnh kinh ngạc, họp, mở họp gì? Hơn hết, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì cồn stạ nguyên đệ nhị cứ như vậy kỳ hoa, nhất là một con mắt bị Lan Lăng bắn mù sau đó. Hơn nữa, tù trưởng không ở, toàn bộ bộ lạc thì có hắn ra lệnh. Hắn vậy mà sẽ làm ra loại này không giải thích được sự tình hiển uy phong. Thế là, tên này võ sĩ thủ lĩnh truyền lệnh xuống. Tiếp tục, toàn bộ bộ lạc tập kết đồng hồ tiếng vang lên. Tức khắc, đang ngủ chi mẹ dạ bộ lạc con dân hùng hùng hổ hổ nhận. Tình hình như vậy, đã trải qua 3 lần, cũng là cổn stạ nguyên đệ nhị thủ bút, 2 lần trước vẻ đẹp kỳ danh viết rèn đúc bọn họ cảnh giác tính. Tiếp tục, bên ngoài vang lên võ sĩ bộ lạc thanh âm, nói, toàn bộ lạc con dân, đi trước đỉnh núi tòa thành sân rộng họp. Nhanh đi, nhanh đi. Họp. Tù trưởng không ở, mở họp gì? Thiếu tù trưởng lăn qua lăn lại cái gì đâu? Cha hắn còn chưa có chết đâu, liền muốn đùa giỡn tù trưởng ủy phong. Bởi vì cổn stạ nguyên bị Lan Lăng đánh bại, gần như để bộ lạc quân đội toàn quân bị diệt, cho nên chỉ mệ dạ bộ lạc con dân cung kính trình độ thật to giảm xuống. Mọi người đều tiếng oán than dậy đất. Nhưng dù cho không hài lòng, vô số chỉ mệ dạ bộ lạc con dân hay là nhận mặc quần áo, đi ra khỏi nhà. Hướng phía đỉnh núi tòa thành sân rộng đi tới. Tu trường đại hội, giống nhau đều ở đây đỉnh núi tòa thành sân rộng cử hành, có chút thời điểm 3 năm một lần, có chút thời điểm 1 năm một lần, đụng tới đại sự thời điểm cũng sẽ mời dự họp. Chỉ bất quá, đỉnh núi tòa thành sân rộng mặc dù diện tích không nhỏ, nhưng dung nạp hơn 3 vạn người cũng đã đặc biệt chật chội. Huống chi, toàn bộ sân rộng có phân nửa lần lượt vách đá vạn trượng, cho nên nếu nói tu trường đại hội, không có thể như vậy một bộ chuyện đẹp. Toàn bộ chỉ mệ ra bộ lạc từng nhà mở rộng cửa, vô số người hội tụ ở trên đường, đều chửi ầm lên, đi đỉnh núi tỏa thành sân rộng ban chúng. Nguyên bản chi mệ ra bộ lạc có 5-6 vạn người, bị Lan Lăng giết 3-4 lần, hôm nay chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Hơn hết dù cho như vậy, hay là hắc hắc gáp háp một mảnh. Hơn nửa canh giờ phía sau. Cứ như vậy, đang Lan Lăng quỷ kế xuống dưới, chi mệ ra bộ lạc 3 vạn con dân toàn bộ ủng tệ đang đỉnh núi tỏa thành trên quảng trường, như là cừu dê đợi mần thịt. Mặt Lan Lăng một đạo nhe răng cười. Lạnh nhạt nói, chí mệ dạ bộ lạc, xong rồi. Vèo vèo vèo vèo hắn phát tên liên tiếp bắn ra, đem trên tường thành võ sĩ bộ lạc toàn bộ bắn chết. Sau đó, vung tay lên. Hơn 1000 kỵ binh, chợt xông vào chí mệ dạ bộ lạc. Thời gian trở lại hơn 2 năm trước đây. Vương quốc nộ lãng chi ly vương tử, đang bị tiết lộ thân phận chân thật phía sau, thế giới của hắn quan hoàn toàn tan vỡ hủy diệt. Lúc đầu, hắn căn bản không phải thái tử chi lan thân sinh cốt nhục. Hắn sinh ra căn bản là ẩn châu cùng thánh điện thần long âm mưu, hắn là đám này âm mưu tập đoàn nghiệt chủng, mẫu thân của hắn là một hèn mọn vô sỉ phụ nữ. Chi Lan phu thê, kể cả hắn Chi Ly vương tử, cũng cho vương quốc nộ lãng mang đến không gì so nổi tai nạn, có thể dùng thực lực của một nước rút lui vài thập niên. Đang cuối cùng trước mắt, Chi Ly như là ác ngộng mới tỉnh, buông xuống đối xử với Tắc Luân cửu hận, đúng quốc vương chi biến cửu hận. Mặc dù hắn không phải họ Chi vương tộc cốt nhục, nhưng là hắn liền đem mình làm họ chi người của gia tộc. Đang cuối cùng trước mắt, hắn lựa chọn bảo hộ vợ, nữ nhi, còn có họ chi gia tộc, vương quốc nộ lãng, dùng tánh mạng bảo hộ. Thế là, hắn quay cơ tú ninh quang minh phái hệ hoàn toàn cung khai, đem ẩn châu, tà thống phái, còn có chi đô thánh điện thần long toàn bộ kéo xuống nước. Cung khai hoàn tất phía sau, hắn lập tức tự sát. Hắn hành động này, thiếu chút xíu nữa cho Thánh điện Thần Long Tà Thông phái, ẩn châu, Thánh điện Chi Đô mang đến ngập đầu tai ương. Mà Phục Linh Hề thì hoàn toàn cứu vãn Tà Thông phái, cứu vãn ẩn châu cùng Thánh điện Chi Đô. Bởi vì, nàng tìm được rồi Diệt Thế Ma Đế, cũng chính là nàng con trai ruột Tắc Luân. Đem con trai mình đưa vào chỗ chết, đổi lấy mình thăng chức rất nhanh. Đương nhiên, đây là chuyện phát sinh phía sau tình. Làm Chi Ly hoàn toàn cung khai, đồng thời tự sát sau đó, Thánh điện Viêm Kinh đã đem thi thể của hắn tiêu hủy, sau đó mai táng đang một hai cũng không biết bí mật góc. Khoảng cách Viêm Kinh ngoài ngàn dặm một không người rậm rạp trong rừng rậm. Nhất định một nhỏ nấm mộ, không mộ bia, không có gì cả. Đường đường một vương quốc thiểu quân, sau khi chết vậy mà giống như một điều chó hoang giống nhau, bị tùy ý mai táng. Chi Ly bị thiêu đốt xác bị mai táng sau đó, Phục Linh Hề phát hiện Diệt Thế Ma Đế Tắc Luân, Thánh điện Thần Long phái ra Thiên La Mã, trước đuổi theo giết. Mà lúc này, Chi Ly nhỏ nấm mồ chỗ ở hẻo lánh rừng cây bên trong, xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Hắn không đầu, cưới một khô lâu lớn ngựa. Kỵ sĩ không đầu. Khi hắn đi qua thời điểm, toàn bộ rừng rậm tất cả chim bay cá nhảy, toàn bộ tĩnh lặng không tiếng động. Phong cũng không dám thổi. Cành cây không dám lay động. Ngầm sâu, cũng không dám phát sinh kêu to. Hắn đi qua đường, toát ra màu xanh biếc ngọn lửa, đã có không cách nào thiêu hủy bất kỳ vật gì. Hắn đi qua đường, bùn đất hình như cũng không có sức sống. Kỵ sĩ không đầu. Hắn đi tới Chi Ly phần mộ trước, co quắp không trọn vẹn không chịu nổi, rồi lại mạo hiểm bóng đen tia sáng đại kiếm, bắt đầu đào móc phần mộ. Nửa phút sau, Chi Ly thi thể nắm đen, bị đào lên. Kỵ sĩ không đầu móc ra một cái bình, một màu đen cái chai. Bên trong, giả bộ là chân tránh máu ác ma, viễn cổ ma vương huyết. Hắn đem trong bình mặt viễn cổ ma vương huyết, chậm rãi ngã vào Chi Ly thi thể nám đen thượng. Này viễn cổ ma vương huyết là màu xanh biếc, tản ra một loại đáng sợ mùi vị, hình như nghe thấy một mực, đều có thể chết hết. Này màu xanh biếc viễn cổ ma vương huyết thẩm thấu nhập lực cháy đen trên thi thể, toát ra từng đợt khói đặc. Sau đó, một màn quỷ dị xảy ra. Này màu xanh biếc huyết dịch, khi hắn sát nơi ngực ngưng tụ, dần dần hợp thành một trái tim, màu xanh biếc trái tim. Long này bẩn, không ngừng mà thành lớn, không ngừng mà hoàn chỉnh. Cuối cùng, trở nên so với một người nam nhân thiết quyền còn muốn lớn hơn. Đồng nhiên, bụp, bụp, bụp. Này trái tim bắt đầu đập. Tình cảnh vô cùng quỷ dị, Chi Ly vẫn là thi thể nắm đen, đã có một quả màu xanh biếc trái tim, hơn nữa trái tim của hắn bắt đầu đập. Sống lại đi, huynh đệ của ta, là ma đế bệ hạ mà chiến đấu. Chương 582, tàn sát Chi Mẹ Dạ. Chi Ly thuần phục Tắc Luân. Lúc này, toàn bộ Chi Mẹ Dạ bộ lạc gần như trở thành không thành. Hơn 3 vạn người, toàn bộ tập trung ở đỉnh núi tòa thành sân rộng. Nếu nói sân rộng, kỳ thực nhất định một mảnh đất bằng phẳng mà thôi, tới gần tòa thành phần trải bàn đá, còn dư lại cũng là nê mà. Ba người người hùng tệ tại đây, một nhóm người đứng, một nhóm người ngồi trên chiếu, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Nay hơn nửa đêm, để mọi người tới đây trên đỉnh núi trúng gió, chân thực đủ bấy người. Mà ở tòa thành làm khách thiết kỵ đám người, cũng có chút không biết nếu nói, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ma Mộng Đà La cùng hai người Ma Đà Đế quốc gián điệp, đã sớm len lén rời đi. Người khác không biết sẽ phát sinh cái gì, Mộng Đà La đã sớm biết Lan Lăng tính toán chết cồn Star Nguyên đệ nhị, lưu lại nữa chỉ có thể tăng thêm xấu hổ. Lan Lăng xuất lĩnh 1.000 kỵ binh binh, dọc theo bộ lạc đại đạo một đường sông lên. Chỉ mệ ra bộ lạc nguyên bản có 1.3 vạn tinh nhuệ, hơn nữa 4.5 hai tuyến quân đội. Lúc trước cùng bộ lạc giã mã đánh một trận, thương vong hơn 2.000 người, sau lại cùng Anka ra bộ lạc chẳng biết tại sao đánh một trận. Hao tổn 2-3.000 người. Lần này, Cổn Star Nguyên trong tay quân chủ lực đội cận chỉ còn lại hơn 9.000 người, thế là phải đem hai tuyến quân đội sắp xếp quân chủ lực trong đội, sau đó lại từ bộ lạc tráng đinh giữa, lại một lần nữa chỉnh biên ra 4-5.000 ba tuyến quân đội. Thế nhưng đang quỷ vực thế giới, Lan Lăng lập tức đưa hắn sắp tới 1.5 quân đội tiêu diệt được sạch sẽ. Thế là, chỉ mệ ra bộ lạc cũng chỉ còn lại có 5.000 quân đội. Cổn Star Nguyên đi trước liên minh Bạch Ngân Họp, mang đi 1.000 kỵ binh binh. Chỉ mệ dạ bộ lạc chỉ còn lại 4.000 quân đội. Đang mỏ trận bị tiêu diệt 300, Cổn Star Nguyên đệ nhị lại phá sản, bị Lan Lăng tiêu diệt 2.000, vừa mới đang trên tường thành, Lan Lăng dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh lại tiêu diệt 3-400. Cho nên, lúc này toàn bộ chi mệ dạ bộ lạc, chỉ còn lại có chính là hơn 1.000 người quân đội, hơn nữa còn là 3 tuyến quân đội, đã cực kỳ đó không chịu nổi. 1.000 này nhiều quân đội, một bộ phận đang chiến mã doanh địa, một bộ phận đang đỉnh núi tòa thành. Lúc này, Chí mệ ra bộ lạc chiến mã doanh địa bên trong, đã chỉ có chính là mấy trăm con chiến mã. Đa Long, người lãnh đạo 300 kỵ binh, đi đem chiến mã doanh địa bên địch toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Lan Lăng hạ lệnh, ta lãnh đạo còn dư lại 700 kỵ binh đi đỉnh núi tòa thành. Vâng. Đa Long nói. Sau đó, hai người tạm thời chia. Đa Long đi chiến mã doanh địa, Lan Lăng đi đỉnh núi tòa thành. Đỉnh núi tòa thành sân rộng, mấy trăm tên lính khó khăn duy trì liên tục, này hơn 3 vạn chỉ mệ dạ bộ lạc con dân đã chờ được không nhịn được, mang càng ngày càng khó nghe cái thế anh hùng. Vừa lúc đó, đột nhiên truyền đến một phen ầm ầm tiếng vó ngựa. Đỉnh núi tòa thành võ sĩ bộ lạc thủ lĩnh la lớn, "Chú ý, chú ý." Bọn họ cho là Cổn Sát Tàng Nguyên đệ nhị đến. Kết quả, một to lớn bằng sư chậm rãi bay đến bầu trời, xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Đỉnh núi tòa thành võ sĩ bộ lạc cùng con dân kinh hãi, sau đó dụng lực mở to hai mắt, bọn họ không nhìn lầm đi, thế nào? Thế nào lại là Lan Lăng? Tiếp tục, toàn bộ đỉnh núi tòa thành sân rộng một mảnh đại loạn, kêu lên liên tục, chửi rủa liên tục. Bởi vì Lan Lăng đang thượng đánh một trận giết chết chỉ mệ dạ bộ lạc 1.34 vạn quân chủ lực đội, toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc gần như từng nhà đều có người để tang thủ tiết, thù này bất cộng đái thiên. Lan Lăng, tại sao là ngươi? Thiếu tù trưởng đâu? Ngoại tộc quân chó hoang, lại vẫn dám xuất hiện, không sợ chúng ta đem ngươi xé nát sao? Lan Lăng tạp chủng, còn con trai của ta mệnh tới. Đỉnh núi tòa thành trên quảng trường, thực sự như là sôi trào nước giống nhau, một mảnh đại loạn. Mà chỉ mệ dạ bộ lạc 500 tên lính luôn cuống tay chân dương cung cài tên, rút ra binh khí. Mà lúc này, 700 tên kỵ binh vọt tới đỉnh núi sân rộng, đem lối vào hoàn toàn ngăn chặn. Đỉnh núi tòa thành lối vào là một cánh cửa chính bên ngoài, trực tiếp thông được bộ lạc đại đạo. 600 tên kỵ binh đem cửa chính phong ngăn chặn, liền ý nghĩa duy nhất mở miệng bị đóng cửa là chán. Đỉnh núi tòa thành sân rộng hơn 3 vạn chỉ mệ dạ bộ lạc con dân hoàn toàn không đường có thể đi, bởi vì phía sau nhất định vực sâu vạn trượng. Biệt lai vô dạng A Lan Lăng cười lạnh nói, đang mấy tháng trước, ta mang theo ngoại tộc quân tạo phản tự lập, tuôn ra chỉ mệ dạ bộ lạc, lúc đó ta đã nói, ta nhất định sẽ trở lại, thật không ngờ vậy mà. Nhanh như vậy. Xì, Lan Lăng tạp chủng, ngươi không chết tử tế được. Một chỉ mệ dạ bộ lạc phụ nhân đi không trung phun một bãi nước miếng, mắng to. Lan Lăng nói, này phụ nhân, ta đắc tội qua ngươi. Này bộ lạc phụ nữ nói, ngươi giết con trai của ta, 4 tháng trước. Ngươi cái này tạp chủng giết con trai của ta. Lan Lăng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, là con trai ngươi đi đánh ta Viêm Ma bộ lạc, lẽ nào ta liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích để bị giết sao? Ngươi tên tiện chủng này, nhất định chết tiệt. Cái này chỉ mệ dạ bộ lạc phụ nhân cả giận nói. Lan Lăng khổ sở nói, huyết hải thâm cứu A, xem ra không thể thiện hiểu rõ. Sau đó, hắn khống chế được bằng sư chợt đáp xuống, đem phụ nhân này từ trong đám người bắt lại, sau đó chợt bay cao, bay cao, bay cao. Bay đến mấy trăm thước trên cao. Á á á. Bộ lạc này phụ nhân sợ đến đổ cứt đái đều xuất hiện. Lan Lăng chợt ném một cái, đem nàng từ mấy trăm thước cao khoảng không nện xuống tới. Ai dám tiếp được nàng, người nào chết. Con gái tình cảm lấy có độc. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Á á á. Cái này phụ nhân từng tiếng thê lương hét thảm. Lệch cạch sau đó, hung hăng rơi đang cứng rắn trên mặt đất, biến thành một bãi thịt nát, bị chết không thể chết lại. Lan Lăng nhìn nàng không thể bộ dáng gì ra xác. Lạnh lùng nói, nhớ ra ngươi tái giá, sinh ra một thiên tài con trai tìm ta báo thủ, vậy cũng không tốt. Vì cự tuyệt mất hậu hoạn, ta chỉ có thể giết ngươi. Sau đó, Lan Lăng nhìn phía toàn bộ tòa thành trên quảng trường hơn 3 vạn người, lạnh lùng nói, ta và các ngươi ở giữa đại đa số người, đều có huyết hải thâm cửu A, làm sao bây giờ đâu. Lời này vừa ra, mọi người trong lòng run lên. Lan Lăng chó hoang đây là ý gì, hắn đây là muốn giết chết mọi người sao? Tức khắc, có người giống to. Chúng ta có hơn 3 vạn người, Lan Lăng chó hoang chỉ có mấy trăm người, một người nhất khẩu khẩu nước, cũng chết đuối bọn họ, xông lên liều mạng với bọn hắn, đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Quả nhiên là thế giới man hoang à, người nơi này nhất định dũng cảm dã man, đặt ở quốc gia nhân loại, đã sớm đầu hàng. Lan Lăng cười nói, muốn liều mạng à. Tốt, không quấy rầy các ngươi, mời. Sau đó, Lan Lăng vu cánh bay cao, tiến nhập xem cuộc vui hình thức. Giết, giết, giết. Sau đó. Đang đỉnh núi tỏa thành binh sĩ dưới sự hướng dẫn, hơn 3 vạn chỉ mệ dạ bộ lạc con dân, vậy mà thực sự hướng tỏa thành lối vào liều mạng xung phong. Không thể không nói, những người này quả thực rất dũng cảm. Nhưng mà, này hoàn toàn là chịu chết. Tòa thành bên ngoài cửa chính mấy trăm kỵ binh, vẫn không núp ních, cũng chỉ là bắn tên. 700 người chia làm 5-3, mỗi một lần hơn 100 mũi tên, hoàn toàn không gián đoạn mà hướng phía tỏa thành cửa chính là được. Bá, bá, bá, bá. Vô số chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng, che giả măng mọc mà nhằm phía tòa thành cửa chính xông ra. Nhưng mà, hoàn toàn không có ý nghĩa. Toàn bộ ngã vào trong vũng máu, thế này dày đặc, căn bản không cần nhắm vào. Cũng chỉ phải không đoạn bắn tên, không ngừng chém giết nhất định. Mà Lan Lăng ở nơi này không chung, nhìn một đám có một đám mà chỉ mẹ dạ bộ lạc dân chúng chết đi. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, đỉnh núi tòa thành cửa chính lối vào, sắt chồng chất như núi. Chết mấy trăm người, hơn 1.000 người, thậm chí nhiều hơn. Cuối cùng, sắt gần như đem toàn bộ to lớn tòa thành lối vào hoàn toàn ngăn chặn, máu tươi cũng hội tụ thành một dòng nước, dọc theo bộ lạc đại đạo chạy tiếp nữa. Câu Ly Diễm lệ mặt từng đợt run sợ, bởi vì những người này đã từng đều là của nàng con dân. Hôm nay, cứ như vậy bị Lan Lăng cái này đồ tể điên cuồng tàn sát. Lan Lăng không tham dự chém giết, cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung, nhìn một đám có một đám chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng chết đi hoàn khố vương gia cầm vẻ đẹp nhớ. Hắn cũng muốn nhìn, đám này chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng dũng cảm cực hạn ở nơi nào. Tròn một khắc đồng hồ. Loại này che giả mang mọc chịu chết, loại này lạnh như băng tàn sát, đủ duy trì một khắc đồng hồ. Chỉ mệ dạ bộ lạc mấy nghìn người, biến thành thi thể lạnh như băng. Rốt cục, những người còn lại hỏng mất, kêu khóc ra, liều mạng lui về phía sau. Lan Lăng cưới bằng sư, trôi ở giữa không chúng nói, không vọt, không báo thủ. Phía dưới, là liên tiếp thét chói tai cùng khóc thét. Quả nhiên bất luận cái gì dũng cảm đều cũng có cực hạn. Nếu không báo thủ, vậy chúng ta là tốt rồi được nói chuyện. Lan Lăng nói, ta và các ngươi giống như là người của hai thế giới, cho nên ta vẫn luôn rất muốn cùng các ngươi thế giới này nói chuyện. Phía dưới, như cũ liều mạng khóc thét, thét chói tai. Lan Lăng tiếp tục nói, các ngươi cũng rất dũng cảm, mặc dù là có cực hạn dũng cảm, nhưng như cũ rất dũng cảm. Mà ta và các ngươi có sống chết đại thủ, cho nên vì Viêm Ma bộ lạc bình an, ta cần đem bọn ngươi giết được sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, ta là một đồ tể. Lan Lăng nói, thế nhưng, một lần tàn sát hơn 3 vạn người, hơn nữa còn là bộ lạc bình dân, ta cũng không phải rất hạ thủ được. Thế nhưng không giết các ngươi lại muốn mang thủ, lại muốn tìm ta báo thủ, thật là làm cho ta rất khó xử. Phía dưới, vẫn ở chỗ cũ khóc lớn, nhưng đã vỉnh hai, đang nghe lời của Lan Lăng. Cho nên, chúng ta liền tạm thời gác lại tranh luận, gác lại cứu hận. Các ngươi đến tột cùng là muốn báo thủ. Vẫn là phải thân phục, cũng sau này hay nói. Lan Lăng nói, hiện tại, chúng ta tới nói chuyện ta hàng đầu mục đích, ta là tới cướp bóc. Tu trưởng, giết sạch rồi, bên trong 500 con chiến mã cũng bị ta đoạt xong rồi. Đa Long thở hồng hộc mang theo 200-300 tên kỵ binh đuổi theo bắt đầu, thở hồng hộc hô lớn. Lan Lăng nói, Đa Long, sau đó ta đang đối mặt rất nhiều người giả bộ. Lúc nói chuyện, ngươi không nên đánh đoạn ta. A, vâng. Đa Long nói. Lan Lăng nhìn phía dưới 3 vạn chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng nói, ta lần này tới, chủ yếu là cướp đoạt, cái gì đều đã y phục, lương thực, vải vóc, tiền tài vân vân. Ta cái gì đều đã, nói tóm lại nhất định bức rủi, cướp sạch, có hay không giết sạch. Còn đang do dự. Đương nhiên, nếu như là giết sạch, ta sẽ áp dụng tương đối nhân đạo phương thức, ví dụ như dùng 1.000 kỵ binh binh xung phong, đem bọn ngươi cản xuống dưới vách đá vạn trượng, để chính các ngươi ngã chết, mà không phải chúng ta ra tay giết chết. Lan Lăng nói, lời này vừa ra, tức khắc, may mắn còn tồn tại 3 vạn chi mệ dạ bộ lạc con dân sợ đến cả người run lên đầu, ngay cả kêu khóc đều quên, không dám phát ra âm thanh. Lan Lăng đơn giản là người điên, 10 đồ tể, giết người không chớp mắt đồ tể. Xếp thành hàng. Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 1.000 kỵ binh binh bắt đầu chỉnh tề xếp thành hàng. Chỉ cần Lan Lăng ra lệnh một tiếng, chi kỵ binh này liền sẽ không ngừng về phía trước, đem trên quảng trường này 3 vạn tên chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng toàn bộ cản xuống dưới vách núi. Các ngươi cổn sát nguyên tù trưởng rõ ràng mấy người, quảng trường này có phân nửa lần lượt vách đá vạn trượng, cũng không biết sửa một đạo tường vây. Lan Lăng tả hoán nói năm ngoái vui cười đã thành trần. Các ngươi muốn chết phải không? Lan Lăng nói. Không có người trả lời. Ba ba ba ba Lan Lăng một phen mưa sa phát tên liên tiếp, trực tiếp cướp đi hơn 10 người tính mạng. Sau đó, Lan Lăng lại một lần nữa hỏi, các ngươi muốn chết phải không? Không muốn. Mấy trăm người tràn ngập sợ hãi, lại tràn ngập cảm thấy thẹn hô. Đang thế giới man hoang, sợ chết là một loại đặc biệt đáng xấu hổ hành vi. Lan Lăng tay giơ lên, nói, dương cung, cài tên, bán. Tức khắc, sau lưng 1.000 kỵ binh binh chỉnh tề dương cung cài tên, nhắm ngay bầu trời, chợt ném bắn. Ba ba bá. Ngàn mũi tên vũ hạ xuống. Phụt phụt phụt phụt nhiều đóa hoa máu văng lên, vô số chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng ngã xuống đất bị mất mạng. Lan Lăng lại một lần nữa hỏi, các ngươi muốn chết phải không? Không muốn. Đã bị Lan Lăng lánh khóc hung ác sợ ngốc chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng, tức khắc dùng tất cả thanh âm la lớn. Này Lan Lăng ác tặc, giết người không chỉ không nháy mắt, hơn nữa không có bất kỳ triệu chứng nào, nói giết liền liền giết. Không muốn chết, vậy là tốt rồi. Lan Lăng nói, Đa Long, ngươi dẫn đầu 500 kỵ binh chém giết cướp, đang chỉ mệ dạ bộ lạc từng nhà mà đoạt. Đem mỗi một nhà thịt, muối, y phục, vải vóc, lương thực, tiền, vật sở hữu, trừ gia cụ ở ngoài, toàn bộ đoạt hết, cướp sạch không còn, hiểu không? Đa Long hưng phấn run rẩy nói, hiểu, cướp đoạt ta rất lành nghề. Lan Lăng nói, đi thôi. Đa Long xuất lĩnh 500 kỵ binh, nổ vang xuống, bắt đầu ở chi mệ dạ bộ lạc tiến hành trước nay chưa có cướp sạch. Mà tòa thành trên quảng trường bộ lạc dân chúng lòng đang dỉ máu. Bọn họ toàn bộ tài sản, cũng không giữ được, đều phải bị cướp sạch, trừ quần áo trên người, bọn họ hai bàn tay trắng. Mà có vài người nghĩ vô cùng may mắn, bởi vì lúc ra cửa, đem tiền cũng quý báu đồ đạc cũng mang ở trên người. Thế nhưng, Lan Lăng xuống dưới một câu nói, đem mọi người dẫn tới địa ngục. Chúng ta Viêm Ma bộ lạc vừa mới thành lập, cái gì cũng thiếu, y phục cũng không đủ. Lan Lăng nói, cho nên ngươi y phục trên người ta cũng muốn, bản thân đem cởi sạch, một bộ cũng không thể lưu, cởi hoàn hậu nhưng ở phía trước trên đất trống. 3 phút sau, nếu như còn có người ăn mặc y phục, toàn bộ giết chết. Thời gian trở lại hơn 2 năm trước. Kỵ sĩ không đầu đem viễn cổ ma vương huyết tích đến chi ly thi thể nám đen thượng. Một quả màu xanh biếc trái tim mọc ra, bắt đầu đập. Ngay sau đó, từng cây một gân mạch, từng cây một huyết quản bắt đầu lan tràn sinh trưởng. Sau đó, đôi mọc ra, đồng thời bắt đầu chuyển động. Chi ly tân bắp thịt của cùng xương cốt, cũng bắt đầu mọc ra. Thế nhưng, sinh trưởng được không hoàn chỉnh, mọc ra bắp thịt của vẫn là trái đen, hơn nữa không ra. Mặt lại thêm là không có gì cả, chỉ có gân mạch đang quấn quanh trên đầu lâu, duy nhất có chỉ có đôi, màu máu đỏ mắt, không có bất kỳ bao vây, tích lưu lưu chuyển. Cho nên, lúc này chi ly, thực sự như là lệ quỷ giống nhau, trên người không ra. Thân thể một nửa là trái đen thịt, một nửa là gân mạch quấn khô lâu. Thực sự so với lệ quỷ còn muốn kinh khủng xấu xí. A một tiếng gào thét, từ khô lâu trong miệng phun ra một đạo khói màu lục, chi ly không gì sánh được thống khổ ngồi dậy, tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Là địa ngục sao? Chi ly run giọng nói, thanh âm như là quỷ giống nhau. Hắn không đầu lưỡi, không nói được lời nói, phát ra tiếng hoàn toàn dựa vào năng lượng cộng hưởng. Kỵ sĩ không đầu nói, đúng, ở đây là của chúng ta địa ngục. Chi ly nói, ngươi là ai? Kỵ sĩ không đầu nói, ta là của các ngươi người chỉ dẫn, không đầu. Chi ly nói, ta là ai? Ta bây giờ là người nào? Kỵ sĩ không đầu nói, ngươi là huynh đệ của ta, mặc kệ ngươi đời trước tên gì, đời này ngươi liền kêu Chi ly. Chi ly huynh đệ, ngươi nguyện ý thành cho chúng ta kỵ sĩ địa ngục một thành viên, chọn đời thuần phục diệt thế ma đế bệ hạ sao? Theo hắn hủy diệt thế giới này. Chi ly nói, diệt thế ma đế là ai? Ở nơi nào? Kỵ sĩ không đầu nói, thế giới hủy diệt người, thế gian chủ tể, diệt thế đó ma đế, ngài Tắc Luân. Chi ly nghe được Tắc Luân hai chữ, run lên bần bật hỏi, liền. Nhất định cái người Tắc Luân. Kỵ sĩ không đầu nói, đúng, nhất định cái người Tắc Luân. Chi ly nói, nhất định tên khốn kiếp kia Tắc Luân, đem ta đánh cho đầy bụi đất, còn ngủ muội muội của ta, thậm chí còn có thể lại ngủ lao bà của ta tên hôn đản nào Tắc Luân. Kỵ sĩ không đầu nói, đúng, nhất định tên hôn đản nào vương bắt đản Tắc Luân bệ hạ. Ách chi ly không phát ra được thanh âm nào, trong lòng phảng phất có 100 triệu chỉ thảo nê ngựa chạy trồm mà qua. Nay mẹ nó đã không phải là tạo hóa trêu người, mà là tạo hóa điều khiển người. Hắn chi ly địch nhân lớn nhất cựu nhân, dĩ nhiên là chủ nhân của hắn. Hơn nữa, là ở hắn chi ly hai bàn tay trắng, sau khi chết, trở thành chủ nhân của hắn. Thế nhưng, ta nguyện ý thuần phục diệt thế ma đế bệ hạ. Chi ly trịnh trọng quỳ một gối. Hắn thống hận thế giới này, hắn thống hận cái này thánh điện thần long chủ tể thế giới, nội tâm tràn đầy hủy diệt đó. Tắc Luân là tên khốn kiếp. Chi ly hắn cũng không phải thứ tốt gì. Chương 583, chị mẹ dạ bị diệt. Mẹ con chi ninh. Nghe được lời của Lan Lăng phía sau, chị mẹ dạ bộ lạc dân chúng hoàn toàn muốn qua đời, muốn điên rồi. Chúng vô sỉ. Trên cái thế giới này, có so với Lan Lăng hơn nữa vô sỉ, ghê tởm người sao. Không chỉ đoạt bọn họ lương thực, tiền vàng, muối, vải vóc vân vân, thậm chí ngay cả y phục trên người cũng không buông tha. Để ở đây 2-3 vạn người, toàn bộ trần truồng đứng ở trong gió. Mặc dù thế giới man hoang người phải không quá văn minh, nhưng là phần nam nữ thật là tốt sao. Hơn nữa, phương diện này còn có thật nhiều cũng là quan hệ vợ chồng, lẽ nào để lao bà mình thân thể bị người nhìn sao? Tên cặn bã như thế, loại này ác ôn, loại này khốn nạn, trời cao vì sao không trực tiếp một lôi bắt hắn cho đánh chết ta? Mà bên trên câu ly cũng nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại nàng đã từng cảnh ngộ. Nhưng vào lúc này, Lan Lăng thở dài một tiếng nói, như vậy đi, toàn bộ phụ nữ, có thể lưu lại thiếp thân y phục, tối đa không vượt lên trước 2 kiện. Lời này vừa ra, rất nhiều phụ nữ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đương nhiên, hơn nữa thở dài một hơi, là các nàng chồng. Nhưng dù cho như vậy, vẫn không có người nào chủ động bắt đầu cởi. Lan Lăng biến sắc, lạnh nhạt nói, cho mặt không biết xấu hổ, toàn bộ kỵ binh trực tiếp dẫm lên. Sau đó, 700 kỵ binh chỉnh tề xếp thành hàng, thật trực tiếp liền từ Tốn gia tốc đạp qua đây. Thế giới man hoang chiến mã vừa cao vừa lớn, này bị đoàn chúng, trên cơ bản nhất định chết khiếp. Theo 700 kỵ binh tới gần, chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau. Không nên lui về phía sau a. Phía, truyền đến một tiếng kêu thảm, có người trực tiếp từ vách núi trên đỉnh rớt xuống dưới, đã định trước rơi thành thịt nát. Lan Lăng vẫn không có hâu ngừng, đội kỵ binh ngũ tiếp tục tiến sát, trước mặt chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng tiếp tục lui về phía sau. A. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Càng ngày càng nhiều người, đều truy nhai, rơi thành thịt vụn. Mỗi một tiếng hét thảm, mỗi một tiếng thét chói tai, cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Lan Lăng giơ tay. 700 tên kỵ binh ngừng tiến tới, có thể dùng thất kinh chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng rốt cục không cần khi lui về sau, không cần đối mặt tử vong uy hiếp. Cái loại này người trước mặt không ngừng lui về phía sau, dù cho ngươi liều mạng đứng vững, cũng như cũng bị lui ra vách núi mà ngã chết cảm giác quá tuyệt vọng. Lan Lăng lạnh lùng nói, làm ta hạ lệnh kỵ binh lại một lần nữa đi tới thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Cho nên, các ngươi làm lựa chọn thời điểm đến. Sau đó, người đầu tiên động thủ, người thứ hai động thủ, vô số người động thủ cởi xuống quần áo của mình. Chỉ mệ dạ bộ lạc từ trước tới nay rất sỉ nhục nhất một ngày đêm đến. Không chỉ tất cả quân đội bị chém tận giết tuyệt, tất cả tài sản bị cướp sạch không còn, thậm chí y phục trên người cũng bị cởi chuồng, tất cả tôn nghiêm cũng dẫm lên. Ngắn ngủi mấy phút sau, 2-3 vạn người quần áo, toàn bộ bản thân bác tận dụng, phụ nữ giữ lại thiếp thân y phục, tất cả mọi người khi đỉnh núi trong gió run lẩy bẩy. Lan Lăng vì sao phải làm như vậy? Là hắn thực sự thiếu này 2-3 vạn món quần áo? Cũng là, cũng không phải. Đầu tiên, Viêm Ma bộ lạc quả thực cái gì vật tư cũng thiếu, hơn nữa ở nơi này gặp quỷ thế giới, sức sản xuất như vậy dưới, có tiền cũng không có chỗ mua, thật chỉ có thể dựa vào cướp bóc. Mà càng trọng yếu hơn chính là, Lan Lăng muốn hoàn toàn dẫm lên tộc giặc cả xà người tôn nghiêm. Bởi vì, Lan Lăng cùng chí mệ ra bộ lạc đã thế bất lưỡng lập, Lan Lăng thực sự giết bọn họ quá nhiều người, kết làm là sinh tử đại thủ, không có bất kỳ hòa hoan đường sống. Như vậy, Lan Lăng đơn giản phá hoại cơ thể toàn bộ, đem loại quan hệ này lao vào chỗ chết tìm đường sống. Hoàn toàn tàn sát bọn họ, dẫm lên bọn họ tôn nghiêm, nhục nhã người của bọn họ cách điểm mấu chốt. Như vậy, cảm thấy thẹn cùng đau đớn có thể hay không che lấy thù hận, thành vì bọn họ với Lan Lăng chủ yếu tâm tình. Sau đó, từ thù hận chuyển biến trở thành sợ hãi. Loại này ví dụ không phải là không có qua, mà là chỗ nào cũng có. Khi Trung Quốc Vương Triều Nguyên Mông cùng Vương Triều Mãn Thanh, nhất là Vương Triều Mãn Thanh, dùng chém giết kinh hoàng, dùng văn hóa triệt sản dẫm lên, cuối cùng làm cho cả Trung Quốc đại địa dân chúng cũng biến thành thuận dân, lấn át lúc trước cửu hận thấu xương, mà Lan Lăng lúc này với dã man chủng tộc cũng xuất ra loại thủ đoạn này. Cũng tỉ như lúc này, những chỉ mệ dã bộ lạc đàn ông, bản thân lột được trần chuồng, bọn họ còn có dũng khí hô lên giết Lan Lăng khẩu hiệu sao? Còn có dũng khí hô lên Lan Lăng tiện chủng khẩu hiệu sao? Đã không có, bởi vì bọn họ tôn nghiêm cùng dũng cảm, đã bị hoàn toàn giày xéo. Từ nay về sau, bọn họ nhớ tới Lan Lăng, chỉ có sỉ nhục cùng sợ hãi. Một người kêu đánh kêu giết, cũng là cần dũng khí cùng phấn khích. Nhìn đầy đất cũng là trần truồng thân thể, Lan Lăng thở dài một tiếng, bất kỳ chủng tộc nào dũng cảm, đều cũng có hạn. Cương đại trở lại, lại dũng cảm, lại cao ngạo chủng tộc, cũng từng trải không dậy nổi 3 năm lần chí mạng đả kích. Mỗi người, đem y phục của mình đưa cho phía trước một người, ném ở đội ngũ trước mặt nhất. Lan Lăng hạ lệnh. Sau đó, phía dưới 2-3 vạn người, như là máy móc giống nhau đi chấp hành Lan Lăng mệnh lệnh. Cuối cùng, 2-3 vạn bộ quần áo, chất thành vài tòa núi nhỏ. Lan Lăng ném ra hơn 10 chỉ to lớn túi da thú, sau đó hạ lệnh những chỉ mệ dạ bộ lạc dân chúng bản thân đem những quần áo và đồ dùng hàng ngày xếp được, đặt ở to lớn túi da thú bên trong. Tất cả, cũng lặng lặng hoàn thành. Đây coi là một loại nhân tính thực nghiệm đi. Một người, một khi tôn nghiêm bị hoàn toàn giày xéo, như vậy hành vi đem mất đi điểm mấu chốt. Mà phía dưới, Đa Long dẫn đầu 300 kỵ binh, đang điên cuồng cướp bóc, cướp đi tất cả thứ hữu dụng. Này điên cuồng cướp bóc, đủ duy trì 2 canh giờ. Đến khi cướp đoạt hoàn tất thời điểm, trời đã hoàn toàn sáng rồi. Này đã không thể dùng thắng lợi trở về để hình dung, hoàn toàn là quá tiền của phi nghĩa. 1.000 kỵ binh binh, 1.500 con chiến mã. Toàn bộ trang bị đầy đủ đồ đạc, nghĩa phụ, vải vóc, lương thực, tiền vàng, vũ khí, vân vân, vật tư sổ bất thắng sổ. Nói chung, hoàn toàn đem chỉ mệ dạ bộ lạc trọng yếu vật tư toàn bộ cướp sạch không còn. Không chỉ có như vậy, còn nghĩ toàn bộ bộ lạc tất cả trâu bò xe, xe ngựa, toàn bộ cướp đi, dùng để vận tải cướp được vật tư. Tổng cộng, trang bị đầy đủ mấy trăm xe. Lan Lăng hạ lệnh, để Đa Long dẫn đầu 500 kỵ binh, áp giải này vô số châu bò xe, xe ngựa trở về Viêm Ma bộ lạc. Cuối cùng, hắn nhìn liếc mắt đỉnh núi tòa thành sân rộng run lẩy bẩy hơn 2 vạn chi mẹ dạ bộ lạc dân chúng. Ánh mắt mang theo một số thương hại, còn chưa phải kiên nhẫn. Thế nhưng, sau cùng Lan Lăng hay là hạ lệnh. Phóng hỏa, thiêu hủy toàn bộ chi mẹ dạ bộ lạc. Lời này vừa ra, mấy trăm tên kỵ binh thắp sáng cây đuốc, bắt đầu châm chỉ mẹ dạ bộ lạc mỗi một chỗ nhà cửa. Đỉnh núi trên quảng trường chỉ mẹ dạ bộ chúng sắc mặt hoảng sợ kỳ biến. Lan Lăng không chỉ cướp đi bọn họ tất cả, dẫm lên bọn họ tôn nghiêm, tàn sát cánh mạng của bọn họ, bây giờ lại còn phóng hỏa đốt bọn họ nhà cửa. Này hoàn toàn là muốn để cho bọn họ sống không nổi. Này hoàn toàn là muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Liều mạng với bọn hắn, liều mạng có người chợt gào thét nói, sau đó trực tiếp liền vào tới. Nhưng mà, lập tức mặt trần chuồng, hai hòn bi ở trong không khí lay động thời điểm, thực sự cái gì dũng khí, cái gì dũng cảm đều biến mất được sạch sẽ. Lòng xấu hổ, sẽ chiếm cứ tất cả. Vọt tới một nửa thời điểm, không có bao nhiêu người hưởng ứng, người này thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng ngừng lại. Bọn họ dù sao không phải nguyên trụ dân man tộc, bọn họ là khai hóa trôi qua. Hóa ra khi có chút văn minh, cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía tòa thành bên trong, thiết kỵ cầm đầu tộc cận nhân dân chạy nạn, liền trốn ở bên trong. Bọn họ không bị cướp bóc, cũng không cần cởi sạch quần áo. Thiết kỵ nhìn thấy Lan Lăng ánh mắt, tức khắc thân thể phát lạnh, trên mặt run lên bần bật. Hắn thật sự là có chút sợ. Mặc dù hắn võ công rất cao, thế nhưng Lan Lăng muốn giết hắn, rõ ràng dễ dàng. Nhưng Lan Lăng chỉ là lạnh lùng cười, cũng không nói lời nào. Phía dưới phóng hỏa đang tiếp tục, mấy trăm tên kỵ binh, cầm trong tay cây đuốc, nơi nơi nhóm lửa. Chỉ mẹ ra bộ lạc không giống như là Viêm Ma bộ lạc, phòng ốc rộng phần cũng là đầu gỗ, một chút liền. Ngắn ngủi chỉ chốc lát bên trong, khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang tận trời. Lan Lăng cuối cùng nhìn liếc mắt 2-3 vạn tên chỉ mẹ ra bộ lạc dân chúng, nói, tự giải quyết cho tốt, hữu duyên gặp lại. Sau đó, hắn vung tay lên. Mấy trăm tên kỵ binh, gào thét lao xuống bộ lạc đại đạo, chạy ra khỏi chỉ mẹ ra bộ lạc cửa chính. Mà Lan Lăng cưới kim mao bằng sư, trên không trung bay lượn. Trở lại từ đầu xem, toàn bộ chỉ mẹ dạ bộ lạc đã hóa thành một cái biển lửa. Đỉnh núi mấy vạn tên chỉ mẹ dạ bộ lạc man tộc nhân, tiếng khóc rung trời. Từ hôm nay trở đi, chỉ mẹ dạ bộ lạc rốt cuộc xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Tất cả quân đội bị giết được sạch sẽ. Nguyên bản gần 4 vạn dân chúng, bị giết được chỉ còn không được 3 vạn. Tất cả vật tư bị cướp sạch không còn, tất cả nhà cửa bị đốt quách cho rồi. Thời gian trở lại hơn 2 năm trước. Lúc này, Tắc Luân đã bị Chi Nghiên thân thủ giết. Mà Thánh Điện Thần Long không trung quân đoàn đã hoàn toàn bao vây thành Thiên Thủy, lớn tàn sát đã bắt đầu, Lan Lăng người nhà, vợ, nữ nhân đã toàn bộ trở thành Thánh Điện Thần Long bắt tù binh. Mà lúc này, Vương Thành Chi Đô bên trong quận chúa Chi Ninh, Á Sử Ly Nhân, với tất cả không biết chút nào. Lúc này Chi Ninh đang đứng ở có chút không cam lòng, còn có vô cùng ngọt ngào cùng hạnh phúc với nhau. Hóa ra, câu cách ngôn kia đúng. Trên cái thế giới này, nam nhân cùng nữ nhân gian căn bản cũng không có không giải quyết được mâu thuẫn. Một lần không giải quyết được, vậy 2 lần. Chi Ninh vốn có đối xử với Tắc Luân tràn đầy khúc mắc, oán hận, thậm chí nghĩ tầng này lạnh như băng không hiểu nhau vĩnh viễn cũng hóa không giải được. Bởi vì Tắc Luân là vì lợi dụng nàng, mới ngủ nàng. Hơn nữa, nàng mang thai sống chết phía sau thời gian rất lâu, Tắc Luân luôn luôn chẳng quan tâm. Không chỉ có với nàng chẳng quan tâm, với con trai cũng vậy. Kết quả, trong lòng nàng tầng này lạnh như băng không hiểu nhau. Căn bản không so với đã từng vậy miếng tượng trưng nữ tử thuần khiết màng càng kiên cố hơn, cũng là nhẹ nhàng liền phá. Bị Tắc Luân hợp với ngủ 2 lần sau đó, cái gì cũng tan thành mây khói. Sau lại, nàng cho ra một cái kết luận, nữ nhân oán khí là tích góp từng tí một ra. Khi Lan Lăng bị Chi Nghiên đâm thủng trái tim một thoáng kia, Chi Ninh cũng không có trong lòng đau xót các loại cảm giác, liền chẳng qua là cảm thấy thời tiết này phảng phất có nhiều áp lực cùng âm trầm. Làm thần long thần điện không trung quân đoàn rất nhanh bay về phía Vương Thành. Muốn bắt bộ Chi Ninh cùng Chi Ngọc đứa bé thời điểm, hai mẹ con này vẫn còn ở hải khí. Bởi vì Chi Ngọc đứa bé, cái này cũng không ăn, vậy cũng không ăn. Bình thường lúc này, cũng là ba ôm hắn ăn cơm, hơn nữa ba bình thường liền kẹp cho đại nhân hắn ăn gì đó, mùi vị thật tốt. Mà phá hư mẹ cho hắn ăn gì đó, cũng là không mùi vị. Cho nên Chi Ngọc đứa bé bế chặt cái miệng nhỏ nhắn, tùy ý Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh thế nào dỗ dành ăn ủi, hắn đều không ăn. Bị mẹ Chi Ninh hung vài câu sau đó, Chi Ngọc đứa bé cái miệng nhỏ nhắn chú lên, khóc lớn nói, ba, ba, ta muốn ba, ta không cần mẹ. Chi Ninh bị tức được ngực cổ trướng. Cái này không lương tâm tiểu vương bắt đản, cùng hắn tên hôn đản nào cha giống nhau y chang a. Mẹ đầu tiên là hoài thai 9 tháng, sinh ra được sau đó lại dùng sữa tươi đem ngươi nuôi lớn, mỗi ngày ôm đùa, dạy ngươi nói chuyện, dấu ngươi đi vào giấc ngủ. Tắc Luân Ba mới ôm qua ngươi vài lần à, hắn cũng chỉ lại làm bừa, phá hoại quy củ lấy lòng đứa bé. Tiểu hài tử không có thể ăn có quá có mùi vị đồ ăn, kết quả Tắc Luân hết lần này tới lần khác cho hắn ăn. Kết quả Chi Ngọc đứa bé nghĩ, hay là ba được, cho gì đó rất tốt ăn, mẹ cho không thể ăn. Nay hoàn toàn là làm bừa, Chi Ninh thật vất vả cho đứa bé thành lập vị giác phong tỏa, lập tức liền hỏng bét. Tắc Luân, ngươi cho ta chờ, sau khi ngươi trở lại, ta cự tuyệt không tha cho ngươi. Chi Ninh cắn răng nghiến lợi nói. Bên trên Phương Thanh Trạc cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Mỗi một lần cũng là hắn thu thập ngươi a. Quận chúa Chi Ninh khuôn mặt đỏ lên, luận không biết xấu hổ, người nào so với được với Tắc Luân a. Vừa lúc đó, trong không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau đó vài đạo bóng đen chậm rãi đi vào. Thánh điện Chi Đô vốn là thánh tế sư cách lễ, lớn chánh án la qua, còn có một người. Là đã đặc biệt đã lâu Phương Thanh Thư. Cùng lúc trước gương mặt tuấn mỹ vô cùng so sánh với, Phương Thanh Thư hình như thay đổi một người. Thon gầy, âm lãnh, hắc ám. Cả người, hình như tại trong địa ngục ngâm qua. Lúc trước hắn vì bắt Nghiêm Lại Nhi, kết quả rơi vào rồi Tắc Luân cả bẫy, hủy diệt rồi Hoài Bệnh Dĩ lao sư, Thiên Không Tế Sư cổ ban bảo hộ kim bài. Ngay sau đó, hắn lại bị cách lễ cùng la qua ra, cuối cùng bị gia tộc buông tha, vứt bỏ ẩn châu thiếu chủ vị, bị nhốt khi thánh điện Viêm Kinh lao tù bên trong. Đủ bị nhốt đã hơn một năm, trong khoảng thời gian này bên trong, đối với Phương Thanh Thư mà nói, quả thực liền là địa ngục. Đáng sợ không phải là bị nhốt, mà là bị hoàn toàn buông tha, bị di quên. Đường đệ Phương Thanh Nhất, thay thế được hắn trở thành ẩn châu thiếu chủ, đây đối với hắn đả kích, hoàn toàn là hủy diệt. Cho nên đã từng rất nhiều lần, Phương Thanh Thư đều muốn cái chết đó, nhưng mỗi một lần cũng bỏ qua. Hắn thật không có nghĩ đến, bản thân vẫn còn có vùng lên cơ hội. Tắc Luân dĩ nhiên là diệt thế ma đế. Thế là, toàn bộ cùng Tắc Luân là địch người, đều trở thành tuyệt đối chính nghĩa, tuyệt đối công lao. Mà Phương Thanh Thư, vì cùng Tắc Luân là địch, bị phế bỏ ẩn châu thiếu chủ vị, còn trở thành tù nhân cấp thấp. To lớn như vậy hy sinh, ẩn châu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà vừa vặn, Phương Thanh Nhất bị tự sát. Như vậy, Phương Thanh Thư liền trở thành ẩn châu đối kháng Tắc Luân, thậm chí phát hiện Tắc Luân âm như anh hùng. Hơn nữa còn là bị hãm hại bi kịch anh hùng. Hắn một lần nữa trở thành ẩn châu thiếu chủ. Không chỉ có như vậy, ta thống phái một tên Thiên Không Tế Sư đã phát ngôn bừa bãi, muốn thu Phương Thanh Thư làm đệ tử. Toàn bộ mất đi tất cả, toàn bộ đã trở về, hơn nữa còn là gấp bội đã trở về. Hắn muốn trả thù, hắn muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần mà trả thù Tắc Luân. Hiện tại Thánh Điện Thần Long Tứ Đại Truyền Thụ đều đã đi bắt bộ diệt thế ma đế Tắc Luân. Công lao này, không tới phiên hắn Phương Thanh Thư. Như vậy, Tắc Luân phụ nữ, Tắc Luân duy nhất con trai ruột, Phương Thanh Thư tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn âm lãnh tà ác ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chi Ninh bộ ngực cao vút, lại nhìn tiếp cận Chi Ngọc trắng loạn khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, "Chi Ninh, từ giờ trở đi, mẹ con các ngươi thuộc về ta. Tắc Luân đối với ta phạm vào tội, ta muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần mà vẫn còn ở các ngươi trên người." Chương 584, Cổn Sát Nguyên điên rồi. Cứu vớt Chi Ninh. Làm Lan Lăng mang theo cướp đoạt tới vật tư, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Viêm Ma bộ lạc thời điểm, toàn bộ bộ lạc hoàn toàn sôi trào. Mấy trăm lượng trâu bò xe, mấy trăm chiếc xe ngựa, chất đầy lương thực, cục sát, vải vóc, y phục vân vân. Chân thực giàu to rồi một số lớn tiền của phi nghĩa a. Kế tiếp, chế tạo cửa thành sắt có, chế tạo áo giáp sắt cũng có. Vốn có đã sắp ăn xong lương thực, lúc này đây càng là trực tiếp cướp bóc trên mấy triệu cân. Về phân thịt, đã là không đáng giá tiền nhất chiến lợi phẩm, mà rất đáng giá tiền nhất, không hề nghi ngờ là chiến mã. Đủ đoạt hơn 1.000 nhóm chiến mã, kể từ đó Viêm Ma bộ lạc chiến mã đã hơn 3.000 con, hoàn toàn cũng đủ luyện được 2.000 tinh nhuệ kỵ binh. Lúc này đây đại kiếp lược, hoàn toàn là dày tới cực điểm. Mà Lan Lăng không có ở đây mấy ngày này bên trong, trước khi có người lưu vong liên tục không ngừng mà tới đầu nhập vào. Mà kinh người nhất vâng, gần 2 trong vòng 3 ngày, to lớn tường thành liền thành dài gần 100 mét, dù cho gần chẳng qua là tường đất, nhưng là cũng đủ như bước. Để ăn mừng lần này thu hoạch khổng lồ. Cũng vì khao một tháng này tới mọi người đó vất vả cực nhọc. Lan Lăng hạ lệnh, ban đêm tiến hành một lần lửa trại tiệc tối, mọi người vừa múa vừa hát, chúc mừng bộ lạc lớn mạnh. Thế là, vào lúc ban đêm toàn bộ Viêm Ma bộ lạc hoàn toàn biến thành sung sướng đó hải dương. Mà Lan Lăng nhưng không có cùng nhân dân cung nhạc, mà là đang hắn trong phòng gặp mặt Cương Đả cùng Đa Long. Lúc trước Lan Lăng nói qua, lần này đại kiếp lược phía sau, liền muốn chọn ra người nào trở thành kỵ binh thủ lĩnh. Đương nhiên, tin tức tốt là hai người đều có thể trở thành ngàn cưỡi giải, bởi vì có chừng 2.000 tinh nhuệ kỵ binh. Hơn hết dù cho như vậy, kỵ binh bộ đội vẫn là phải có nghiêm một bộ. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng là nhìn chúng Cương Đà. Bởi vì mặc kệ tại nơi cùng lúc biểu hiện, hắn cũng là một thượng đẳng tướng quân, dũng cảm, không sợ, cẩn thận, phụ trách, nhạy cảm. Mỗi một lần lựa chọn lưu thủ cùng xung phong, Đa Long cũng lựa chọn xung phong, Cương Đà cũng lựa chọn lưu thủ. Lan Lăng cười hỏi, Đa Long, ngươi tới nói một chút coi, ai tới làm cái này kỵ binh thủ lĩnh thích hợp đâu? Đa Long mặt đỏ bừng nói, tù trưởng, người chớ đẩy đổi ta, ta có tự mình hiểu lấy, ta không thích hợp làm thủ lĩnh, ta thích hợp làm tiên phong, ta liền cho Cương Đà lão ca làm phó thủ đi. Lan Lăng cười, này Đa Long tính cách chân chất, ánh mắt lại rất sáng, then chốt tâm nhãn cũng rất rộng, rất giỏi. Tức khắc, hắn vô vô Đa Long bả vai nói, tốt lắm, sau đó ngươi xung phong phía trước, Cương Đà ở phía sau cho ngươi áp trận, là tốt nhất phối hợp. Đa Long nhếch miệng cười nói, ta chính là nghĩ như vậy. Liên minh Bạch Ngân hội nghị đã mở hơn nửa tháng, nhưng vẫn không có một kết quả. Trên thực tế, cũng rất khó có kết quả. Bởi vì, Lan Lăng lúc này căn bản không có mạo phạm những bộ lạc khác lợi ích. Hơn nữa quỷ vực thế giới tràn đầy cạm bẫy cùng quỷ dị, Cổn Sát Tàng Nguyên vết xe đổ thấy rất rõ ràng, mọi người dựa vào cái gì cho ngươi Cổn Sát Tàng Nguyên cùng án phòn sổ xuất binh. Thế nhưng, Liên minh Bạch Ngân cũng sẽ không ngoài sáng cự tuyệt. Bởi vì Liên minh hội nghị mỗi một tên quyết nghị, chỉ cần có 1/3 tù trưởng phản đối, quyết nghị liền không cách nào đi qua. Cổn Sát Tàng Nguyên cùng án phòn sổ mỗi lần cũng chỉ có một đề nghị, đó chính là tập kết 10 vạn đại quân đánh Viêm Ma bộ lạc, vây khốn phong tỏa Viêm Ma bộ lạc. Liên minh Bạch Ngân minh chủ mỗi một lần cũng cùng chung mối thủ, cũng kiên quyết đồng ý xuất binh. Thế nhưng mỗi một lần, đều có 4 cái tù trưởng phản đối, hơn nữa lý do cũng đặc biệt đầy đủ. Ví dụ như, chúng ta bộ lạc gặp ôn dịch, ví dụ như chúng ta bộ lạc bị lũ lụt, vân vân. Hơn nữa cái hô cha chính là, 10 tù trưởng thay phiên giơ tay phản đối, cho nên mỗi một lần Cổn Sát Tàng Nguyên xuất binh đề nghị, toàn bộ gặp phải phủ quyết. Hôm nay kết quả giống nhau như vậy. Cổn Sát Tàng Nguyên xuất binh đề nghị, lại một lần nữa bị bác bỏ. Nay cũng hắn rất tức giận, để cho hắn tức giận vâng, một người trong đó tù trưởng phủ quyết nguyên nhân vậy mà là bởi vì hắn trong giấc ngộng, ngươi mộng đi đánh Viêm Ma bộ lạc, kết quả toàn quân bị diệt, hắn cho rằng không rõ, cho nên giơ tay phản đối. Cổn Sát Tàng Nguyên phẫn nộ được trong mắt đều đã tiêu đi ra. Ta, các ngươi tìm lý do có thể chăm chú một số sao. Hôm nay là nguyên nhân làm một tác ngộng, vậy ngày mốt là không phải là bởi vì lao bà kéo không ra cất tới, cho nên không thích hợp xuất binh à. Ngay từ đầu. Liên minh Bạch Ngân tù trưởng cửa còn vắt hết óc, tìm các loại nghe cũng rất nghiêm túc cao to lý do cự tuyệt xuất binh, hôm nay liền cảnh do cũng tùy tiện viện. Hoàn toàn không đem hắn Cổn Sát Tàng Nguyên để vào mắt, hoàn toàn đem mặt mũi của hắn đi trên mặt đất đạp. Khốn nạn, cũng là một đám ánh mắt thiện cận ngu xuẩn. Cổn Sát Tàng Nguyên khi trong doanh trướng mánh đập, đem toàn bộ có thể cầm tới tay đồ đạc, toàn bộ đập một nát bấy, nhưng dù cho như vậy cũng không thể chuốt xuống lửa giận trong lòng. Nhưng vào lúc này, Chí Mệ Dạ bộ lạc kỵ binh thủ lĩnh Dương Cố thật nhanh vào. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Cổn Sát Tàng Nguyên nổi giận nói, làm sao vậy? Dương Cố run rẩy nói, tù trưởng. Không xong, Lan Lăng dẫn đầu kỵ binh cướp sạch chúng ta mỏ trận. Cái gì? Cổn Sát Tàng Nguyên trái tim căng thẳng, nói, chúng ta chứa đựng cục sắt, thép đồng có hay không bị phát hiện? Có hay không bị cướp đi? Dương Cố nói, toàn bộ bị đoạt đi rồi, không chỉ có như vậy. Đỗ Viêm cùng Hục làm phản, dụ dỗ thiếu tù trưởng dẫn binh đi vào cứu mỏ trận. Thiếu tù trưởng dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh, 1.000 bộ binh giết tiếp cận mỏ trận, kết quả cảnh ngộ Lan Lăng mai phục, toàn quân bị diệt. Thiếu tù trưởng trở thành Lan Lăng tù nhân cấp thấp. Cổn Sát Tàng Nguyên trước mắt tối sầm, cả người lung lay sắp đổ, mặt không có chút nào huyết sắc. Nhìn thấy tù trưởng bộ dáng này, Dương Cố đều đã không dám nói tiếp. Thiếu tù trưởng xuất lĩnh 2.000 quân đội toàn bộ bị diệt phía sau, chúng ta Chí Mệ Dạ bộ lạc xào huyệt trống rỗng, Lan Lăng dẫn binh giết trở về Chí Mệ Dạ bộ lạc. Dùng thiếu tù trưởng gạt mở cửa thành, đồng thời hạ lệnh toàn bộ bộ lạc con dân đi trước đỉnh núi tòa thành sân rộng mời dự họp tù trưởng đại hội. Sau đó, hắn dẫn đầu 1.000 kỵ binh binh ngăn chặn tù trưởng tòa thành lối vào. Phút Cổn Sát Tàng Nguyên một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù còn không có nghe được kết quả, thế nhưng hắn đã có thể đoán được, hắn há miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Chết bao nhiêu người? Bị đoạt bao nhiêu đồ đạc? Cổn Sát Tàng Nguyên hỏi. Dương Cố run rẩy nói, lưu thủ bộ lạc quân đội bị chết sạch. Bộ lạc con dân, thương vong mấy nghìn. Toàn bộ lạc, bị cướp sạch không còn, ngay cả toàn bộ dân chúng quần áo đều bị lột sạch. Lan Lăng trước khi đi, một phen hỏa hoạn, đem toàn bộ lạc toàn bộ đốt. Tu trưởng Cổn Sát Tàng Nguyên không có lên tiếng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn bên ngoài. Sự đả kích này, thực sự đã hoàn toàn vượt lên trước hắn toàn bộ năng lực chịu đựng. Ha ha ha ha. Đủ an tĩnh 3 phút sau, hắn bỗng nhiên phát sinh từng đợt cao cười, như là phụ nữ giống nhau the thé cười. Nghe được Dương Cố giận cả tóc gáy. Toàn bộ xong rồi, toàn bộ xong rồi. Ta hai bàn tay trắng, ha ha ha cổn ta nguyện giống như điên cuồng giống nhau, hoa chân múa tay vui sướng. Dương Cố nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy, nói, tụ trưởng người làm sao vậy? Ta rất khỏe mạnh a, ta rất khỏe mạnh a. Cổn ta nguyện cười mỉa mai nói, ta hai bàn tay trắng, ta cái gì cũng không có, thật tốt quá, ha ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cổn ta nguyện hoa chân múa tay vui sướng, một bên cười, một bên xoay quanh. Dương Cố tứ chi run, hắn tủ trưởng. Vậy mà điên rồi. Cho tới nay cơ trí như vậy, tâm cơ hung ác tủ trưởng Cổn Stang Nguyễn, không chịu nổi như vậy đả kích khổng lồ, bị Lan Lăng rõ ràng lăn qua lăn lại điên lên rồi. Cổn Stang Nguyễn tóc thai bù xù, ngay bên trong đại trướng đảo quanh, the thế cười. Bụp sau đó, chật thẹ ngã xuống đất, mắt trắng dã, sinh tử chưa biết. Thời gian trở lại 2 năm trước. Phương Thanh Thư nhe răng cười nhìn mẹ con Chi Ninh, lạnh lùng nói, ta đối xử với Tắc Luân trả thù. Hẳn là thế nào bắt đầu đâu. Ánh mắt tà ác của hắn, cũng không có sợ phá hư Chi Ninh, mà là hắn trong miệng sợ hãi Chi Ninh. Tắc Luân. Hắn. Hắn làm sao vậy? Chi Ninh run giọng hỏi. Phương Thanh Thư nói, Tắc Luân. Hắn rất rất giỏi a, hắn dĩ nhiên là diệt thế ma đế. Thánh điện thần Long Thiên không thánh kỵ sĩ, bầu trời thẩm lý và phán quyết người, cơ Tú Ninh, hoài bệnh dĩ, cơ Mộc Bạch, thánh điện thần Long 10000 không trùng quân đoàn đi đánh chết Tắc Luân, người nghĩ thì như thế nào? Lúc này, thi thể của hắn đều đã hóa thành tro, ha ha ha ha ha. Phương Thanh Thư bén nhọn tiếng cười, như là đêm tiêu giống nhau. Tiếp tục, hắn nhìn Chi Ninh trong ngực Chi Ngọc đứa bé nói, đây là con của ngươi thân cốt đủ. Làm một điển hình người xấu, làm một tà ác báo thù người, ta có phải hay không hẳn là dùng tính mạng của hắn tới uy hiếp ngươi? Ta nếu là một người xấu, vậy sẽ phải xấu hoàn toàn. Chi Ninh ô ghé vào trên bàn, mân mê cái mông để ta xong rồi đi. Bằng không con của ngươi sẽ thân thủ dị sử chá chá chá chá. Phương Thanh Trạc chợt rút kiếm, giận nhận đứng lên nói, Phương Thanh Thư, ngươi sẽ như vậy không bằng cầm thú sao? Hai vị, ẩn châu tên phản đồ này, liền giao cho các ngươi. Phương Thanh Thư lạnh nhạt nói, kế tiếp, ta phải thật tốt hưởng dụng Tắc Luân nữ nhân, đã sanh hải tử thiếu phụ, nhất đây đà mỹ vị. Thánh tế sư cách lễ, đại tài phán trưởng La Qua sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là tiến lên, đem Phương Thanh Trạc kẹp ở giữa. Cầm thú. Ngươi sẽ không nên sống trên coi đời này. Phương Thanh Trạc dùng hết tất cả sức mạnh, hướng phía Phương Thanh Thư lướt đi. Nhưng mà, chỉ một chiêu, nàng thân thể mềm mại trực tiếp liền bay ra ngoài, máu tươi phun ra. Mẹ hai con gái khóc lớn nhào tới, liều mạng thúc ngất Phương Thanh Trạc. Di Di Chi Ngọc đứa bé cũng theo khóc lớn. Phương Thanh Thư đưa tay tháo ra quần áo của mình, cười lạnh nói, Tắc Luân, nếu như ngươi dưới suối vàng có biết ta đang trên nữ nhân của ngươi, ngươi còn có bực nào thoải mái à? Ngươi cho dù chết, nữ nhân của ngươi cũng sẽ không bị để đó không dùng, trước khi có bởi vì ngươi hưởng dụng nàng duyên dáng thân thể. Nhưng vào lúc này, trong không khí chợt phát lạnh. A Sử Ly Nhân chậm rãi đi vào, nhìn thấy một màn trước mắt, đôi mắt đẹp run lên nói, Phương Thanh Thư, ngươi nói Tắc Luân chết. Chết, bị bầm thây vạn đoạn. Phương Thanh Thư nói, trời cao cũng không tránh khỏi quá quan tâm ta, vậy mà đem Tắc Luân một nữ nhân khác đưa đến trước mặt của ta, hay là một mỹ nhân tuyệt thế. Tiếp tục, Phương Thanh Thư nói, cách lễ. La Qua, này mỹ nhân tuyệt thế, trước hết giao cho các ngươi. Trong nháy mắt, cách lễ cùng La Qua hai cái này thánh điện chi đô chí tôn, cùng A Sử Ly Nhân đánh nhau. Nếu như nhất đối nhất, A Sử Ly Nhân lại chiếm thượng phong. Mà một đôi, A Sử Ly Nhân rơi vào rõ ràng hạ phong. Dù sao, đây chính là thánh tế sư cùng đại tài phán trưởng, dù cho khi thánh điện thần Long cũng coi như đứng đầu cường giả. Cách lễ ánh mắt một chút tham lam nhìn A Sử Ly Nhân gương mặt tuyệt mỹ, mà quỷ vóc người. Làm thánh điện chi đô thánh tế sư, nên hưởng dụng hắn cũng hưởng dụng, không nên hưởng dụng, hắn cũng hưởng dụng qua. Ví dụ như, hắn đi Yêu Châu làm khách thời điểm, Yêu Tông sẽ đem nữ nhân của hắn, hắn nam sủng dâng ra tới chiêu đãi cách lệ như vậy quý khách. Kể cả A Sử La, hắn cũng hưởng dụng qua. Đương nhiên, lúc đó cách lễ là mang theo mặt nạ, hắn dù sao cũng là chi đô thánh điện thần lòng tối cao đứng đầu, phải chú ý ảnh hưởng. Mà lúc trước, hắn cũng đặc biệt chú ý một người hình tượng. Chưa bao giờ lại toát ra với nữ sắc ưa thích. Hôm nay, hắn rốt cuộc lao vào chỗ chết tìm đường sống, liền đem những cô kỵ vứt ở một bên, tham lam nhìn A Sử Ly Nhân. Hưởng dụng qua A Sử La, lại hưởng dụng tỷ tỷ của hắn, sao không mau quá? A Sử Ly Nhân vóc người, xinh đẹp, thật là trên đời vô cùng, chỉ có Cơ Tú Ninh cùng Chi Nghiên công chúa có thể cùng đó địch nổi. Có thể ngủ thẳng nữ nhân như vậy, mới không uổng công một đời. Cách lễ cùng La Qua, hai đại thánh điện thần long đứng đầu cường giả. Đem A Sử Ly Nhân đánh trúng kế tiếp bại lui, cực kỳ nguy hiểm, mắt thấy sẽ chống đỡ hết nổi. Hơn nữa, trong cơ thể nàng băng hàn năng lượng lại dục dịch, dường như muốn bắt đầu phản vệ. Nàng đã sắp không thể. Cách Lễ cùng La Qua liếc nhau, Thánh Tế Sư Cách Lễ nói, ta trước. La Qua nói, được, ngươi tiên thượng. Đương nhiên nếu như ngươi không ngại, có thể cùng nhau. Ta đương nhiên chú ý. Cách Lễ nói, ta hận không thể mang về nhà, biến thành một mỹ nhân bù nhìn. La Qua nói, vậy cũng là có thể, ta không tin khi diệt thế ma đế loại chuyện này trên, Khương Thượng dám làm một người nữ đệ tử hoàn toàn cùng Thánh Điện Thần Long trở mặt. Phương Thanh Thư đã đem bản thân chóc sạch sẽ, giữ tận mà hướng đi Chi Ninh, ánh mắt cùng biểu tình, cũng như cùng giã thú. Tắc Luân cái này diệt thế ma đế phát hiện, dẫn phát rồi toàn bộ Thánh Điện Thần Long cung hoan, có thể dùng rất nhiều người cũng hưng phấn kéo xuống mặt nạ, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. A Sử Ly Nhân hướng phía Chi Ninh nói, không trông cậy vào, cùng chết đi. Chi Ninh gật đầu nói, được cùng chết đi, đứa bé, xin lỗi, mẹ không bảo vệ được ngươi. Sau đó, Chi Ninh vài lần ba lần quay đứa bé cũng không hạ thủ được, chợt cắn răng một cái, một trường kích tiếp cận trán của mình. Vừa lúc đó, Chi Ninh thân thể, hình như bị đọc lại, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Phương Thanh Thư kinh ngạc, hắn đương nhiên cũng muốn ngăn cản Chi Ninh tự sát, hơn nữa ở trước mặt hắn, Chi Ninh cũng căn bản không khả năng tự sát thành công. Nhưng vì sao, Chi Ninh vậy mà cứ như vậy bị bình tĩnh thân. Ngay sau đó, chung quanh ánh sáng hình như bị hoàn toàn thôn phệ, một đám hắc ám năng lượng tầng tầng lớp lớp, bao phủ qua đây. Sau đó, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống. Nhà cửa bên trong toàn bộ bốn cảnh, trong nháy mắt chết đi. Hai người đi đến, không có một người đầu, không có một người da, cháy đen thân thể lỏa lộ tại ngoại, có chút thậm chí là xương cốt lộ ở bên ngoài. Hai người, cũng nắm một thanh kiếm mục nát. Bọn họ, làm lại chính là kỵ sĩ địa ngục Chi Ly, dẫn dắt người kỵ sĩ không đầu. May mà chạy tới. Chi Ly nói. Đúng vậy, may mà tới kịp. Kỵ sĩ không đầu nói. Chương 585, công chúa mệnh lệnh. Thiến Phương Thanh Thư. Lý Lý An đã không dám ra cửa. Nàng cảm giác mình chính là một chuyện cười. Không sai, nàng là tiểu giặc cạ xạ vương tiểu thiếp. Thế nhưng khi giặc cạ xạ vương gia tộc trong đó, nàng thực sự chả có vai với gì. Ở nơi này trí tôn trong gia tộc, ngay cả một nô buộc cũng trong mắt cũng nhìn không thấy nàng, hoàn toàn đem nàng trở thành con mèo con chó như thế tồn tại. Hiện tại, Lý Lý Ản không biết tiểu giặc cạ xạ vương muốn kết hôn nàng. Hơn nữa trừ buổi chiều đầu tiên sau đó, liền không còn có gặp qua hắn, trực tiếp ném đó ở một bên. Về phần trí mệ dạ bộ lạc bên kia, nàng thực sự không thể ra sức. Nhưng mà, khi hắn là thu được trí mệ dạ bộ lạc mới nhất gửi thư phía sau, cả người vẫn là phải hoàn toàn hỏng mất. Phong thư này là Dương Cố viết tới, mặt trên không có bất kỳ lời tâm tình tưởng niệm, chẳng qua là lạnh như băng nói ra một sự thật. Lan Lăng dẫn binh cướp bóc trí mệ dạ bộ lạc, đồng thời đốt quách cho rồi. Mẫu thân của hắn Câu Ly, đã hoàn toàn đầu hàng Lan Lăng, hợp lại lại trở thành nữ nhân của hắn, bị hắn trước mặt mọi người kinh suất. Huynh trưởng Cổn Stang Nguyễn Đệ Nhị, đã trở thành tù nhân cấp thấp, sinh tử không biết. Cha Cổn Stang Nguyễn, đã hoàn toàn điên mất. Không chỉ có như vậy, nguyên bản hơn 5 vạn người bộ lạc, lúc này chỉ có hơn 2 vạn người, còn lại đều bị Lan Lăng giết hết. Hơn nữa những người này hai bàn tay trắng, ngay cả quần áo trên người đều bị cướp sạch, không nhà để về, đói khổ lạnh lẽo. Đem phong thư này nhìn một lần lại một lần, Lý Lý Ản không la to, chẳng qua là lặng lẽ rơi lệ, nàng cảm giác được mình cũng muốn điên lên rồi. Sớm biết rằng sẽ có hậu quả như thế, nàng sáng sớm nên đem Lan Lăng giết chết, chém mất sọ đầu của hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Không, nàng không thể buông tha, nàng nhất định phải trả thù, nhất định phải đem Lan Lăng đưa vào chỗ chết. Hắn thực sự đường gì cũng đi hết sao? Khẳng định còn có một con đường không có đi. Giặc cả xạ vương tộc cao cao tại thượng, nàng căn bản không nhìn thấy, sợ không được. Hiện tại, Lý Lý Ản cũng biết, bản thân nếu nói tiểu giặc cả xạ vương tiểu thiếp thân phận chính là một chuyện cười. Tiểu giặc cạ xạ vương sở dĩ quảng nạp tiếp, nhất định là vì một loại nguyên nhân. Bản thân có thể ở một phương diện khác phù hợp nguyên nhân này, cho nên trở thành vợ bé của hắn, kết quả thử qua sau đó, phát hiện Lý Lý Ản căn bản cũng không phải là, thế là liền cho một tòa thành quyển dưỡng lên. Nàng Lý Lý Ản căn bản là cùng giặc cạ xạ vương tộc không quan hệ, đừng nói không là bọn hắn thành viên, thậm chí ngay cả tiểu giặc cạ xạ vương sùng vật cũng không bằng. Giặc cạ xạ vương tộc thành viên, nàng một cũng không thấy được. Có thể sang luôn công chúa ngoại lệ. Bởi vì, nàng thỉnh thoảng gặp phải khi thiên địa các đấu giá hội trên, hơn nữa làm che giấu thai mắt người trang phục. Lý Lý Ản thậm chí hoài nghi, sang luôn công chúa chính là thiên địa các phía sau chủ nhân. Thế là, kế tiếp Lý Lý Ản mỗi ngày đều đi thiên địa các, nỗ lực nhìn thấy sang luôn công chúa. Nhưng mà, mỗi một lần nàng đưa ra yêu cầu, thiên địa các chủ nhân cũng cúi chào được trả lời, sang luôn công chúa điện hạ chưa có tới. Về phần thiên địa các phía sau chủ nhân là sang luôn công chúa, thiên địa các ông chủ mỗi một lần cũng kiên quyết phủ nhận. Lúc này, Lilian hơn nữa có thể phân biệt ra được, thiên địa các ông chủ mặc dù mỗi một lần nhìn thấy mình cũng khom lưng cúi chào, nhưng là trong mắt của hắn không có chút nào cung kính, thậm chí còn cất dấu châm trọc. Buồn cười bản thân trước đây còn đặc biệt hưởng thụ loại này giả tạo tôn vinh. Lại đến phiên một tháng một lần đấu giá hội, Lilian đúng giờ tham gia. Lúc này đây, nàng lại phát hiện làm che giấu trang phục Sa Ngôn công chúa, thế là khi đấu giá hội sau khi kết thúc, nàng trực tiếp vọt tới Sa Ngôn công chúa trước mặt, thẳng tắp quỳ xuống. Sa Ngôn công chúa như cũ mang theo mặt nạ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nay trong ánh mắt mặt tràn đầy lạnh lùng, không yêu ghét, tựu như cùng xem trên đất con kiến cùng con gián giống nhau. Bởi vì Lilian khi Sa Ngôn công chúa trong mắt, chính là con kiến như thế nhân vật. Chuyện gì? Sa Ngôn công chúa lạnh nhạt nói. Lilian nói, công chúa điện hạ, xin hỏi tiểu giặc cả xạ vương tại sao lại lấy ta? Sa Ngôn công chúa nói, vậy ngươi hẳn là đi hỏi hắn, mà không phải hỏi ta. Lilian nói, ta không thấy được hắn, thậm chí đến bây giờ ta cũng chưa từng thấy qua khuôn mặt của hắn, đêm hôm đó ta chỉ là bị động tiếp thu mọi chuyện, bản năng bởi vì sợ hãi, mà không dám nhìn tới khuôn mặt của hắn. Sa Ngôn công chúa nhìn Lilian một hồi, nói, bởi vì hắn phải tìm một loại đặc thù năng lượng khí tức nữ tử, trong lúc vô ý từ trên người ngươi ngửi được một số. Nhưng thực sự nạp ngươi làm thiếp sau đó, phát hiện dòng năng lượng này khí tức cũng không chính ngươi. Lilian trong lòng run lên, cảm giác được vô cùng đau buồn. Mình ở toàn bộ người cạnh tranh trong đó hợp lại không xuất sắc ưu tú, vì sao có thể đánh bại cường địch, gả cho tiểu giặc cả xạ vương làm thiếp, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Thân thể của hắn vì sao có một cổ đặc thù năng lượng khí tức, nàng mơ hồ cũng biết, cũng là bởi vì Lan Lăng. Sa Ngôn công chúa nói, còn có chuyện sao? Không đúng sự thật, cũng không cần ngăn cản ở của ta lối đi. Lilian nói, ta chỉ mệ dạ bộ lạc bị người đốt, phụ thân ta điên rồi, bộ lạc quân đội bị giết sạch rồi. Sa Ngôn công chúa ngó nghiêng, thậm chí không nói gì. Ý kia đặc biệt hiểu rồi, ngươi chỉ mệ dạ bộ lạc bị người diệt, chuyện liên quan gì đến ta? Giặc cả xạ vương mặc dù là này miếng nghìn vạn lần cây số vương trí cao vô thượng vương, nhưng cũng không trực tiếp thống trị mảnh đất này. Phía dưới bộ lạc tranh chấp, mọi người vũ lực vi tôn, giặc cả xạ vương tộc là không thế nào quản. Lilian nói, thế nhưng, hủy diệt ta chỉ mệ dạ bộ lạc không phải tộc giặc cả xạ bộ lạc, mà là một tộc cận nhân bộ lạc. Một người tên là Lan Lăng tộc cận nhân, hắn dẫn đầu một đám tộc cận nhân quân đội làm phản chỉ mệ dạ bộ lạc, tạo phản tự lập, thành lập Viêm Ma bộ lạc. Hơn nữa, bọn họ mỗi một ngày đều khi lớn mạnh, gần nhất càng là tiêu diệt ta chỉ mệ dạ bộ lạc. Tộc cận nhân khi tộc giặc cả xạ trên địa bàn thành lập bộ lạc, thậm chí tiêu diệt tộc giặc cả xạ bộ lạc, vương tộc cũng không còn sao. Sa Ngôn công chúa đôi mắt hơi co rụt lại, nàng suy tư một hồi, bắt đầu hồi ức lời của phụ thân, nhất là về tộc cận nhân người lưu vong ý chỉ. Tiếp tục, nàng mở miệng nói, chuyện này quá nhỏ, mấy vạn người tranh chấp, nếu như do giặc cả xạ vương tộc để ý tới nói, đó chính là một chuyện cười. Bởi vì có ngươi bộ lạc chỗ ở liên minh xuất binh chính phạt. Lilian nói, chính là, liên minh Bạch Ngân lần nữa thôi hủy, không muốn xuất binh chinh phạt Lan Lăng Viêm Ma bộ lạc. Liên minh Bạch Ngân. Sa Ngôn công chúa khó khăn hồi ức cái này liên minh, bởi vì giặc cả xạ vương tộc trên lãnh địa có 169 liên minh, lập tức thực sự nhớ không lớn. A, thuộc về Hắc Ma Kỳ. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi đi tìm Hắc Ma Kỳ chủ, giặc cả xạ vương tộc không có khả năng cách xa như vậy đi xử lý này tiểu nhân sự tình. Sau đó, Sa Ngôn công chúa nên ngang mà đi. Hắc Ma Kỳ chủ. Ngay cả liên minh Bạch Ngân cũng không muốn quản cồn Star Nguồn chuyện tình, huống chi cao cao tại thượng Hắc Ma Kỳ chủ. Lilian quỳ trên mặt đất vô kế khả thi, nhìn thấy Sa Ngôn công chúa đã đi xa, không khỏi lớn tiếng nói, công chúa điện hạ, cái người Viêm Ma bộ lạc tù trưởng Lan Lăng, chính là bị ngươi dung túng ra, ta chỉ mệ dạ bộ lạc chính là gián tiếp hủy ở trong tay của ngươi. Lời này vừa ra, Sa Ngôn công chúa ngừng lại, trên người bắn ra ra băng hàn năng lượng, áp chế Lilian gần như không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, Sa Ngôn công chúa xoay người nói, ngươi nói cái gì? Lilian nói, cái người Lan Lăng, chính là hơn 2 tháng khi đấu giá hội trên mua đi thôi sán tinh lệ người của. Hắn cắn nuốt thôi sán tinh lệ bên trong tinh thần năng lượng, chế tạo to lớn tinh thần cạm bẫy, đem cha ta quân đội hơn 2 vạn người đưa tử vong cạm bẫy. Đương nhiên, Lilian này hoàn toàn là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, thế nhưng hiện tại hắn đã không quản được rất nhiều. Sa Ngôn công chúa ánh mắt, tức khắc giống như một cầm lợi kiếm, lóe ra qua một đạo hàn ý. Chính là cái người gọi. Cái gì ấy nhỉ? Sa Ngôn công chúa hỏi. Ninh huyết, đó là Lan Lăng giả danh. Lilian nói, người còn phái người bảo hộ hắn ly khai thành giặc cả xạ. Đúng, Ninh huyết, Sa Ngôn công chúa đặc biệt chán ghét hắn. Nhưng vẫn là phái người bảo hộ hắn ly khai thành giặc cả xạ, bởi vì hắn cho thiên địa các mang đến ích lợi thật lớn. Lilian nói, hắn lừa gạt người, ta không biết hắn cùng người là nói như thế nào, thế nhưng hắn mua thôi sán tinh lệ, chính là vì tiêu diệt chúng ta chỉ mệ ra bộ lạc, một tộc giặc cả xạ bộ lạc, bên trong mọi người, cũng là người gia tộc con dân. Sa ngôn công chúa bắt đầu hồi ức, nàng lúc đó dường như là hỏi qua là ninh gì máu, vì sao phải mua thôi sán tinh lệ, câu trả lời của hắn là cứu người. Lilian nói, viên kia thôi sán tinh lệ, là một năng lượng to lớn thể, mà không phải cái gì bảo thạch. Lan Lăng đã sớm biết bí mật của hắn cùng cự chỗ đại dụng, làm mất đi tay của ngài giảm đem nó lừa gạt đi. Sa ngôn nói, ngươi không cần tại đây gây xích mích, yên tâm, ta sẽ xử lý. Hắn và hắn viêm ma bộ lạc, cũng sống không được bao lâu. Lilian một phen ngạc nhiên, thân thể run lên, nói, cảm ơn công chúa điện hạ. Sa ngôn công chúa trở lại nàng to lớn phủ công chúa phía sau, trực tiếp hạ lệnh, phò ma đâu. Để hắn đi liên minh Bạch Ngân, đem cái người tên gì viêm ma bộ lạc diệt, đem bộ lạc này tù trưởng, gọi Lan Lăng giết, đem số người mang về. Thời gian trở lại 2 năm lúc trước. May mà chạy tới. Chi Lý nói. Đúng vậy, may mà chạy tới. Kỵ sĩ không đầu nói. Cảm giác được hai cổ không gì sánh được lực lượng cường đại, La Qua cùng cách lễ sắc mặt kịch biến, Phương Thanh Thư mà ánh mắt co rụt lại, từ bỏ sát tâm, cầm lên bên người bảo kiếm. Chi Lý nói, ta đối phó cái này quang thân thể, ngươi đối phó vậy hai người. Kỵ sĩ không đầu nói, đi. Sau đó, đôi bên chợt chém giết cùng một chỗ. Kỵ sĩ không đầu cùng Chi Ly chiến đấu biện pháp, vô cùng đơn giản, chính là trực tiếp đi tới, sử dụng kiếm chém mạnh. Phương Thanh Thư kiếm pháp, vốn là phong khoáng, bị nhốt đã hơn một năm phía sau, kiếm pháp của hắn trở nên âm lãnh mà lại sắc bén. Ba ba ba ba. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, hắn ngay Chi Ly trên người ngay cả đâm trên trăm kiếm. Nhưng mà, đâm vào Chi Ly trên người của, hình như không có cảm giác nào giống nhau. Thân thể hắn vốn chính là cháy đen, ngay cả da cũng không có, thậm chí rất nhiều nơi ấy xương cũng lộ ra. Bị chặt đứt gân mạch, nhanh chóng khôi phục. Bị chém đứt xương cốt, đồng dạng cấp tốc khôi phục. Thế nào cũng giết không chết. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Phương Thanh Thư rung giọng nói. Kỵ sĩ địa ngục. Chi Ly lạnh lùng nói. Phương Thanh Thư hoảng sợ biến sắc. Mà bên kia, La Qua cùng cách lễ hai đại chí tôn, vây giết kỵ sĩ không đầu một người. Hai người này kiếm pháp, đương nhiên là nghịch thiên cao. Trong nháy mắt, đã đem kỵ sĩ không đầu trên người áo giáp, từng mảnh lột, hướng phía thân thể hắn, cùng đâm mấy trăm kiếm. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện, kỵ sĩ không đầu nếu không không đầu, ngay cả thân thể cũng không có. Cũng chỉ là một đám bóng tối quang ảnh. Hoàn toàn không cụ bất cứ thương tổn gì. Địa ngục dẫn dắt kỵ sĩ, bái kiến hai vị thánh điện thần long đạo hữu. Kỵ sĩ không đầu quang ảnh nho nhã lễ độ nói, ngươi hẳn là đi xin đặc thù diệt ma long kim kiếm. Cái loại này vũ khí mới đối với chúng ta hữu hiệu. La Qua phía sau từng đợt lạnh lẽo. Hắn mặc dù đang thánh điện thần long leo rất cao, nhưng chỉ cần không có khi thiên không thánh điện, thì không phải là thánh điện thần long cốt lõi nhất. Cho nên, hắn với kỵ sĩ địa ngục hiểu rõ, với diệt thế ma đế hiểu rõ, cũng không nhiều. Hôm nay gặp được chân chính kỵ sĩ địa ngục, thật là làm cho người kinh hồn táng đảm. Ta đã thấy kỵ sĩ địa ngục A Sử La, hắn dễ cây bản không phải như thế, hắn rất yếu. La Qua nói. Kỵ sĩ không đầu nói, đứa bé kia, không có chết qua, không coi là kỵ sĩ địa ngục. Quả thực, viễn cổ ma vương huyết năng lượng quá kinh người, loài người thân thể căn bản không chịu nổi. Cho nên, kỵ sĩ địa ngục lần đầu tiên lột xác, liền là chân tránh tử vong. Chỉ có chết sau đó, mới có thể thoát khỏi suy yếu thân thể trói buộc, trở nên cường đại. Mà lần thứ hai lột xác, chính là dùng ác ma chi lệ. Như vậy, kỵ sĩ địa ngục liền sẽ biến thành một đám chân chính năng lượng thể, hoàn toàn xin nhờ thực chất thân thể, trở nên không gì sánh được cường đại. Chi Ly từng bước một hướng Phương Thanh Thư ép tới. Phương Thanh Thư điên cuồng mà chém chém, lại tổn thương chút nào không được kỵ sĩ địa ngục Chi Ly, hắn thực sự muốn qua đời. Huynh đệ, ngươi hay là quá yếu. Kỵ sĩ không đầu hướng Chi Ly nói, lâu như vậy còn không giải quyết được. Sau đó, tay hắn một cái mở. Tức khắc, Phương Thanh Thư bị bình tĩnh thân, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Chi Ly hướng phía Phương Thanh Thư cười nói, đã lâu không gặp à, thật không ngờ, ngươi còn chưa có chết à. Sau đó, hắn có nhẹ tay vỗ nhẹ đánh Phương Thanh Thư mặt. A Phương Thanh Thư phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Bởi vì, bị Chi Ly đụng vào trôi qua mặt, bắt đầu bị ăn mòn, bị hắc cám ăn mòn, chợt bắt đầu hòa tan. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về Chi Ninh, còn có nàng trong ngực Chi Ngọc đứa bé. Hắn kinh khủng như vậy, Chi Ngọc đứa bé vậy mà cũng không sợ, ngược lại trợn to hai mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Liền kinh khủng như vậy như là lệ quỷ kỵ sĩ địa ngục Chi Ly cùng Chi Ngọc đứa bé đối diện, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoa hoa Chi Ngọc đứa bé vươn tay mập mạp nhỏ bé, vậy mà nghĩ đến Sở Chi Ly vẻ mặt. Chi Ly trong lòng run lên bần bật. Khi đương quyền thời điểm, không cảm giác thân tình, thậm chí mất trí mà dùng thân muội muội cùng thân ngoại xanh tính mạng uy hiếp Lan Lăng. Hôm nay, hắn mất đi thân thể, tâm tình ngược lại trở nên đặc hơn mà lại mẫn cảm lên. Hi hi, hắn hướng phía Chi Ngọc đứa bé cười. Hắn không môi, không cằm, chỉ có trắng nếu bản chất cùng hàm răng, có vẻ không gì sánh được âm trầm kinh khủng. Chá chá chá chá cười chút rất thấp, Chi Ngọc đứa bé vỗ tay cười to, âm thanh trong trẻo như chuông. Chi Ngọc ánh mắt nhìn Phương Thanh Thư, thở dài nói, ngươi a. Sau đó, tay hắn hướng phía Phương Thanh Thư trong quần đồ chơi kia, nhẹ nhàng một chảo. A, Phương Thanh Thư phát sinh không gì sánh được thê lương hét thảm. Bởi vì, hắn của quý, đang từng tấc mà hòa tan mất, biến thành một đám bùn nhão. Chương 586, Ma Tông. Sống lại A Sử La. Sa Ngôn công chúa vị hôn phu, cũng chính là La Toa Vương tộc phò mã tên là Nại Thuật, Hắc Ma Kỳ chủ người thừa kế, năm nay đã 29 tuổi, nhưng Tu Vi đã tới tột cùng Ma Vũ Tông Sư. Khi thế giới man hoang, huyết mạch quyết định Tu Vi cực hạn. Giác Cả Xạ Vương tộc, 13 kỳ chủ gia tộc huyết mạch, khoảng cách thượng cổ ác ma cũng gần vô cùng, cho nên Tu Vi cũng càng cường đại, với thế giới man hoang những người khác tạo thành nghiền ép ưu thế. Khi 30 tuổi dưới thanh niên trong đó, Nại Thuật khi toàn bộ tộc Giác Cả Xạ lĩnh vực, cũng rốt cuộc cực độ xuất sắc. Như vậy cái này Nại Thuật Tu Vi cụ thể cao bao nhiêu? Võ công của hắn hẳn là giống như Tác Ma cao, nhưng Tác Ma đã chấm dứt, hơn nữa đã 50 tuổi. Mà Nại Thuật vẫn còn có không gian rất lớn, bất cứ lúc nào có thể đột phá Ma Vũ Tông Sư, tiến vào Ma Tông cấp cường giả. Ma Tông, nhìn qua rất giống là Ma Vũ Tông Sư tên gọi tắt. Kỳ thực hợp lại không phải như thế, Ma Vũ Tông Sư còn có một chữ Vũ, thế nhưng Ma Tông bên trong liền đã không có chữ Vũ. Bởi vì, Ma Tông đã hoàn toàn tiến vào một người khác cảnh giới, đã không còn cố sức lượng so sánh một người Tu Vi. Từ Ma Võ Sĩ sẽ bắt đầu học tập khí đạo, sau đó đến Đại Ma Vũ Sĩ, Ma Vũ Tông Sư. Cũng thuộc về võ đạo hòa khí nói cùng tồn tại giai đoạn. Đoạn này giai đoạn cao thủ, rất lớn trình độ trên còn ỷ lại sức mạnh, võ lớn hơn ma. Mà tiến vào Ma Tông sau đó, liền hoàn toàn vứt bỏ đơn thuần lực lượng, hoàn thành từ võ đến ma quá độ. Chân chính chiếm được rời núi lấp biển, trời đất biến sắc năng lượng. Cho nên, Ma Tông mới là thế giới này tột cùng cường giả tiêu chí. Hơn nữa, đến Ma Tông cấp cường giả, đã rất ít đơn thuần dụng binh khí tới đánh chết địch nhân rồi. Với binh khí trình độ sắc bén, trình độ bền bỉ cũng muốn xin không lớn, quan trọng nhất là, có thể thả ra càng nhiều, mạnh hơn năng lượng. Đương nhiên, quốc gia nhân loại là vĩnh viễn cũng không có cơ hội lĩnh hội đến cấp bậc này võ đạo. Bởi vì, Thánh Điện Thần Long đã hoàn toàn chặn đứng triệt để, trừ phi ngươi là Thánh Điện Thần Long đó chính quy, bằng không căn bản không có cơ hội tiếp xúc cùng học tập. Mà này Sa Ngôn công chúa vị hôn phu tế, gần 29 tuổi, khoảng cách Ma Tông chỉ có nửa bước chân, có thể thấy được ngoài người tiên. Thảo nào có thể cưới được Giặc Cạ Xạ Vương nữ nhi. Cửa phòng mở ra, một tóc thai bù xù tộc Giặc Cạ Xạ nam tử đi đến, hắn chính là Sa Ngôn công chúa vị hôn phu tế Nại Thuật. Hắn dài một cái khuôn mặt anh tuấn quý tộc, người đàn ông này cho người ấn tượng đầu tiên chính là mũi lại dài, lại cao, lại lớn. Mũi lớn đàn ông, chim cũng rất lớn, cho nên Sa Ngôn công chúa hẳn là rất tính phúc. Người đàn ông này cho người thứ hai ấn tượng chính là mắt rất nghiêng dài, rất giống là nữ nhân mắt, có vẻ có chút yêu. Hắn vốn là nam sinh nữ mạo, nhưng hết lần này tới lần khác cái này cao to dáng dấp mũi, có thể dùng hắn tràn đầy dương cương khí tức. Cho nên, hắn tướng mạo rất mâu thuẫn, lại tràn đầy xinh đẹp. Hơn nữa, phía sau hắn là không có đuôi, là chính hắn cắt mất. Toàn bộ Giặc Cạ Xạ lĩnh vực thượng tầng, có rất nhiều người cắt mất cái đuôi, đây coi như là với bình thường thẩm mỹ tới gần, nhưng là rất tổ tiên phản bội. Ngại thuật trên người chỉ khoác một bộ màu đen tơ lụa áo trùng, bên trong không có gì cả mặc. Cường tráng như núi vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ, vóc người này đặt ở hậu thế, không biết muốn cho bao nhiêu nữ nhân chảy nước miếng. Sau khi đi vào, hắn trực tiếp ngồi ở Sa Ngôn công chúa bên người, một tay tiến vào quần của nàng, sờ tiếp cận nàng rất tư mật nơi ấy. Đừng làm rộn, Sa Ngôn công chúa hiếm thấy dùng nũng nịu giọng điệu nói. Hai người tuy rằng còn chưa có chân chính thành hôn, nhưng nên chuyện đã xảy ra cũng xảy ra, không nên chuyện đã xảy ra cũng xảy ra, chỉ thiếu chút nữa làm cho bụng bự. Tại gia còn mang theo mặt nạ này làm cái gì? Nại thuật trực tiếp vén rớt mặt nàng đạo cụ. Sa Ngôn công chúa lộ ra thật mặt. Đây là một cái cực độ xinh đẹp mặt, tràn đầy nước khác phong tình, này cái khuôn mặt xinh đẹp trình độ, hoàn toàn giết thật nhanh Lý Lị Ản, thậm chí vượt lên trước nhị phu nhân Xì Xì. Này diễm lệ bức người trình độ, thậm chí vượt qua Tắc Luân vợ quy cần thượng. Hơn hết rất đáng tiếc, nàng má phải gò má trên, lại một nói bớt. Cái bớt tròn, thì dường như bị đao cắt qua giống nhau, đỏ bừng như máu. Ta cũng rất thích đây vết máu Nại thuật lẻ lươi, liếm Sa Ngôn công chúa trên mặt bớt. Sa Ngôn công chúa thở hừng hộp, thân thể mềm mại run rẩy nói, đừng như vậy, có chính sự. Khi Lan Lăng cùng Lý Lì Ản trước mặt, lạnh lùng cao ngạo Sa Ngôn công chúa, khi vị hôn phu trước mặt, nhu thuận được như là con cừu nhỏ giống nhau. Ngại thuật, ngươi biết Lan Lăng cùng Viêm Ma bộ là sao? Sa Ngôn công chúa hỏi. Ngại thuật lắc đầu nói, cái gì con mèo con chó, ta không biết. Ta chỉ nhớ ngày trở mình ngươi. Sa Ngôn công chúa nói, người đàn ông này, lừa gạt ta, từ trong tay của ta lấy được thôi sán tinh lệ, hẳn là một đặc biệt thần bí năng lượng cường đại thể, đồng thời lợi dụng cái này năng lượng thể diệt chỉ mệ dạ bộ lạc. Chỉ mệ dạ bộ lạc. Ngại thuật suy nghĩ một hồi nói, a, là liên minh bạch ngân một bộ lạc. Hắc Ma Kỳ lãnh địa, tổng cộng có 13 một liên minh, 169 bộ lạc. Hắc Ma Kỳ thiếu chủ nhân, phải thừa kế là vượt qua 100 vạn cây số vương lãnh địa, lập tức không lên nổi chính là chỉ mệ dạ bộ lạc cũng là bình thường. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi đi đem đầu của hắn mang đến cho ta, đồng thời đưa cái này Viêm Ma bộ lạc diệt. Ngại thuật gật đầu nói, được. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi muốn dẫn bao nhiêu người? Ngại thuật nói, ta một người đi đủ để, nếu như không phải cái này hèn mọn Lan Lăng đã từng lừa dối qua ngươi, hắn đều không có tư cách để ta động thủ. Sa Ngôn công chúa đôi mắt đẹp một mị nói, nói xong rồi, ta biết ngươi thiên phú dị bẩm, không gái không vui, cho nên ngươi ở đây phía dưới lêu lổng ta mặc kệ, ngươi làm cho bao nhiêu nữ nhân ta mặc kệ, nhưng không nên mang đến thành giặc cả xa tới, nghe chưa? Nghe được Ngại thuật nói, ngươi cũng biết khẩu vị của ta có bao nhiêu điều, tầm thường nữ tử ngủ 2 lần ta liền chán, cũng chính là ngươi yêu tinh này, ta ngủ 100.000 lần đều không chán, nằm xuống, mân mê tới. Thời gian trở lại 2 năm lúc trước, khi từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương trong đó, Phương Thanh Thư phía dưới rõ ràng tối giữa, biến thành một đám bùn nhão, nhỏ xuống trên mặt đất, rõ ràng biến thành thái giám. Huynh trưởng, muốn giết rồi chứ? Chi Ly hỏi. Không cần, tại nội tạng mở ra một lỗ hổng, sau đó tích một giọt máu của ngươi đi vào. Kỵ sĩ không đầu nói. Sau đó, trực tiếp cắt ra Phương Thanh Thư trong ngực, đem mình ma huyết nhỏ vào Phương Thanh Thư trái tim với nhau. A a. Phương Thanh Thư thân thể từng đợt run sợ, co quắp, toàn thân gân mạch chợt bành trướng dựng lên. Toàn thân da thịt, một tấc thốn liệt mở. Kỵ sĩ không đầu lấy một địch hai, hơn nữa còn là la qua cùng cách lễ như vậy đỉnh cấp cường giả, lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Bởi vì, hắn hoàn toàn là như là bột giống nhau tồn tại, là một năng lượng bóng đen, đao chém không bằng, đấm phát không bị thương. Kỵ sĩ không đầu, lấy tay trên không trung viết một đặc biệt đặc thù năng lượng ký hiệu. Đây là thế giới này chưa từng có trôi qua vấn đề, tràn đầy thần bí, quỷ dị năng lượng. Thái. Kỵ sĩ không đầu một trưởng vô ra. Tức khắc, cái này thần bí năng lượng ký hiệu một phân thành hai, hướng phía la qua cùng cách lễ bay đi. Hai người liều mạng né tránh, nhưng là hai cái này năng lượng ấn ký, hay là chợt chui vào bọn họ trong cơ thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, hai phía trên ngực, xuất hiện một hắc ám ấn ký. Ấn ký này, vĩnh viễn không cách nào chùi, trừ phi đem chỉnh trái tim móc xuống. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? La qua lạnh giọng hỏi, nhìn ngực ấn ký này, cực sợ. Không hề nghi ngờ, đây là ma giới ấn ký, một khi bị Thiên Không Thánh Điện biết, hậu quả khó lường. Đi thôi, làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Kỵ sĩ không đầu nói, có lẽ có một ngày đêm, chúng ta còn biết được đi tìm. La qua, cách lễ hai người liếc nhau, mặt một phen co quắp, tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, hai người rời đi. Chi Ly hướng Phương Thanh Thư nói, có lẽ có một ngày đêm, ta biết tới tìm ngươi, hiện tại mời cút đi. Phương Thanh Thư lảo đảo rời đi. Chi Ly hướng Chi Ninh nói, ngươi đi đánh thức nàng, chúng ta phải vội vàng lì khai. Chi Ninh ôm đứa bé, tiến lên theo như Phương Thanh Trạc người của trong đó, nàng như cũ hôn mê bất tỉnh. A Sử Ly Nhân tiến lên, nhẹ nhàng vượt qua một chút long lực, Phương Thanh Trạc yếu ớt tỉnh lại. Nàng đầu tiên nhìn thấy, liền gặp được Chi Ly. Đương nhiên, nàng đã hoàn toàn không nhận ra được, lại bản năng trái tim vừa kéo, nhìn chằm chằm Chi Ly mặt nói, ngươi là ai? Kỵ sĩ địa ngục. Chi Ly nói, trái tim của hắn hình như bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Thanh âm của hắn đã không có bất luận cái gì đặc điểm, bởi vì hắn không đầu lưỡi, không cổ họng, phát sinh hoàn toàn dựa vào năng lượng cộng hưởng. Tiếp tục, hắn sợ hãi toát ra bất kỳ tâm tình gì. Bởi vì làm kỵ sĩ địa ngục, là muốn cùng lúc trước hoàn toàn cáo biệt, hiện tại này bức lệ quỷ có vẻ đáng sợ sao. Rất đáng sợ, nhưng đã là rất tốt cục diện, tối thiểu còn có thân thể. Chờ chân chính hoàn thành lần thứ 2 lột xác sau đó, ngay cả thân thể cũng không có. Hơn nữa, hắn một khi chạm được bất luận kẻ nào, người kia bị đụng vào nơi ấy liền sẽ lập tức bị ăn mòn, hoàn toàn hỏng mất. Cho nên, hắn không thể cùng vợ, thậm chí không thể cùng nữ nhi có bất kỳ liên quan. Chúng ta một khắc đồng hồ phía sau rời khỏi, các ngươi bắt chặt thu thập một chút. Chi Ly nói, sau đó đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Chi Ly hỏi, huynh trưởng, chúng ta vì sao tới cứu ma đế phụ nữ, mà không đi cứu ma đế? Kỵ sĩ không đầu nói, bằng hai người chúng ta, cứu không được. Mấu chốt là, chúng ta bệ hạ luôn luôn khi tìm đường chết, vậy đơn giản để hắn chết một hồi đi, chỉ có chết qua một lần, mới có thể chân tránh niết bàn sống lại. Chi Ly nói, ngươi nghĩ, hắn trải qua lão bà của ta không? Kỵ sĩ không đầu nói, hẳn là còn chưa có đi. Chi Ly nói, chờ sau này gặp được Tắc Luân, ta có thể đánh hắn sao? Kỵ sĩ không đầu nói, hắn là chúng ta chúa tể trí cao vô thượng, hắn là của chúng ta vô thượng tín ngưỡng, hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta nên vì đó phó thang đạo hỏa, nỗ lực tất cả, dù cho tan thành mây khói. Chi Ly nói, đó chính là không thể. Sì. Kỵ sĩ không đầu nói, có thể, chỉ hơn hết sinh mạng của chúng ta hoàn toàn ở hắn một ý niệm, hắn muốn giết chết chúng ta, thậm chí không cần động thủ, trực tiếp động một cái ý niệm trong đầu, chúng ta liền tan thành mây khói. Chi Ly nói, vậy hắn lại làm như vậy sao? Sẽ không. Kỵ sĩ không đầu nói. Chi Ly nói, vậy ta nhất định phải đánh hắn một trận, sau đó quỳ trên mặt đất, hoàn toàn thuần phục cho hắn. Kỵ sĩ không đầu nói, vậy được, ta trong nháy mắt cùng những huynh đệ khác thông khí, đỡ phải ngươi đánh bệ hạ thời điểm, bọn họ công kích ngươi. Tiếp tục, kỵ sĩ không đầu nhẹ tay nhẹ vung lên, màu đen áo giáp từng mảnh một bay đến trên người của hắn, lại một lần nữa biến thành uy phong lấm lấm kỵ sĩ không đầu. Chi Ly nói, huynh trưởng, ngươi thì không thể mang một mũ giáp sao? Kỵ sĩ không đầu nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn a? Ném. Sau đó, hắn tới khô lâu chiến mã nói, huynh đệ, hộ tống hết muội muội của ngươi cùng phụ nữ đi vương quốc Đông Ly phía sau, lập tức đi Đông Hải cùng không mặt người gặp, lĩnh hết ác ma chi lệ hoàn thành lần thứ hai lột xác, bằng không với ngươi bây giờ cái trạng thái này, hay là rất nguy hiểm. Chi Ly nói, ngươi không cùng đi với ta sao? Kỵ sĩ không đầu nói, ta còn muốn đi dẫn dắt những huynh đệ khác à, chúng ta bệ hạ đã chết, đại khái đã hơn một năm phía sau sẽ hoàn thành niết bàn sống lại, chúng ta muốn nắm chặt. Chi Ly hỏi, huynh trưởng xem, người kế tiếp muốn dẫn dắt người nào? Kỵ sĩ không đầu nói, A Sử La, cái người không may đứa nhỏ, ta không biết muốn tốn bao nhiêu khí lực, thậm chí muốn xông một lần thánh điện thần long. Sau đó, kỵ sĩ không đầu cưới khô lâu ngựa, rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Chương 587, ác địch đột kích. Nham xước nhi nữ vương. Viêm ma bộ lạc mở rộng như cũ đang tiếp tục, mỗi ngày đều có mấy trăm tên tộc cận nhân người lưu vong đến đây đầu nhập vào. Nhiều người sức mạnh lớn, cho nên toàn bộ bộ lạc kiến thiết tốc độ cũng không đoạn nhanh hơn. Sau đại chiến nửa tháng, số dân của bộ lạc Viêm Ma đột phá 41.000 người. Người này miệng số lượng, đã cùng chung quanh tộc giặc cả xã bộ lạc độc nhất vô nhị, may là Lan Lăng tiến hành rồi một hồi đại kiếp lược, chiếm được rộng lượng lương thực cùng loại thịt, còn có vô số vải vóc, quần áo. Bằng không, Lan Lăng chỉ sợ thật đúng là rất khó cung cấp hơn 4 vạn người ăn mặc. Không chỉ có như vậy, bởi vì chỉ mệ ra bộ lạc đã sự thực bị diệt, mà Ang Ca ra bộ lạc cũng phòng ngự không còn chút sức lực nào. Cho nên Viêm Ma bộ lạc xung quanh 3-400 lý bên trong, cũng là Viêm Ma bộ lạc khu vực săn bắn, Đa Long mang theo săn bắn đội ngũ đấu đá lung tung. Hơn nữa, hắn săn bắn đội ngũ cũng càng lúc càng lớn, từ hơn 100 người tăng lên đến lớn mấy trăm người, mỗi một ngày thu hoạch cũng đặc biệt thật lớn. Hôm nay Viêm Ma bộ lạc hoàn toàn là phát triển không ngừng, biến chuyển từng ngày. Mới bên ngoài thành tường thành mặc dù có 6-7 lý dài, hơn nữa cao độ cùng độ rộng đều có gia tăng, nhưng nửa tháng phía sau, tất cả tường đất đều đã trúc tạo hoàn tất, quang tường đất thì có 4 thước dày, 9 mét rất cao. Cái này tường thành, đã có thể sánh ngang Trung Quốc cổ đại vậy nhiều siêu cấp lớn thành. Hơn hết đây là không có biện pháp, ai bảo thế giới này võ lực của phải cường đại hơn nhiều, dù cho chẳng qua là binh lính bình thường. Hơn nữa tường thành bên trong, dùng thiết mộc vi cốt, đặc biệt đó kiên cố. Toàn bộ Viêm Ma bộ lạc có vượt lên trước một nửa dân cư tham gia tường thành kiến tạo, nhiều nhất thời điểm, mỗi ngày có 2 vạn người đang kiến tạo tường thành. Hơn nữa, phân công đã đặc biệt minh xác. Móc đất, vận đất, đấm bức tường, chặt cây thiết mục, khai thác đá, tước đá, đoán đốt vôi vân vân. Tường đất kiến tạo hoàn tất phía sau, liền đã có cơ bản phòng ngự công năng. Kế tiếp, chính là đi trên tường đất dán phiến đá. Lần này phiến đá, lại thêm dày, cứng rắn hơn, lại thêm thật lớn. May mà chỉ mệ ra bộ lạc cùng Ang Ca ra bộ lạc cũng mất đi sức chiến đấu, cho nên Viêm Ma bộ lạc lấy tài liệu cũng không chỉ có chẳng qua là khi bộ lạc bên trong. Xung quanh 300 lý bên trong bất kỳ chỗ nào, đều có thể đi thải. Lúc này, Viêm Ma bộ lạc ra đất bằng thẳng, đã bị móc được toàn bộ lỗ chỗ. Dù sao, đây là một cái 3.500 thước chiều dài, 9 thước cao, 4 thước dày tường đất, hơn nữa đây là quá trình liều mạng đấm đá tường, cao độ giảm bất qua. Quang đây tường thành, còn có thật nhiều nhà cửa, cần bùn đất trực tiếp đạt được hơn 10 vạn thước vuông. Chỉ bất quá, lần này Lan Lăng không dám coi là lại móc hố to. Cho nên, đào ra một tương đối sâu chứa nước chỉ phía sau, liền áp dụng cạn móc đất phương thức. Đang đào đất trong quá trình, cũng một bên tiến hành đồng ruộng khai khẩn. Mà lương thực trồng, cây đay trồng, cũng đã bắt đầu bố trí. Còn có, thợ mộc môn đã đem dệt vải cơ tạo đi ra, chỉ chờ tới lúc cây đay thu hoạch sau đó, có thể bắt đầu đại quy mô dệt vải. Không chỉ có như vậy, trong kế hoạch cục gạch trận, ngói chỗ trú, đều đã bắt đầu rồi đốt chế. Vì song thích hợp đốt cục gạch, đốt ngói bùn đất, hơn 10 tên vui vẻ sư phụ móc lần xung quanh trên trăm trong bùn đất, rốt cục khi ba mươi mấy hơn dặm một trên sườn núi, tìm được rồi thích hợp xây ngói chỗ trú trận địa điểm. Cho nên, Lan Lăng đã tạm dừng dùng tảng đá xây phòng, cùng đợi cục gạch đồng đại quy mô sinh sản phía sau, lại tiến hành dày đặc xây phòng. Cho đến lúc này, Viêm Ma bộ lạc nhà cửa đem vượt lên trước xung quanh bất kỳ một cái nào bộ lạc, trực tiếp lướt qua đầu gỗ nhà cửa cùng bùn đất nhà cửa, đi tới gạch xanh lớn ngói thời đại. Mà bộ lạc bên trong đầu tiên gian nhà gạch ngói đã bắt đầu kiến tạo, phòng này đương nhiên là thuộc về Lan Lăng. Chị Mệ Dạ bộ lạc mỏ trận, Lan Lăng tạm thời bỏ qua. Thế nhưng, bên trong mỏ nô, có tinh luyện kim loại nô, Lan Lăng toàn bộ đưa Viêm Ma bộ lạc. Trừ đúc ngoài cửa thành, này hơn mấy trăm ngàn người, đều bị phân phối đi rèn binh khí, rèn áo giáp. Xung quanh những thứ khác bộ lạc đều không thích vui mừng mặc áo giáp, nghĩ như vậy không loại, không dũng cảm. Mà Lan Lăng lại sẽ vì hắn bộ đội tinh nhuệ rèn áo giáp, rèn tốt nhất binh khí. Bởi vì dân cư thực sự bành trướng được quá nhanh, cho nên nhà cửa quả thực không đủ. Không có cách nào, tạm thời chỉ có thể chọn dùng lớn giường chung phương thức, hai mươi mấy người người ngủ ở trong một căn phòng mặt. Chính mình gia viên của mình sau đó, những tộc cận nhân người lưu vong bùng nổ trước nay chưa có sức sản xuất cùng nhạy bén tài trí, đem Viêm Ma bộ lạc kiến thiết cùng chiều, đẩy tiếp cận nhất ba hữu nhất ba cao phong. Hôm nay, Viêm Ma bộ lạc quân đội đã vượt qua 1.500.000 người. Nguyên bản 2.000 kỵ binh, hôm nay đã kế hoạch khi mở rộng 1.000, cho nên chiến mã lại một lần nữa khan hiếm. Hơn hết, vàng sư thì tăng đến 19 chỉ. Lần trước với chỉ mệ ra bộ lạc đại kiếp lược, đương nhiên không có quên đem vàng sư cũng toàn bộ đánh cướp. Mà vừa vặn vậy chừng 10 chỉ vàng sư, cũng ở trong sơn động mặt, hơn nữa khóa xích chân. Thậm chí, tắc ma hiến cho cổn sát tăng nguyện vậy hai con vàng sư nhỏ cũng cầm về. Bé ra ra vui vẻ phá hư, hóa ra nàng chỉ có một con nhỏ đồng bạn, bây giờ lại có ba con. Trước mắt hết thảy tất cả, hình như đều ở đây đi tốt cùng lúc phát triển. Viêm Ma bộ lạc mỗi ngày đều đang phát triển, đều ở đây lớn mạnh, tràn đầy nhiệt tình cùng hạnh phúc. Thế nhưng Lan Lăng đấy lòng một chút vẻ lo lắng, lại bắt đầu dần dần tích lũy, cảm giác được nguy hiểm đang từ từ phủ xuống, hắn không có được bất luận cái gì tình báo, gần chỉ là một loại trực giác. Bay, bay, bay cô bé vỗ tay hô, người chỉ huy ba con bằng sư học bay. Này ba con bằng sư con đã 7-8 tháng, có chừng trên 100 cân nặng. Cánh lông chim cũng dài đủ, nhưng chính là sẽ không bay. Những thứ khác bằng sư, 4-5 tháng đi học lại bay. Bé ra ra luôn luôn nuôi này, là bị làm hư, ăn mập mập cuộn cuộn, lười học bay. Mà nuôi khi chỉ mẹ ra bộ lạc vậy hay, thì là bởi vì chỉ mẹ ra bộ lạc thế cục luôn luôn dung chuyển bất an, cũng không có ai dạy vậy hai bằng sư con bay, cho nên ba con bằng sư liền cũng làm trễ mãi. Lan Lăng cũng không muốn đem này ba con bằng sư dưỡng thành khờ khạo vụng về sủng vật, cho nên tìm được rồi khó nghỉ được chỉ chốc lát. Mang theo cô bé huấn luyện ba con bằng sư con bay. 3 giờ người chân thực buồn rất, để nó cửa bay, liền quang phích cánh, hoặc là liền một bên chạy, một bên phích cánh, trước sau không bay nổi tới. Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu cô bé hồn hện, sau đó lần lượt từng tiến lên, khi chúng nó trên cái mông đánh một bạn hai. Ba con bằng sư con ai hoán một tiếng, đầy bùi đất mà bị đánh. Các ngươi xem ta sau đó cô bé với cánh, lung lay lắc lư bay. Ba con bằng sư con hâm mộ nhìn bay trên không trung cô bé. Sau đó cũng theo với cánh, thật không ngờ thân thể vậy mà ly khai mặt đất, học xong bay bước đầu tiên. Xem ra, tấm gương sức mạnh quả nhiên là vô cùng. Lan Lăng thưởng thức được Ali cái mông, nói, may là chúng nó học được phi hành, bằng không ta muốn tìm một vách núi, trực tiếp bắt bọn nó ném một cái, không bay cũng muốn bay, không phải lại ngã chết. Ali vết sẹo trên mặt đã rất nhạt, rất nhanh đã muốn biến mất không thấy, Lan Lăng tìm lần tốt nhất thuốc mỡ, thậm chí dùng máu của mình đi xóa sạch trên người nàng cùng trên mặt vết thương. Mỗi một lần thấy nàng vết thương trên người, Lan Lăng sẽ đem câu ly kéo qua, ngay trước mặt Ali dùng roi hung hăng của nàng, vì Ali hết giận. Nữ nhi câu ly chết, cho Ali mang đến đả kích khổng lồ. Mặc dù nữ nhi này là tên khốn kiếp, không chỉ có tham mộ hư vinh, ngu xuẩn không chịu nổi, hơn nữa vì ham hưởng thụ, vậy mà bán đứng mình thân sinh mẹ. Nhưng này dù sao cũng là nàng nữ nhi ruột thịt. Đi nạ thiện giải nhân ý, liền chủ động đem cô bé giao cho Ali chiếu cố, để cho nàng tình thương của mẹ có một ký thác. Quả nhiên, Ali rất nhanh đã khôi phục lại, sau đó đem đầy ngập tình thương của mẹ cũng đầu khi cô bé trên người. Hơn nữa, bé Gia Gia có thể sánh bằng con gái của nàng Câu Ly khả ái nhiều lắm, nhạy bén được nhiều lắm, còn thiện lương, xinh đẹp. Đáng ghét, không được dọa người. A Ly sang giọng. Lan Lăng tay càng ngày càng nặng, mò A Ly thở hồng hộc, nhẹ nhàng dây rủa nói, không nên như vậy, cũng là người. Mà ngay tại lúc này, Lan Lăng đống nhiên trái tim căng thẳng, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm thấy một cổ nguy hiểm phủ xuống. Dina, A Ly, mang theo cô bé trở lại vào sơn động bên trong đi, không muốn xảy ra tới. Lan Lăng nói. Dina lúc này đang nhìn bay trên không trung cô bé, một bên vuốt ve bản thân hở ra cái bụng, lúc này nghe được lời của Lan Lăng phía sau, khuôn mặt trắng nhợt, sau đó gật đầu, không có gì cả hỏi. Ra ra, xuống. Bé ra ra còn không có bay cao hứng, nhưng cũng chỉ là quẹt quẹt cái miệng nhỏ nhắn, bay thẳng đến Dina trong lòng. Dina ôm nàng, mang theo A Ly, hướng phía bộ lạc chỗ sâu sơn động đi tới. Mà ba con bằng sư con, theo thật sát ở phía sau. Cách cực xa, Lan Lăng cũng cảm giác được một cổ phi thường cường đại, cực độ nguy hiểm năng lượng khí tức. Bình thường, năng lượng của hắn khíu giác cũng không có xa như vậy. Lần này đủ cách 4-5.000 mét, cũng cảm giác được. Bởi vì, cái này tới phạm người đặc biệt tiêu ngạo, không chút nào ẩn giấu năng lượng của mình khí tức, ngược lại phách lối thả ra. Nay tiểu như cùng một máy bay, muốn xâm lấn một quốc gia vùng trời quốc gia thời điểm, nói như vậy đều đã tránh né quốc gia này lôi đạn, cho nên hoặc là máy bay tàng hình, hoặc là bay rất thấp, nói chung sẽ liều mạng nạp tung. Mà cái này xâm chiếm người, phảng phất như là bầu trời tinh quang tới vũ trụ chiến hạm, đấu đá lung tung, chẳng những không có che giấu mình, ngược lại làm cản phách lối tuyên bố, ta đến, đến rồi. Mấy phút sau, một đạo kim hoàng sắc bóng dáng ở chân trời xuất hiện, một người, cưới một bằng sư, từ nơi này phía tây mà đến. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Năng lượng của hắn khí tức càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng, hắn bay đến Viêm Ma bộ lạc bầu trời, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Quỷ này vượt thế giới truyền thuyết kinh khủng như vậy, hắn đã vậy còn quá đấu đá lung tung liền vào được. Đây là một đặc biệt anh tuấn, thế nhưng tướng mạo đặc biệt mâu thuẫn đàn ông. Đẹp đẽ mặt, nam sinh nữ mạo, mắt hẹp dài, lại có mũi khoằm to. Trên người cơ bắp, tốt đến nổ tung. Hơn nữa, gần mặc một bộ màu đen tơ lụa áo choàng, bên trong liền không có gì cả mặc. Tóc tùy ý xóa, có vẻ càng hào phóng. Hắn miệt thị nhìn trên mặt đất tất cả, lạnh lùng nói, Lan Lăng ở đâu? Ta tới lấy đầu của hắn. Thanh âm của hắn, vang dội Viêm Ma bộ lạc mỗi một nơi. Năng lượng của hắn khí tức, áp chế nơi này mỗi một nơi. Lan Lăng tạp chủng ở đâu, ta tới lấy đầu của hắn. Hắn chỉ có một người, bên người không nửa binh nửa tốt. Cứ như vậy đan thương thất mã, xông vào Viêm Ma bộ lạc lấy Lan Lăng số người, chân thực kiêu ngạo cực kỳ a. Thời gian trở lại 2 năm lúc trước. Chi Ly, A Sử Ly nhân hai người hộ tống mẹ con Chi Ninh, Phương Thanh Trạc mẹ con suốt đêm rời khỏi Vương Thành Chi Đô Bắc Thượng, đi trước Vương Quốc Đông Ly. Người cùng một đường, mọi người ngày phục đêm xuất, lặn lội đường xa gần hơn 2 vạn lý, đi đủ hơn 1 tháng, mới vừa tới Vương Quốc Đông Ly Vương Đô Ly Kinh. Vương Quốc Nộ Lãng Vương Thành gọi Chi Đô, Dã Lan Công Quốc Thủ Đô gọi Lan Đô. Chỉ có Viêm Đế Quốc gọi Viêm Kinh, Vương Quốc Đông Ly gọi Ly Kinh. Từ đó có thể thấy được. Đông Ly nước cùng Viêm Đế quốc địa vị cơ hồ là đặt song song. Chỉ bất quá, Vương quốc Đông Ly đến bây giờ cũng thuần phục cho Đế quốc Viêm Long, thuần phục cho Long Đế bệ hạ, cho nên không muốn tự xưng Đế quốc, vẫn là Vương quốc. Tiến nhập Vương quốc Đông Ly sau đó, thì dường như tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này kiến trúc, đặc biệt phong cách cổ xưa, có chứa đặc thù thần vận. Ở đây mỗi người quần áo, cũng không giống những quốc gia khác như vậy phiền phức quái đản. Nói chung, nơi này như cũ tuần hoàn theo lúc trước Đế quốc Viêm Long truyền thống. Không chỉ có như vậy, ở đây tùy ý có thể thấy được, chính là Long Đế bệ hạ pho tượng. Ở đây khắp nơi đều lay động được Đế quốc Viêm Long cờ xí. Không sai, quốc gia này ngay cả quốc kỳ cũng là Đế quốc Viêm Long, mà không phải Vương quốc Đông Ly. Bất kể là trên tường thành, còn là quân đội cờ xí trên, đầu tiên là thật cao đứng vững Đế quốc Viêm Long Hoàng Kỳ, bên cạnh ải một chút mới là Vương quốc Đông Ly Vương Kỳ. Không chỉ có như vậy, ở đây còn tùy ý có thể nhìn thấy quảng cáo. Chúc mừng Đế quốc Viêm Long 3.200 đời năm. Long Đế bệ hạ, vạn thọ như cương. Nói chung, tiến nhập Vương quốc Đông Ly sau đó, liền có một loại cảm giác mãnh liệt, đó chính là Long Đế bệ hạ còn chưa chết, Đế quốc Viêm Long vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại Lan Lăng rốt cục rõ ràng, vì sao Vương quốc Đông Ly cường đại như vậy, lại có một loại ngăn cách cảm giác. Đầu tiên, Vương quốc Đông Ly nghĩ lễ băng nhạc phá hư, cái khác quốc gia phản bội Long Đế bệ hạ, sở dĩ chủ động cắt đứt vắng lai. Mà những quốc gia khác đều ở đây Thánh điện Thần Long bao phủ cùng dưới sự khống chế, mà ở Đông Ly nước Thánh điện Thần Long sức mạnh rất nhỏ, hình như một mảnh niết bàn, cho nên đương nhiên cũng không muốn những quốc gia khác dân chúng tiến nhập Đông Ly nước cảm thụ được hết chuyện này. Áp chế, thậm chí tiêu diệt Long Đế ảnh hưởng, vẫn là Thánh Điện Thần Long tối cao chủ trương. Ly Kinh ngoài thành. Các ngươi đã an toàn, ta sẽ đưa các ngươi đến nơi đây. Chi Ly nói, như vậy, cáo tử. Dứt lời, Chi Ly sẽ xoay người rời đi. Chờ chút Chi Ninh hô. Chi Ly nghe xong xuống, đứng tại chỗ. Chi Ninh hỏi, ta có thể hỏi hỏi, người là ai sao? Tròn hơn một tháng qua, Chi Ly luôn luôn vô thanh vô tức, hộ tống mọi người đi tới Ly Kinh, không chỉ có không mở miệng nói chuyện, thậm chí trước sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Kỵ sĩ địa ngục, ma đế bệ hạ tắc luôn người theo đuổi. Chi Ly nói. Chi Ninh nói, vậy. Vậy hắn còn sống. Chi Ly nói, hắn sẽ sống lại, các ngươi khi Đông Ly quốc hội rất an toàn, cùng đợi ma đế bệ hạ trở về. Chi Ninh hướng phía hắn thi lễ một cái nói, cảm ơn ngươi.